hắn tại 100m chạy nhanh phía trên rơi xuống công phu rất lớn, cũng phỏng đoán trong nháy mắt đường thẳng lực bộc phát, nhiều lần huấn luyện, hiện tại rốt cục nhận được hiệu quả. Hắn có ưu thế, liền là tuổi trẻ. Tại đột nhiên bùng nổ 100m chạy nhanh bên trong, hắn có khả năng tùy ý gia tốc, mà không lo lắng cơ bắp khớp nối bị xé nứt. Trương Hồng Thanh lại không thể, chưa từng có một cái tiếp cận 50 tuổi chạy nhanh vận động viên có thể chạy ra tốc độ tới. Thế nhưng, hắn tính sai. Trương Hồng Thanh cũng bạo phát, cùng hắn đồng thời, tốc độ thế mà lại không chút nào hắn chậm, đoạn côn trong tay tại chạy qua trình bên trong, lôi ra tới lăng lệ gào thét, giữa trời đập tới, đến trên đầu của hắn, bao phủ tâm linh của hắn, vung đi không được, giống như bóng ma tử vong, khó mà thoát thân. Trương Hồng Thanh đoạn côn giống như ý bổng, tại hắn đập nện phía dưới, có thể dài có thể ngắn, cũng không biết là phát lực kỹ xảo vẫn là chướng nhãn pháp, nói tóm lại, khiến cho Tô Kiếp hoàn toàn mất đi khoảng cách phán đoán. Ban đầu, hắn đã tính toán tốt đoạn côn chiều dài, nhưng này chiều dài giống như hội co duỗi, liền thoát ly hắn tính toán phạm vi. Ẩm. Sau lưng của hắn thế mà chịu một côn. Một côn này đánh cho cả người hắn toàn thân xương cốt giống như muốn vỡ vụn, trong xương tủy hết sức tê dại, kém chút cắm đầu xuống đất ngã. Này côn ban đầu muốn đánh đầu của hắn, nhưng bị đầu của hắn hướng về phía trước rôi ra, thế là hạ xuống, đánh tới cong lên. Mà lại, tại côn rơi xuống cong lên thời điểm, Tô Kiếp cơ bắp đánh run lên dưới, cả người ra tốc trước vọt, khiến cho lực lượng điểm cũng không có thấm vào. Có thể dù là như thế, một côn này vẫn là kém chút đánh ngất xỉu hắn. Trương Hồng Thanh cũng không có nương tay. Tô Kiếp cảm giác được, nếu như lưu thủ, đối phương cũng sẽ không ra binh khí. Mình có thể tay không tấc sắt đối phó Trương Khai Thái, nhưng Trương Hồng Thành tuyệt đối không thể có thể tay không tấc sắt đối phó chính mình. Hai bên mặc dù có khoảng cách, nhưng cũng không thể lớn như vậy. Hoành luyện công phu không tệ. Trương Hồng Thanh một kích thành công, cũng không có đuổi theo đánh giết, mà là dừng lại, nhìn xem điều chỉnh Tô Kiếp, như thế nhường Tô Kiếp có chút thất vọng. Bởi vì Tô Kiếp chuẩn bị đối phương thừa thế truy kích, lập tức bỏ qua dao găm, đánh ra ám khí, làm đồng quy vu tận tư thế, làm sao biết Trương Hồng Thành tựa hồ đã dự liệu được Tô Kiếp sẽ có đòn sát thủ, nửa đường dừng lại, khiến cho Tô Kiếp kế hoạch triệt để thất bại. Người khác chịu ta một côn này, toàn bộ khiêng đều sẽ bị đánh xuyên qua, nhưng ngươi thụ thương thế mà không phải rất nặng. Trương Hồng Thanh nói, nhưng ngươi không phải là đối thủ của ta, tiếp đó, không ra 3 phút, ta là có thể giết chết ngươi. Hiện tại ta cho ngươi một cơ hội, lập tức thành thành thật thật về nước, không bao giờ cho phép bước ra một bước, ta có khả năng buông tha ngươi một lần thế nào. Mới vừa ngươi còn giáo dục nhi tử, nói chuyện không tính, mới là đại nhân vật gây nên, ta thế nhưng là đều nghe được. Tô Kiếp cười, ta biết ngươi có chút kiêng kỵ ta. Ta hiện tại hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của ngươi, nhưng nếu như ngươi nhất định phải giết chết ta, chịu chút thương là khó tránh khỏi. Ngươi mới vừa nói đi ra buông tha ta, là tại tan rã ta đấu trí, kỳ thật này chút đều không có tác dụng gì. 14. Chương 218, cường giả vô địch tất cả vốn liếng trốn được mệnh. Trương Hồng Thanh quá mạnh. Mạnh đến Tô Kiếp căn bản không có tâm tư tới chiến thắng người này, chỉ muốn thuận lợi tìm tới khe hở, rời đi nơi này, trốn được tính mệnh. Hắn xem như gặp chân chính cường giả tuyệt đỉnh, mới ngắn ngủi 2-3 chiêu, liền đã nhìn ra thực lực của đối phương không phải mình bây giờ có thể so với vai. Nhưng Tô Kiếp cũng không có tuyệt vọng, hắn vẫn là thấy được một chút sinh cơ. Liền cùng lúc trước Phong Hàng Lịch một dạng, trên lôi đài, Phong Hàng Lịch vượt xa hắn, nhưng cũng kiêng kỵ Tô Kiếp liều mạng, nghĩ không có đại giới giết chết hắn, liền để Tô Kiếp thu được cơ hội, mặc dù không có thể chiến thắng Phong Hàng Lịch, nhưng cũng xem như đánh thành ngang tay. Đương nhiên, Tô Kiếp biết lần kia tranh tài thua còn là chính mình, là trọng tài kêu dừng, nếu như không gọi ngừng, chính mình cũng sẽ bị Phong Hàng Lịch giết chết. Hiện tại cũng là như thế, thậm chí so trên lôi đài càng thêm hung hiểm, bởi vì hai bên đều dùng binh khí, ám khí. Đao kiếm không có mắt, hơi không chú ý liền sẽ mất mạng. Trương Hồng Thanh mong muốn không có chút nào đại giới giết chết Tô Kiếp, sợ là cũng phải phí một chút tay chân. Hiện tại Tô Kiếp xưa đâu bằng nay. Mà lại Tô Kiếp trước khi tới, liền đã suy đoán khẳng định phải cùng Trương Hồng Thanh đối đầu. Chính mình luyện thành một chút đòn sát thủ, nhất là ám khí bên trên công phu, vừa rồi cái kia một cây châm liền để Trương Hồng Thanh đã nhận ra khó giải quyết. Người này công phu ám khí là cùng Cổ Dương học, hắn danh xưng thẩm phán giả, rất nhiều cao thủ đều chết tại hắn răng dưới thẻ tre, một bộ xuyên tim châm công phu là quỷ gặp đều phát sầu. Ngươi chẳng những học được hắn toàn bộ tinh túy, thậm chí còn sửa cũ thành mới. Trương Hồng Thanh đoạn côn trong tay lắc lư, giống như một con rắn độc đang tìm kiếm góc độ cắt vào. Cái này khiến Tô Kiếp nghĩ tới một quyển tiểu thuyết bên trong binh khí phổ bài danh, đệ nhất liền là một cây đoàn đồng, nhìn rõ thiên cơ. Hiện tại, Trương Hồng Thanh đoạn côn trong tay, tuy là mảnh gỗ, nhưng cũng có nhìn rõ thiên cơ, phun ra nuốt vào huyền liền diệu, biến hóa vô tận chỗ, dao găm của hắn là còn lâu mới có thể so, cái kia đoạn côn phía trên tựa hồ còn có một số huyết sắc dấu vết, cũng không biết lây dính nhiều ít cao thủ máu tươi. Tô Kiếp phần lưng còn tại mơ hồ làm đau, cho dù là hắn tu luyện thập tam thái bảo hành luyện kim trung cháo thiết bố sam long hổ kim cương ngạnh khí công hiện tại đã đỉnh thiên lập địa, không sai biệt lắm là chân chính kim cương bất hoại, như cũ ngăn cản không nổi nhất kích vai. Tô Kiếp luyện tập vẫn là dùng tay không vật lộn quyền pháp làm chủ, một chiêu quốc quắc đầu, lặp đi lặp lại rèn luyện, đối với trên binh khí đắm chìm không có triệt để nhân binh hợp nhất, gặp được cao thủ bình thường có khả năng tiêu sái tự nhiên, gặp Trương Hồng Thanh này loại khoang cổ thức kim đại tông sư liền thua chị kém em. Cố gắng hô hấp, vận kinh đến khiêng, Tô Kiếp sau lưng thụ thương mảnh đất kia thế mà bị tê, tựa hồ mất đi chi giác, loại tình huống này liền vô cùng nghiêm trọng. Bình thường hắn lọt vào năm đấm đả kích, thậm chí côn bổng truy sát, hơi nhúc nhích đánh run dưới, huyết mạch liền thông suốt, căn bản sẽ không xuất hiện chết lặng hiện tượng. Phần lưng của ngươi vừa mới xảy ra vấn đề, sẽ ảnh hưởng hành động, cứ kéo dài tình huống như thế, lại làm sao có thể đối ta tạo thành uy hiếp đâu. Trương Hồng Thanh tiếp tục tan rã Tô Kiếp tâm lý. Tô Kiếp hiện tại thân thể giống như ngồi xổm không phải ngồi xổm, trên hai tay hạ ôm lấy, bao bọc một thể, dao găm tại lòng bàn tay, là một cái thu nhỏ hầu tử đứng ở trên nhánh cây, hoặc là khoe khoang biến, lanh lợi và biến. Chỉ cần một cái bắn ra, là có thể tiến công, lui giữ, hoặc là bùng nổ, đánh ra tới một kích chí mạng. Trương Hồng Thanh cũng không phải để ý võ thuật của hắn động tác cùng chiêu thức, mà là tại ý ám khí của hắn. Tô Kiếp ám khí là châm, nhỏ bé, khó mà trốn tránh, lực xuyên thấu mạnh, nho nhỏ một cái là có thể truy hồn đoạt mệnh, đây là cây tâm gia cường phiên bản. Vì bảo hộ lạ dịt giờ an toàn, Tô Kiếp cố ý làm ra một nhóm phù hợp cơ học nguyên lý, xuyên thấu tính cực mạnh kim thép, hiện tại thế mà có đất dụng võ. Xem ra ngươi hôm nay là không thể không giết ta. Tại cực đoan bất lợi trạng thái, Tô Kiếp ngược lại cười, cười đến hết sức sáng lạ, thân thể của hắn tại không ngừng run rẩy, phần lưng tại khí huyết cổ động, cơ bắp đánh run phía dưới, thế mà dần dần có chi giác, giống như là có một vị xoa bóp đại sư tại đấm bóp cho hắn. Ừm. Trương Hồng Thanh tựa hồ không ngờ rằng, gật đầu tán thưởng, tuổi trẻ liền là tốt, khôi phục nhanh như vậy, ta tại mật hoan trại huấn luyện góp nhặt rất nhiều theo, nhưng còn không có trước 20 tuổi người thực vật số liệu. Ta cũng không phải nhất định phải giết ngươi, đem ngươi trộm tới trại huấn luyện làm thí nghiệm, cũng rất tốt. Cái kia ta không thể làm gì khác hơn là liều mạng. Tô Kiếp vẫn là đang cười, đột nhiên, hắn động thủ. Dao găm dương lên. Ba cây kim thép phong tỏa Trương Hồng Thanh con đường, hiện ra một hình tam giác, như kim tự tháp. Sau đó hắn thân thể không tiến ngược lại thụt lùi, hướng đường đi rộng lớn trô mánh liệt chạy, đây là muốn rời đi nơi này. Trương Hồng Thanh tựa hồ đã sớm liệu đến Tô Kiếp chiến thuật, tại Tô Kiếp đánh ra kim thép trong nháy mắt. Tay hắn đoạn côn lắc lư dưới, ba cây kim thép liền biến mất không thấy, không biết bị đánh tới nơi nào đi. Nay đoạn côn thế mà còn có thể làm tấm thuẫn đến sử dụng. Hắn đường thẳng truy kích, lập tức khởi động, tốc độ cùng Tô Kiếp không sai biệt lắm, tại mấy cái tịch thu bước ở giữa, liền đã đuổi kịp Tô Kiếp, đoạn côn trong tay lần nữa phủ đầu đánh xuống. Nhưng ở trong nháy mắt này, Tô Kiếp chợt quay đầu, xoay tròn mà động, tay trái cũng nhiều đi ra một cây chùy thủ, hai thanh chùy thủ bảo vệ đầu, giống như hai cái sắc bén sừng trâu. Cương như hồi đầu. Đây là quốc quắc đầu tâm ý nắm bên trong một chiêu tất sắc kỹ, cùng loại với thương pháp bên trong hồi mã thương, bất quá hồi mã thương là một đường thẳng, mà cưỡng như hồi đầu là hai cái điểm tấn công. Tại nông trong thôn, châu tính tình là phi thường quật cường, làm sao đều kéo không trở lại, một khi bị kéo về, khả năng liền là nổi giận muốn sờ người thời điểm. Thanh thanh thật thật, chịu mệt nhọc châu nổi giận lên cực kỳ khủng bố, liều lĩnh. Tâm ý nắm bên trong chiêu này cưỡng như hồi đầu liền là coi đây là nguyên hình. Quan sát sáng tạo ra. Tô Kiếp nắm một chiêu này lại lần nữa cải tiến, dùng cho ám khí bên trong, tại quay đầu trong tích tắc, hai tay bảo vệ đầu dao găm thế mà bay ra ngoài, giống như một con trâu chợt vứt sừng, này sừng giống như phi đao giống như đâm người. Ngay sau đó tình huống chính là, Trương Hồng Thanh dùng đoạn côn đánh Tô Kiếp cái hót, Tô Kiếp mãnh liệt quay đầu, dao găm bay ra, đâm về phía Trương Hồng Thanh trái tim cùng cổ họng hai chỗ yếu hại. Này là đồng quy vu tận tiết tấu. Tô Kiếp đối với lần này nắm bắt tốt vô cùng. Vừa vặn đoán chắc Trương Hồng Thanh truy kích đi lên tiết tấu. Nếu như Trương Hồng Thanh không thu tay lại, tuy có khả năng gõ phá Tô Kiếp đầu, nhưng trái tim cùng cổ họng cũng sẽ bị dao găm đâm xuyên. Trương Hồng Thanh tựa hồ cũng dự liệu được một chiêu này, đoạn côn tại đánh xuống thời điểm, tả hữu đong đưa, trực tiếp liền thanh chủy thủ đập mở, sau đó lại là đưa tới, như thương đâm về phía Tô Kiếp huyệt đàn trung. Mặc dù này đoạn côn không có đầu thương, nhưng ở Trương Hồng Thanh trong tay, đâm xuyên Tô Kiếp thân thể căn bản không thành vấn đề. Ai nói không có đầu thương liền đâm không chết người. Hắn này đưa tới, xảo diệu tới cực điểm, như cao sơn lưu thủy tự nhiên, nếu như không có từ bên ngoài đến nhân tố, Tô Kiếp hẳn phải chết không nghi ngờ. Coi như ở trong nháy mắt này, bị hắn đập bay hai cái dao găm thế mà một cái xoay quanh, bay trở về, ngược lại đâm vào Trương Hồng Thanh hai sườn. Nếu như Trương Hồng Thanh đâm xuyên Tô Kiếp, cái kia nhất định phải không tiếc mạng sống. Ừm. Trương Hồng Thanh phát hiện, này hai thanh chủy thủ đằng sau, thế mà hợp với hai cây dây nhỏ, trong suốt, trong đêm tối không dễ dàng phát hiện, mà lại Tô Kiếp lựa chọn là liều mạng một lần, vừa rồi cưỡng như hồi đầu thời điểm, trong tích tắc tinh khí thần toàn bộ ngưng tụ, cướp đi lực chú ý. Nay trông ở dao găm đằng sau trói dây thừng thủ pháp, tại truyền thống võ thuật bên trong gọi là dây thừng tiêu. Dây thừng tiêu cực kỳ khó luyện, người mới học rất dễ dàng đánh tới chính mình, nếu như chân chính luyện đến xuất thần nhập hóa cao thủ, có thể tùy ý thao túng, đoạt tính mạng người. Tô Kiếp một chiêu này tựa hồ luyện tập một đoạn thời gian rất dài, thi triển đi ra, thế mà nhận được xuất kỳ bất ý công hiệu. Trương Hồng Thanh đã tới không kịp đâm xuyên Tô Kiếp, hắn thân thể nhanh lùi lại, khiến cho này hai cái bay trở về dao găm lần nữa thất bại. Tô Kiếp mặc dù xuất kỳ bất ý, có thể nghĩ muốn làm bị thương hắn cũng là si tầm vọng tưởng. Nhưng dù sao Trương Hồng Thanh bị bước lui, lần này là chân chính lui bước, hắn cũng không ngờ rằng Tô Kiếp nhiều kiểu tầng tầng lớp lớp. Dao găm thất bại, nhưng cũng không có dừng lại, Tô Kiếp cánh tay cùng thân thể lắc một cái, một cây chủy thủ tại dây thừng vung về dưới, lần nữa đâm hướng lui về phía sau Trương Hồng Thanh, mà đổi thành bên ngoài một ngụm dao găm bị dây thừng vung đẩy, thế mà thật sâu đâm vào bên cạnh trên tường rào mặt. Tô Kiếp kéo một cái, cả người bị dây thừng kéo theo, còn nhanh hơn hầu tử, trực tiếp lên tường dây, nhảy đến phòng ở của người khác bên trong. Cong. Cùng lúc đó, Trương Hồng Thanh đoạn côn khẽ động, thanh chủy thủ rơi đập, thoát ly dây nhỏ trường khống, sau đó cánh tay hắn khẽ động, tựa hồ có hàn mang lóe lên, đánh tới Tô Kiếp trên thân. Nhưng lúc này, Tô Kiếp đã đến trên lầu, chui vào người khác trong cửa sổ, biến mất không thấy gì nữa. Trương Hồng Thanh cũng không dám đuổi theo, bởi vì hắn hiện tại muốn trèo tường, thân thể trên không trung, hành động bất tiện, vừa lúc bị người xem như ám khí biêng ngắm. Cho dù là dùng hắn năng lực, cũng không muốn tao ngộ chuyện như vậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Kiếp rời khỏi nơi này. Tiểu tử này, lại có thể chạy trốn. Lợi dụng địa hình, ám khí, phi đao, dây thường tiêu, kế hoạch tinh diệu, thiếu một thứ cũng không được, như hắn hơi chậm nửa nhịp, hôm nay liền ngỏm tại đây. Trương Hồng Thanh nhìn trên mặt đất dao găm, còn có cắm ở trên vách tường dao găm, liên tiếp ở phía sau trong suốt dây nhỏ, cũng không khỏi không bội phục Tô Kiếp đào mệnh có thuật. May nhờ mặc vào áo chống đạn, bằng không thì hôm nay cũng tính là chết chắc. Tô Kiếp giờ này khắc này, đã đến mặt khác một tòa trong đại lâu, lặng yên rời đi, kéo dài khoảng cách, hắn chạy trốn liền thuận tiện rất nhiều. Hắn thởi bỏ áo ngoài, sau lưng áo chống đạn bên trên khảm nạm một cái tiểu bi thép. Là hắn trèo tường nháy mắt, Trương Hồng Thanh đánh ra tới ám khí, này bi thép giống như đạn, đánh ở sau lưng, mặc dù không có cây gậy giữ như vậy mãnh liệt, nhưng cũng làm cho hắn mơ hồ làm đau. Hắn làm lạ dịt giờ bảo tiêu, ở lúc mấu chốt muốn đi đỡ đạn, cho nên không có như vậy tự đại, mặc trên người kiểu mới áo chống đạn. Là tính chất đặc biệt tài liệu chế tác, phòng chấn động, phòng trúng kích, phòng xuyên thấu. Bằng không, Trương Hồng Thanh cây gậy nện ở trên lưng hắn, hắn đã sớm gánh không được. Mặc dù trốn qua một kiếp, nhưng Tô Kiếp có thể nói là lòng còn sợ hãi. Trương Hồng Thanh công phu cao, thủ đoạn mạnh, còn tại hắn tưởng tượng phía trên. Hôm nay cũng là vận khí tốt, khiến cho hắn tìm được địa hình bên trên cơ hội, nếu như tại bình trong đất, hắn tuyệt đối không có bất kỳ cái gì cơ hội. Chính mình cùng Trương Hồng Thanh còn có chênh lệch rất lớn. 14. Chương 219, cha con chất vấn phân tích tình đời bất đắc dĩ cùng. Tô Kiếp hết sức nhanh liền trở về lạ dịt giờ tổng bộ trong đại lâu. Trương Hồng Thanh nếu như muốn truy sát hơn nữa cũng không phải dễ dàng như vậy, mà lại sẽ bị coi là ám sát lạ dịt giờ tiên sinh. Như vậy toàn bộ Trương gia chỉ sợ đều phải thừa nhận hết sức đại nguy cơ. Tô Kiếp tin tưởng Trương Hồng Thanh sẽ không như thế ngu xuẩn. Tại lạ dịt giờ công ty tổng bộ cao ốc chung quanh, trong trong ngoài ngoài, toàn bộ đều là thiết bị công nghệ cao. Trương Hồng Thanh căn bản không có khả năng xông vào, Tô Kiếp chính mình cũng làm không được ở trong đó tới lui tự nhiên. Tô Kiếp tiên sinh, hôm nay có hoàn toàn mới khảo thí. Ngay tại Tô Kiếp trở lại phòng huấn luyện, chuẩn bị đem thương thế trên người kiểm tra một chút thời điểm, cờ AAS liền phát tới tin tức. Tô Kiếp lập tức chạy tới phòng thí nghiệm, đã nhìn thấy có mấy cái chuyên gia đang loay hoay một đài hơn 10 cái cánh tay máy dụng cụ, những cái kia cánh tay máy phía trên co kim tiêm, vũ động ở giữa, lộ ra hết sức khoa huyễn. Đây là cái gì dụng cụ? Tô Kiếp hỏi. Đây là dùng tới làm hơi sáng tạo giải phẫu dụng cụ, đi qua cải tiến còn có thể dùng tới tiến hành dòng điện kích thích cùng châm cứu. Này chút trời không phải đào được thân thể ngươi một chút số liệu sao? Nghiên cứu có một chút mang tính then chốt đột phá. Cơ AAS nói, ban đầu này máy là dùng tới trị liệu cơ bắp héo rút, đồng thời kết nối thần kinh, trợ giúp tê liệt bệnh nhân lần nữa khôi phục năng lực hoạt động. Hiện tại dùng tới rèn luyện thần kinh cùng cơ bắp các loại tổ chức khí quan. Tô Kiếp cầm qua một chút báo cáo, nghiêm túc quan sát, phía trên đều là y học bên trên một chút số liệu phân tích, còn có đài này dụng cụ sách thuyết minh. Hắn hiện tại cũng là một tên nhà khoa học, tham dự là dịt dở phòng thí nghiệm một chút khoa học nghiên cứu, bản thân hắn tri thức tích lũy vô cùng phong phú, bất quá cùng một chút chuyên gia vẫn là chênh lệch rất nhiều, nhưng tại học tập quá trình bên trong, là một cái thực tập sinh, hắn cũng sách ra không ít tính kiến thiết ý kiến. Ban đầu, nếu như tại trong đại học, tối thiểu muốn kiểm tra bên trên nghiên cứu sinh về sau, mới có thể bị một chút đạo sư mang theo làm thí nghiệm, cũng không có khả năng tham gia này loại mũi nhọn nghiên cứu, nhưng bởi vì là dịt dở nguyên nhân, hắn hiện tại liền bắt đầu tham dự sinh mệnh khoa học một chút nghiên cứu, đảo tiết kiệm rất nhiều thời gian. Nếu như ở trường học làm từng bước học tập khảo thí, cho dù là thành tích ưu tú, hắn cũng cần 5, 6 năm sau mới có thể tiến vào này loại lĩnh vực nghiên cứu. Đài này dụng cụ là lạ dịt dở công ty nghiên cứu ra vật thí nghiệm, cũng là cùng La Đại Sư cái kia cánh tay máy xoa bóp khí có chút giống, nhưng trước vào gấp trăm lần cũng không chỉ. Dù sao lạ dịt dở công ty giàu nước đố đổ vách, bản thân khoa học kỹ thuật tích lũy phong phú. Tô Kiếp cởi bỏ hết thẻ quần áo, trước tiến hành kiểm tra. Phần lưng thần kinh bị hao tổn, tổ chức làm tổn thương rất nhiều, kết quả kiểm tra sau khi đi ra, máy tính liền bắt đầu đối với hắn thụ thương vị trí tiến hành chẩn bệnh, cần hơi sáng tạo giải phẫu. Mấy cái nhà khoa học tiến hành hội chẩn, sau đó nhường bộ kia dụng cụ bắt đầu ở phần lưng cho Tô Kiếp làm một loại cỡ nhỏ giải phẫu. Cái kia cánh tay máy độ chính xác vượt xa nhân loại. Tô Kiếp biết, này loại cánh tay máy giải phẫu, sớm tại 10 năm trước liền bắt đầu ứng dụng tại lâm sàng. Độ chính xác cao, không cảm nhiễm, chỉ là chi phí quá cao, 99% người bệnh không thể thừa nhận kết xù chữa bệnh. Kỳ thật Tô Kiếp phần lưng tổn thương, dựa theo truyền thống võ thuật bị thương tới trị liệu, liền là xoa thuốc, massage, chờ nó tự nhiên tiêu sưng, liền không có chuyện gì, nhưng ở hiện đại nhất tinh chuẩn chữa bệnh đến xem, vẫn là có thật nhiều nhỏ xíu tổn thương, nếu như trễ trị liệu, vẫn là sẽ khiến rất nhiều tai hại. Kỳ thật, cái này là truyền thống trung y bên trong theo như lời tích lũy tháng ngày lưu lại ám thương. Truyền thống trung y cùng truyền thống võ thuật đối với mạch máu thần kinh mô liên kết căn bản không có nhận biết, coi như biết có ám thương cũng không cách nào trị liệu, nhưng hiện đại mũi nhọn khoa học thậm chí là bắt đầu nghiên cứu gen, sửa chữa chuỗi gen, đã tại thực vật thân bên trên thu được thành công, tạo thành biến đổi gen kỹ thuật. Thứ này, liền căn bản không phải truyền thống y thuật có thể so sánh được. Tô Kiếp cảm thụ được phần lưng vết thương bị cánh tay máy dùng hơi sáng tạo giải phẫu tiến hành trị liệu, liền biết vì cái gì Trương Hồng Thanh mạnh như vậy. Giải phẫu tiến hành nửa giờ, phi thường nhanh, liền cùng nổ răng không sai biệt lắm. Tô Kiếp đây không phải cái gì trọng thương, trung y thủ đoạn cũng có thể trị, châm cứu xoa bóp xoa thuốc mà thôi, chỉ là vì phòng bị ám thương, cho nên mới tiến hành chiều sâu kiểm tra cùng hơi sáng tạo giải phẫu. Đương nhiên, lần giải phẫu này số liệu cũng bị ghi chép lại. Sau đó, Tô Kiếp tiếp nhận đài này dụng cụ dòng điện kích thích, sau đó châm cứu xoa bóp, kích thích thần kinh nguyên chờ bảo vệ sức khỏe. Hắn phát hiện, đài này dụng cụ tinh chuẩn trình độ quả nhiên không phải cái gì xoa bóp đại sư, châm cứu đại sư có thể so bì, căn cứ cơ thể người một chút điện tâm đồ, sóng não cầu chờ số liệu gợn sóng, tới tiến hành cấp độ sâu bảo vệ sức khỏe kích thích. Cũng chỉ có lạ dịt dở khổng lồ như vậy công ty, mới có thể chế tạo đạt được tới. Tô Kiếp nghĩ đến, có thể tiến hành lộn ngược ra sau, làm đủ loại võ thuật động tác người máy, còn có cơ khí chó các loại, cũng đều là lạ dịt dở công ty chế tạo. Chỉ là hắn cũng không có tiếp xúc đến cái này điểm công ty cụ thể ở nơi nào, hẳn là thuộc về cao tầng thứ bí mật. Lạ dịt dở chiến lược bố cục cực lớn, hiện tại Tô Kiếp tham dự, bất quá là sinh mệnh khoa học nghiên cứu một cái một phần nhỏ mà thôi, tiếp xúc không phải rất nhiều, nhưng cũng đã nhìn ra một góc của băng sơn. Nhưng hắn không quan trọng, cũng không có tâm tư đi điều tra lạ dịt dở công ty bí mật, bản thân hắn để ý là nghiên cứu khoa học số liệu cùng tri thức, còn có huấn luyện thân thể. Lạ dịt dở cũng đã sáng tỏ. Tô Kiếp đến tột cùng là ai? Ngay tại Tô Kiếp tiếp nhận hơi sáng tạo giải phẫu trị liệu, thu thập số liệu thời điểm, Lạ Dịt Dở cũng đang quan sát một đoạn HD video. Phía trên lại có thể là Tô Kiếp cùng Trương Hồng Thanh đánh nhau tràn diện. Ở bên cạnh, còn có mấy người tại phân tích cùng nghiên cứu. Ông chủ, cái này là tiếp cận trước mắt cao nhất trình độ, hai người kia số liệu chiến đấu, đối với ngài công tác bảo an hết sức có chỗ tốt. Một vài theo chuyên gia cẩn thận tỉ mỉ hồi báo. Tô Kiếp người này có rất lớn nghiên cứu khoa học giá trị. Lại có một người thể vận động học chuyên gia nói, ta hy vọng ông chủ cùng hắn ký kết một cái dài ước chừng, dùng cung cấp chúng ta tới nghiên cứu. Nếu như chúng ta có thể cùng mật hoan trại huấn luyện số liệu đạt thông, nghiên cứu có khả năng nâng cao một bước. Hiện đại nhân thể cực hạn không sai biệt lắm chính là như vậy sao? Lạ dịt dở rơi vào trầm tư, tại phòn trại huấn luyện bên kia số liệu là căn bản không lấy được, chỉ có thể quay đầu kết nối mật hoan. Một đêm cứ như vậy đi qua. Ngày thứ ba, tại Trương gia từ đường một cái trong phòng nhỏ, Trương Mạn Mạn cùng Trương Hồng Thanh tại tiến hành đối thoại. Cha, ngươi đêm qua đi giết Tô Kiếp rồi. Trương Mạn Mạn ngữ khí bén nhọn, chất vấn Trương Hồng Thanh, nàng tức giận đến không được, vẻ mặt từng hồng, kiệt lực ngăn chặn phẫn nộ của mình. Không sai. Trương Hồng Thanh thật không có chống chế, bất quá cũng không có muốn giết hắn, chỉ là cảnh cáo một chút, không cho hắn tiếp xúc người, đồng thời không nên nhúng tay chúng ta Trương gia bên trong sự tình mà thôi trước. Cha, ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Các ngươi một đời trước cân đoán, cùng chúng ta có quan hệ gì? Lại nói, Tô Kiếp nhân phẩm ta rõ ràng. Trương Mạn Mạn lên giọng. Ngươi rõ ràng cái gì? Trương Hồng Thanh cũng không hề tức giận. Thực lực của hắn vượt xa Trương gia bất cứ người nào, thậm chí là bao quát ngươi. Trương Mạn Mạn nói chuyện không có chút nào khách khí, ngươi tại 18 tuổi thời điểm, nhưng không có tu luyện tới thần nhi minh chi cảnh, mà lại ngươi hôm qua đi giết hắn, cũng không thể đem hắn thế nào có phải hay không. Ngươi nói ta không vì gia tộc cân nhắc, tương phản, ta là chân chính vì gia tộc, dạng này người trở thành bằng hữu so trở thành địch nhân có phải hay không phải tốt hơn nhiều. Có ủng hộ của hắn, chúng ta Trương gia có hay không có thể nâng cao một bước. Nói tiếp, Trương Hồng Thanh nói, cha, ta đây không phải xúc động, mà là tại trình bày một sự thật, 3-5 năm về sau, Tô Kiếp khẳng định vượt lên trước ngươi, lúc kia ngươi lại đi con đường nào. Trương Mạn Mạn nói, chúng ta Trương gia sẽ làm thế nào? 3-5 năm còn sẽ không, 10 năm có khả năng. Trương Hồng Thanh cười, tiểu tử kia cũng nói như vậy, người trẻ tuổi có lòng tin là chuyện tốt, nhưng quá mức liền là chuyện xấu, ta cho hắn nhìn xuống tướng, hắn đại vận cũng chính là tại trước 20 tuổi, một khi qua 20 tuổi, chuyển tiếp đột ngột, biến thành người thường cũng còn chưa thể biết được. Sử thượng thần đồng còn nhiều, nhưng phần lớn sau khi thành niên cũng liền mai danh nhận tích, lại không tiền đồ, người sinh trưởng đâu, thiếu niên công thành danh toại là khó tin cậy nhất, ngươi ước chừng phải nói, luyện công không phải như thế, nhưng ta cho ngươi biết, luyện công cũng là như thế. Hắn không hiểu được nhân thế chi hiểm ác, sức người chi có hạn, Newton dùng không thể là vì đó, 2 năm này có TH, hề có mệnh còn nói không chừng. Tầm mắt của ngươi có hạn, ta cũng không trách ngươi. Cha, ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Trương Mạn Mạn nhíu mày. Tô Sư Lâm đắc tội quá nhiều người, không riêng gì ta muốn giết hắn, nghĩ người muốn giết hắn còn rất nhiều. Hắn tránh ở trong nước hơn 20 năm, nhưng báo ứng vẫn là hội rơi xuống con trai con gái hắn thân bên trên, cho nên ta không muốn ngươi nhiễm phải con của hắn, đây là vì muốn tốt cho ngươi. Trương Hồng Thanh nói, Tô Sư Lâm người này vì truy cầu cái gọi là bình thản sinh hoạt, thoát ly kiến trúc thượng tầng, đòi tiền không có tiền, muốn thế không có thế, đã triệt để tụt lại phía sau. Hắn cũng cách cái chết không xa. Còn có, mật hoan bảo an vị trí kia, nhất định phải giao cho ca của ngươi trong tay, đây là đối với gia tộc, đối ngươi, đều có chỗ tốt sự tình. Ngươi ép không được trận cước, này hẳn là cũng biết, vị trí này liền là gia tộc người thừa kế vị. Chí, ca của ngươi làm tới, rất nhiều người cũng đều cảm thấy phù hợp tình lý, nếu như ngươi cầm cố, đầu tiên ca của ngươi liền muốn tự lập cửa ra vào, trong gia tộc càng là tâm tư người biến, lập tức gia tộc liền chia 5 x 7. Có một số việc, ta đều bất lực, bằng ngươi thông minh tài trí, ta tin tưởng ngươi hẳn là có thể đủ lý giải. Ta có thể hiểu được, nhưng không cam tâm. Trương Mạn Mạn nói, cha, nhưng gia tộc quy củ cũng cần phải muốn sửa lại, bằng không thì những cái kia chịu khổ bị liên lụy, cả ngày chịu đạn con cháu chi nhánh tâm lý hội không công bằng. Ngươi sai. Trương Hồng Thanh lắc đầu, quốc gia có khả năng cải cách, công ty cũng có thể cải cách, duy chỉ có gia tộc không thể thay đổi. Nếu không phụ tử cũng không phải là phụ tử. Huynh đệ cũng không phải là huynh đệ. Một khi cải cách, gia tộc cũng không phải là gia tộc, mà biến thành công ty. Trên thế giới có ngàn năm gia tộc, không có ngàn năm quốc gia cùng công ty, có nhiều thứ là không thể đủ biến. Ngươi còn trẻ, còn lĩnh hội không đến tầng này cảnh giới, nhà là nguyên thủy nhất đơn vị, không thể chia cắt, một khi thay đổi, lập tức liền vong. Mà lại, ta đã bày mưu đặt kế ca của ngươi, lập tức giết một người dân trăm người. Cha, ngươi thật tuyệt tình như vậy. Trương Mạn Mạn triệt để tâm lạnh. Ngươi nếu như có thể hiểu rõ đạo lý này liền tốt. Trương Hồng Thanh thở dài thở ra một hơi, ngươi cũng không rõ cái gì là nhà. 14. Chương 220, Trương gia thái gia ngàn năm quy củ không thể phá. Cha, vừa rồi ngươi nói muốn ta ca giết một người dân trăm người, ta có phải hay không cũng ở cái này một bên trong. Trương Mạn Mạn biết, mình muốn lấy được đồ vật tại lão ba bên này đã không có hy vọng. Kỳ thật bình thường Trương Hồng Thanh đối đãi nàng cũng rất tốt, gia tộc tài nguyên so với một chút dòng chính nam tử đều muốn nhiều. Có thể nàng hùng tâm không chỉ như thế. Dưới cái nhìn của nàng, hiện ở gia tộc mục nát, cần muốn tiến hành lớn cải cách, thay máu, mới có thể thích ứng thời đại hoàn toàn mới. Nhưng hiện tại xem ra, Trương Hồng Thanh cùng nàng lý niệm hoàn toàn khác biệt. Vậy liền nhìn ngươi cao ý nghĩ, ta nếu đem hắn bồi dưỡng thành gia tộc người thừa kế, vậy liền khiến cho hắn buông tay đi làm, nếu như hắn làm tốt, vậy liền là chân chính người thừa kế. nếu như làm không tốt, ta tự nhiên muốn cân nhắc thay người. Trương Hồng Thanh nói, vậy chỉ cần cha ngươi không ra tay, ta ca đấu không thắng ta. Trương Mạn Mạn nói, huống hổ, ngươi đã ra tay rồi. Trong lúc nói chuyện, Trương Mạn Mạn đi ra ngoài. Trương Hồng Thanh nhìn xem bóng lưng của nàng, lắc đầu, trên mặt có một chút bất đắc dĩ. Hắn cũng không có ra tay, dù sao đây là nữ nhi của nàng. Trương Mạn Mạn sau khi đi, Trương Khai Thái đi đến, cha, em gái ta tới gặp ngươi rồi. Nói cái gì? Theo ta được đến tình báo, muội muội muốn đem những gia tộc kia bên trong bảng chi đều tách ra đi, nàng kéo đến đầu tư, thành lập mới công ty bảo an, muốn đem những này bảng chi đều mang đi, trả lại cho một bút không nhỏ tiền mặt. Những cái kia bảng chi nếu như toàn bộ đi, gia tộc bọn ta rất nhiều nơi sinh ý sợ rằng sẽ lâm vào tê liệt. Theo Trương Khai Thái, những gia tộc này con cháu chi nhánh, giống như một tòa thành thị công nhân vệ sinh, địa vị thấp, nhưng không có bọn hắn lại tuyệt đối không được, có thể cho bọn hắn tăng lương, cũng là tuyệt đối không thể. Cái này muốn xem thủ đoạn của ngươi, nếu là chút chuyện nhỏ này đều xử lý không tốt, đây cũng là đừng làm nữa. Trương Hồng Thanh nói, công ty nhân viên bởi vì tiền lương ít bãi công, loại chuyện này thường xuyên phát sinh. Xử lý như thế nào tốt chuyện này, gia tộc nguyên lão đều nhìn đây. Ta là sợ muội muội ở trong đó, khó tránh khỏi ngộ thương. Nếu như là người khác chủ đạo chuyện này, ta nhanh gọn làm, nhưng liên lụy đến Mạn Mạn, ta hội sợ ném chuột vỡ bình. Trương Khai Thái thăm dò tính hỏi thăm, cha, ngươi có thể hay không cho ta giao cái đấy? Rất đơn giản, cái kia dù sao cũng là muội muội của ngươi. Trương Hồng Thanh nói, thân người an toàn phương diện không thể ra bất kỳ sai lầm nào, bằng không thì ngươi chính là không đễ. Quản lý gia tộc, đầu tiên là hiếu làm chủ, thứ hai làm đễ. Hiếu làm hiếu thuận trưởng bối, đễ làm đoàn kết huynh đệ tỷ muội, chế trụ hai điểm này đi làm. Biết. Trương Khai Thái nói. Vậy ngươi đi đi. Trương Hồng Thanh khoát khoát tay, chờ Trương Khai Thái quay người muốn rời đi thời điểm. Đột nhiên nói, còn có, ngươi đừng đi đối phó cái kia Tô Kiếp, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Song quyền nan địch tứ thủ, ta không tin hắn có khả năng vô địch thiên hạ. Trương Khai Thái vẫn là không phục. Nếu như chỉ là một mình hắn, vậy coi như là mạnh hơn cũng không sợ, hiện tại hắn trở thành Lạ Dịt Giờ bảo tiêu, thậm chí còn là nghiên cứu khoa học đoàn đội một bộ phận, Lạ Dịt Giờ cần hắn số liệu cùng bảo hộ. Trương Hồng Thanh thấy hết sức chuẩn, hắn đối với Lạ Dịt Giờ giá trị rất lớn, không có khả năng tùy tiện bị từ bỏ. Nếu như chọc phải cái này cự đầu, ngươi biết hậu quả là cái gì? Mạn Mạn thật đúng là cho ta đưa ra một câu đố khó. Trương Khai Thái cười khổ nói. Nếu như đây là tổng thể, trên thực tế ngươi đã thua, muội muội của ngươi kéo Tô Kiếp cái này ngoại viện, lợi dụng Tô Kiếp công phu, dựng vào Lạ Dịt Giờ đường dây này. Lại tại này thời gian hơn một năm bên trong, nàng ở trong nước nắm lao bằng hữu của ta đều thăm viếng một vòng, lấy được đến tiền của bọn hắn duy trì, mà lại dưới tay nàng có người, liền thẩm phán giả Cổ Dương. La Vị Tể, Ma Phong Niên đều vì nàng đứng đài. Trước đó vài ngày, Ma Phong Niên cho ta gửi thư, nói nàng tướng mạo long cái cổ phượng đồng tử, tương lai tất có thể thành việc lớn. Ngươi xem một chút, đây đều là ngươi không thể lợi dụng bên trên. Nếu như nàng là người nam tử, cũng không có việc của ngươi. Trương Hồng Thanh nói, công phu của ngươi là còn có thể dùng, nhưng vận động so với muội muội của ngươi kém xa. Sớm tại hơn một năm trước, muội muội của ngươi liền phán đoán ra mật hoan muốn thành lập bảo an thời gian. Chúng ta Trương gia khẳng định phải phái một người đi, người này liền là gia tộc người thừa kế. Khi đó nàng liền bắt đầu bố cục, kéo ngoại viện, đối nội cổ động nhân tâm, cờ càng rơi xuống càng lớn, mấu chốt là vận khí còn tốt. Ngươi tại sao cùng nàng đấu? Ta hôm qua đã ra tay, nhưng bị Tô Kiếp tiểu tử kia trốn, hắn có thể tại dưới tay của ta chạy trốn, tuy thành phần có vận khí ở trong đó, có thể thực lực cũng xác thực không thể khinh thường. Cái gì? Lần này đến phiên Trương Khai Thái giật nảy cả mình. Con mắt đều trừng đến giống như trung đồng, ngài thế mà đi tìm tiểu tử kia có khả năng tại ngài dưới tay chạy trốn, này vậy hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Các ngươi hai người đang nói gì đấy? Đúng lúc này, cổng có thêm một cái này thân người tài cao lớn, tóc trắng phơ, sợi râu rất dài, cũng là màu trắng bạc, cầm trong tay một cây quải trượng đầu rồng, lại có thể là sắt tinh khiết, trên mặt đất hơi hoạt động, liền có âm vang thanh âm. Tổ gia gia, ngài sao lại tới đây? Trương Khai Thái càng thêm giật mình. Trương Hồng Thanh cũng đứng thẳng lên, vội vàng đi đỡ lao đầu này. Lao đầu này ngay tại lúc này Trương gia bối phận cao nhất người, Trương Nhân Tuyển. Trương gia bối phận làm vạn niên hán sĩ Hồng, mở sách đức có ánh sáng. Phụ thân của Trương Hồng Thanh là sĩ chữ lót, gia gia là hán chữ lót, lao thái gia mới là năm chữ lót. Trước mắt cái này Trương Nhân Tuyển đã có 115 tuổi đi lên, còn kém mấy tháng liền đầy 116. Không cần vị, ta còn đi được động. Trương Nhân Tuyển nói, buổi sáng đi một chuyến Mai Hoa Thùng. Luyện một chuyến cửu cung đại vũ lôi bộ chính pháp, thể cốt không có rơi xuống, còn có thể sống 10 năm 8 năm không thành vấn đề. Trong lúc nói chuyện, hắn đi tới trên ghế dưới bàn, từ trong túi tiền móc ra một thanh hạt đậu tằm, cầm một hạt nhét vào trong miệng, răng chỉnh thể, còn nhai đến lạch cạch vang. Này thấy Trương Khai Thái trong lòng run lên, sợ Lao Thái gia ra cờ rốt rụng răng răng. Lao Thái gia, ngài bản lĩnh giữ nhà, này cửu cung đại vũ lôi bộ chính pháp thân thể động tác, ta đã thông qua mật hoàn trại huấn luyện trí tuệ nhân tạo còn có đủ loại cơ thể người thu thập số liệu đầy được rồi, hiện tại mô phỏng đi ra nhất cân bằng động tác, có rất nhiều cải tiến, không biết ngài nhìn qua hay chưa? Trương Hồng Thanh nói, nhìn qua. Trương Niên tuyển theo trong túi áo thế mà lấy ra một đài màn hình lớn trí tuệ nhân tạo điện thoại, thuần thục thao tác. Ai cũng không nghĩ ra, hắn một cái 115 tuổi lão đầu, chơi lên smartphone còn muốn vượt lên trước rất nhiều người trẻ tuổi. Hắn một bên chơi điện thoại, vừa nói, mật hoan trí tuệ nhân tạo kỹ thuật chỉ có thể tính toán bình thường, tốt nhất tại tài phòn bên trong. Lạ dịt dở công ty cũng coi như không tệ, so mật hoan cao cấp hơn, nhưng tính toán tính ra đồ vật cũng chưa chắc chuẩn xác. Ta một bộ này lôi bộ chính pháp, có thể nói là đạo gia tu hành cao nhất bí quyết, năm đó ta không biết phế đi nhiều ít sự tình mới thu hoạch được, bằng vào bộ công phu này, ta mới có thể sống đến bây giờ. Chúng ta Trương gia tổ tiên, có một nhánh là tới từ Long Hồ Sơn. Ngươi hẳn phải biết, Mao gia là Mao Sơn, chúng ta cũng đều là đạo mạch. Lão Thái gia, ngài lần này tới tìm ta, không phải là vì kéo này chút việc nhà đi. Trương Hồng Thanh hỏi. Trước đó vài ngày cái kia nhỏ Mao lão đầu tìm ta, trò chuyện một ít chuyện. Hắn Mao Sơn thuật tướng nhân, phỏng đoán đảo có một ít bản sự, mặc dù tuổi tác so với ta nhỏ hơn 30 tuổi, làm người cũng xảo trá, nhưng có nhiều chỗ vẫn là có thể mượn nhờ lực lượng của hắn tới làm việc. Trương Niên Tuyền nói, hắn nói, chúng ta Trương gia sẽ có một kiếp, nhất định phải xử lý tốt cái này kiếp. Nếu không liền sẽ hóa thành hư không, ta tại lĩnh hội chuyện này. Mao gia lão gia hoặc kia, cả ngày liền là lại nhải, cũng là bang phong gia ở trong nước thu được lớn đại thị trường. Trương Hồng Thanh đã hiểu lão thái gia ý tứ, ngươi nói cái kia kiếp, chỉ sợ đã bao hàm tô kiếp tiểu tử kia ý tứ. Tô kiếp là ai? Trương Niên Tuyền hỏi. Trương Hồng Thanh nắm chuyện ngày hôm qua nói ra. Trương Niên Tuyền ánh mắt sáng lên, miệng chật chật tán thưởng. Hiện tại người trẻ tuổi thật là không tầm thường, 18 tuổi liền thần nhi minh chi. Không tầm thường, ta tại lớn tuổi như vậy thời điểm, còn đang chạy giang hồ làm nhỏ tiêu đầu, võ nghệ không có gì tiến triển. Hồng Thanh, ta này cảm thấy chuyện này, nhiều người bằng hữu dù sao cũng so nhiều địch nhân tốt, Mạn Mạn muốn đi bên ngoài làm việc, ngươi liền để nàng đi làm. Chờ lớn tuổi, nàng vẫn là sẽ trở lại. Kỳ thật ta đã nhìn ra, Mao lão đầu muốn đem Mạn Mạn cho Mao Tâm, nhường hai nhà chúng ta hợp lại. Nhưng Mao gia âm mưu khí tức quá nặng, thương thiên hỏa quá nhiều, cá nhân ta không muốn cùng hắn có bất kỳ liên quan. Lão thái gia lời nói ta nhớ kỹ. Trương Hồng Thanh gật đầu. Ngược lại ngươi là đại long đầu, sự tình trong nhà ngươi tới làm chủ. Trương Niên Tuyển chống sắt thép quải trượng đi ra phía ngoài, ta cũng không có mấy năm sống được, hy vọng trước khi chết nhìn xem Trương gia nâng cao một bước, hàng năm tế tự thời điểm, ta hương hỏa tràn đầy, dưới mặt đất có tiền xài, cái kia cũng không có cái gì tiếc nuối. Tuyệt đối đừng nhường sau khi ta chết liền hương hỏa đều không có. Trương Khai Thái cười, tổ gia gia, ngài còn tin tưởng thứ này. Ngươi còn trẻ, cái gì cũng đều không hiểu, lúc nào hiểu được gia tộc tế tự tầm quan trọng, liền có đương gia lớn lên tư cách. Đại sự quốc gia, chỉ tế cùng đung, vô luận là nhà vẫn là nước, tế làm đệ nhất. Các ngươi những bọn tiểu bối này, nếu như tại sau khi ta chết không tế ta, ta tuyệt đối cùng các ngươi không xong. Trương Niên Tuyển dựng râu trừng mắt. Trương gia bên trong phát sinh sự tình. Tô Kiếp cũng không biết, nhưng hắn hiện tại thời thời khắc khắc phòng bị Trương Hồng Thanh. Ngày hôm qua một trận chiến, hắn chi nhớ khắc sâu, đối với hắn xúc động cũng rất lớn, cho hắn quá nhiều kinh nghiệm, trong đó thu hoạch có thể nói đã vượt qua Phong Hàng Lịch trận chiến kia. Trương Hồng Thanh lực lượng tốc độ kỹ xảo, đều để hắn nhìn mà than thở, đem hắn hết thể tiềm lực đều bức bách đi ra, rốt cục bắt lấy địa hình, trở về từ coi chết, cũng cho hắn rất lớn lòng tin. Hắn còn thật không có cùng đỉnh tiêm cao thủ kinh nghiệm chiến đấu. Lạ dịt giờ bên kia đã chuyển tới hắn cùng Trương Hồng Thanh HD video, nhường chính hắn nghiên cứu, cái này khiến Tô Kiếp biết lạ dịt giờ công ty thật không phải chỉ là hư danh, liền cảnh đường phố lúc hướng đều có thể giám sát đến. Nghe nói, lạ dịt giờ công ty vệ tinh liền hộp diêm bên trên đồ án đều có thể thấy rõ ràng, nhất là tại tòa thành thị này, an phòng hệ thống càng là tới gần hoàn mỹ. Nơi này là lạ dịt giờ trở nên giàu có địa phương, cũng là toàn thế giới máy tính sản nghiệp nhất cao cấp thung lũng điện tử. Ngay tại Tô Kiếp lúc nghiên cứu, GAAS lại phát tới một cái tin tức, lạ dịt dở tiên sinh văn phòng sắp tiếp đãi khách nhân trọng yếu, cho người đi qua phụ trách hắn bảo an vấn đề. 14. Chương 221, tải phòn người tới 3 chiêu 2 thức liền rời đi. Tô Kiếp tranh thủ thời gian đi tới lạ dịt dở văn phòng, trong này còn không có người ngoài, chỉ có Lạ Dịt Giờ đang chờ đợi. Lạ Dịt Giờ tiên sinh, lần này tới khách nhân tựa hồ không thế nào hữu hảo. Tô Kiếp xem vị lão bản này sắc mặt liền phán đoán ra rất nhiều thứ, hắn tướng thuật càng ngày càng tinh thâm. Là tài phỏn trại huấn luyện người, bọn hắn cũng thành lập một cái công ty bảo an, hướng ta tới để cử bọn hắn bảo an nhân viên cùng sản phẩm. Kỳ thật ta có đầy đủ chứng cứ cho thấy, là tài phỏn tập đoàn tham dự nhiều lần đối ta tập kích. Lạ Dịt Giờ đối Tô Kiếp đã dần dần sinh ra tín nhiệm. Hắn đối Tô Kiếp tính cách hành vi dùng đại số liệu phân tích, đạt được tới kết luận là thành tín có thể dựa vào, đáng tin cậy. Hắn là người phương Tây, ưa thích dùng số liệu đến phân tích người sử dụng hành vi cùng tính cách, hắn làm công cụ tìm kiếm lập nghiệp, góp nhặt các nơi trên thế giới khổng lồ người sử dụng số liệu, chế tạo trí tuệ nhân tạo phép tính, dùng tới tinh chuẩn hướng người sử dụng truyền đưa ưa thích quảng cáo sản phẩm, thậm chí đối người sử dụng hành vi tính cách tiến hành phân tích, đạt được tới kết luận so với tướng thuật đoán mệnh càng thêm chuẩn xác. Hắn cũng dự thi bói toán trở vận mệnh tính toán, nhưng hắn mục đích cuối cùng nhất là muốn dùng máy tính trình tự và số liệu tới suy tính ra vận mệnh. Đây mới là khoa học. Lạ Dịt Giờ là khoa học tín đồ. Thật sự là gan lớn, đây không phải trộm ngươi đồ vật trả lại môn đem đồ vật bán cho ngươi, phách lối. Tô Kiếp nghe xong cũng cực kỳ khó chịu, nhưng hắn trong lòng hơi động, có lẽ có khả năng theo Lạ Dịt Giờ nơi này tìm tới tài phòn trại huấn luyện rất nhiều bí mật vị trí. Lạ Dịt Giờ cùng tài phòn trại huấn luyện là quan hệ thù địch. Liên tại trong lúc nói chuyện với nhau, cờ AAS đã đưa vào tới ba người. Cầm đầu là cái tóc vàng mắt xanh, làn da thuần trắng, giống như được trứng bạch tặng người, hắn hốc mắt ham sâu, mỏ ưng mũi to, bờ môi cực mỏng, này loại tướng mạo là tàn nhẫn tới cực điểm ác nhân hình ảnh. Mà đổi thành bên ngoài hai cái làn da màu nâu, nhìn không ra là quốc gia nào người, đều là khí tức lăng lệ, chỉ muốn tới gần quanh thân ba thước đều sẽ không rét mà run. Cờ AAS đối Tô Kiếp liếc mắt ra hiệu. Đây là nhường Tô Kiếp toàn lực bảo vệ tốt Lạ Dịt Giờ tiên sinh ám ngữ, sau đó nàng bắt đầu làm giới thiệu, ông chủ, vị này là mới thành lập tài phòn công ty bảo an người phụ trách, cờ dịp. Còn có hai vị này là tài phòn bảo an cấp S bảo tiêu hạ vi cùng tắt thêm. Lạ Dịt Giờ tiên sinh, ngài khỏe chứ, rất vinh hạnh có thể có được ngài tự mình tiếp kiến. Cờ dịp muốn cùng Lạ Dịt Giờ nắm tay. Chuyện của tôi nét. Tô Kiếp vội vàng ngăn lại, dùng thuần khiết đẹp thức tiếng Anh nói, thật xin lỗi, cờ dịp tiên sinh. Vì cam đoan Lạ Dịt Giờ tiên sinh an toàn, hiện tại không tiện cùng hắn người có bất kỳ thân thể tiếp xúc. Những người này đến từ tài phòn trại huấn luyện, nhất là cái này cờ dịp, xem xét liền là cái am hiểu ám sát, trên tay không biết bao nhiêu cái nhân mạng cao thủ, Tô Kiếp theo trên người hắn cảm thấy khí tức cực kỳ nguy hiểm, cho dù là chính mình bảo vệ Lạ Dịt Giờ, chỉ sợ cũng không có thể chủ quan. Mặc dù ba người này tại tiến vào trước khi đến đều nhận được nghiêm mật kiểm tra, nhưng loại người này cho dù là chống không một đôi tay, giết người so giết gà còn đơn giản, mà lại nhận qua huấn luyện đặc thù người, làm sao giấu vũ khí để cho người ta kiểm không tra được, đây là kiến thức cơ bản. Đương nhiên, Lạ Dịt Giờ bảo an kiểm tra vượt xa phổ thông sân bay kiểm an, cùng Tổng thống là một cái cấp bậc, thậm chí càng cao một chút, ba người này nếu như ẩn giấu đồ vật rất dễ dàng liền kiểm điều tra ra. Bất quá chỉ cần cờ dịt nắm đến Lạ Dịt Giờ tay, trên cơ bản liền sẽ khó giải, Tô Kiếp đều rất khó giải cứu. Vì ông chủ an toàn, Tô Kiếp đương nhiên sẽ không nhường loại tình huống này phát sinh. Trông thấy Tô Kiếp trực tiếp ngăn cản, Lạ Dịt Giờ cũng không nói lời nào, nhưng Tô Kiếp cảm giác được nội tâm của hắn là tán dương. Cờ Dịt thu hồi tay của mình, nhìn chằm chằm Tô Kiếp liếc mắt, tại vị trí chỉ định ngồi xuống, lúc này mới lên tiếng, "Lạ Dịt Giờ tiên sinh, ngài bảo tiêu thật sự là tận trách." Vị này Tô Kiếp tiên sinh là Hoa Kiều, Trung Quốc công phu. Lạ Dịt Giờ nói, "Hắn là ta tốt nhất bảo tiêu, không có cái thứ hai." Lần này các ngươi ý đồ đến ta rất rõ ràng, hy vọng công ty của ta thay đổi các ngươi bảo an đoàn đội, này cũng không phải là không thể được, nhưng nhất định phải lấy được tín nhiệm của ta. Con người của ta vô cùng phải thiết thực. Như thế, các ngươi phái ra người đến, nếu như có thể chiến thắng ta vị này bảo tiêu, như vậy tiếp xuống hợp tác, có thể thương nói tiếp, nếu như không cách nào chiến thắng hắn, như vậy ta khẳng định lựa chọn tốt nhất. Tô Kiếp biết, Lạ Dịt Giờ tại lấy chính mình làm tấm mộc. Trực tiếp cự tuyệt tài phòn bảo an người lộ ra thật không có có đầu góc buôn bán, theo bọn hắn chuyên nghiệp góc độ tới đánh tan hắn, đồng thời thăm dò bọn hắn thực lực, này là sự chọn lựa tốt nhất. Trung Quốc công phu. Tại cờ dịt phía sau màu nâu làn da hạ vị cười, đều là một chút biểu diễn vũ đạo mà thôi, Lạ Dịt Giờ tiên sinh, ngài sợ là bị lừa, vừa rồi ngài nói này chút, ta đã nghe thấy được, thân là tài phòn bảo an cấp S bảo tiêu, ta hy vọng có thể cùng hộ vệ của ngươi chơi một chút. Tô Kiếp cũng không nói lời nào. Đang chờ đợi Lạ Dịt Giờ ý tứ. Tô Kiếp tiên sinh, vậy ngươi liền cùng vị này hạ vì tiên sinh luận bàn hạ cách đấu đi. Lạ Dịt Giờ hết sức có hứng thú. Giờ này khắc này, cái kia xạ và tạ kẻ gì cũng tiến vào, ngồi quy chân tại bên cạnh hắn, là vì phòng bị Tô Kiếp cùng Hạ Vĩ tỉ thí thời điểm bị người đánh lén đánh giết. Tới đi. Hạ Vĩ vì dương hiện thực lực của mình, trực tiếp đi ra, còn đối Tô Kiếp vây vây tay. Tô Kiếp lắc đầu, một mình ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta, còn là ba người các ngươi cùng lên đi. Cái gì? Hạ Vĩ nghe thấy lời này, mặc cho là ai đều sẽ tức giận, hắn cũng không ngoại lệ, đã ngươi cuồng vọng như vậy tự đại, ta cũng không để ý dạy cho ngươi một bài học. Ầm ầm. Hạ Vĩ động thủ, thiếp thân tới, đầu gối khuỷu tay nhấc lên, loạn vũ ở giữa, đỉnh nện cùng sử dụng, có chút cùng loại với Thái quyền cùng Trung Quốc truyền thống võ thuật bên trong bát cực quyền, nhưng lại có rất nhiều nhỏ xíu cải biến, khoảng cách rất ngắn, không thích hợp với lôi đài khoảng cách dài cách đấu, nhưng ở hỗn chiến công tác bảo an bên trong cực kỳ có tác dụng. Hạ Vĩ thân thể hết sức rắn chắc, giống như tấm chắn, có thể kháng trụ hết thể công kích, mà hắn khuỷu tay cùng đầu gối giống như tấm chắn phía sau đao thương, mỗi một chiêu đều sẽ muốn tính mạng người. Trung kích tới thời điểm, không khí đều chấn động đến hơi hơi mang vang, uy thế nhìn xem liền có thể để người ta run như cầy sấy. Thế nhưng, hắn vừa mới vọt tới Tô Kiếp trước mặt liền đình chỉ lại. Tô Kiếp chỉ là vô cùng đơn giản một cước, vừa vặn đạp ở trên đầu gối của hắn, khiến cho cả người hắn lập thân không ổn định, chợt bay ra ngoài, va chạm ở trên vách tường, phát ra phịch một tiếng vang lớn. Một cước này nhanh chóng, liền cái bóng đều không nhìn thấy, tại Hạ Vĩ bay ra ngoài thời điểm, giống như Tô Kiếp không có ra chân, lại giống như ra chân, tựa như ma thuật thủ pháp, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, cơ hồ tất cả mọi người không thể tin được có nhanh như vậy thối pháp. Ta nói, ba người các ngươi vẫn là cùng lên đi. Nếu như ba người đều không thể chiến thắng ta, cái kia tài phòn trại huấn luyện cấp S bảo tiêu ta xem thật không cách nào đảm nhiệm là dịt dở tiên sinh công tác bảo an. Tô Kiếp lần nữa nói. Hạ Vĩ đứng lên, kiểm tra một chút chính mình thân thể, phát hiện cũng không có thụ thương, vừa rồi Tô Kiếp chết thẳng cẳng là một cô đưa lực, mà không phải thẩm thấu lực. Hắn đôi tắt thêm cùng cờ dịt đưa đi hỏi thăm ánh mắt. Tại trong ba người này, hiển nhiên là cờ dịt thực lực mạnh nhất, hắn đứng lên, gật gật đầu, cũng không nói gì thêm, nhưng Hạ Vĩ cùng tắt thêm cấp tốc đứng ngay ngắn phương vị, góc cạnh tương hỗ. Đối Tô Kiếp tiến hành vây công. Này có chút uyên ương trận mùi vị. Cùng cựu đỉnh bảo an những người kia một dạng, trải qua trận pháp huấn luyện, cũng là quân đội trong chiến sĩ khắc địch chế thắng pháp bảo. Tô Kiếp động, hắn không có chờ ba cái động thủ trước, mà là vượt lên trước cắt vào trong đó, nhắm ngay trong đó lợi hại nhất cờ gì, đúng ngay vào mặt liền là một thanh quyền cứng rắn đánh vào, đây là tự chui đầu vào lưới, tiến nhập vòng đây. Ba người tạo thành trận pháp, liền là một cái túi lưới, bố thành túi, bọc đánh Tô Kiếp con cá này. Chỉ cần một cái vây kín, Tô Kiếp liền sẽ lâm vào trong lưới. Có thể Tô Kiếp hiện tại chính mình xông vào trong đó, liền đang bên trong ba người ý muốn. Không tốt. Ngay tại cờ dịt muốn ngăn cản được Tô Kiếp, Hạ Vĩ cùng tắt cộng lại vây kín thời điểm, đột nhiên phát hiện đối phương lực lượng to đến lạ thường, căn bản không phải một con cá lớn, mà là một đầu cự kình. Xông tới tình thế liền tường đều có thể trực tiếp đụng sụp đổ, hắn còn chưa kịp đứng vững, liền bị đụng bay. Tại đụng bay nháy mắt, cờ dịt trong lòng lại muốn lên tới một cái ý niệm trong đầu, người này đi đánh bóng bầu dục không có người gánh vác được. Tô Kiếp xoay người một cái, vừa vặn đối mặt Hạ Vĩ cùng tắt thêm hai người nắm đấm. Hắn cũng không né tránh, trực tiếp nhường nắm đấm đánh vào trên thân thể mình, nhìn cũng không nhìn, song tay nắm lấy y phục của hai người, một tay một cái, giống như để con gà con giống như, đem hai người vứt trên mặt đất. Ba người chồng chất tại cùng một chỗ, đều cơ bắp tê mỏi, không cách nào động đậy. Ngượng ngùng. Ba người các ngươi thực lực vẫn là nhỏ yếu đi một chút, không cách nào làm lão bản của chúng ta bảo tiêu. Tô Kiếp ba ba tay, về tới lạ dịt giờ bên người. Đi. Cờ dịt biết mình lại dừng lại xuống đã không có cái gì tất yếu, chờ khôi phục thể lực, chợt đứng thẳng lên, nhìn thật sâu Tô Kiếp liếc mắt, liền cùng Hạ Vĩ tắt thêm rời khỏi nơi này. Ông chủ, này ba cá nhân thực lực rất mạnh. Sa Bạ Tạ Kệ gì chờ sau khi bọn hắn rời đi nói, cái kia cờ dịt thậm chí còn vượt qua ta. Phân tích bọn hắn số liệu. Lạ dịt giờ sự tình gì đều không thể rời bỏ số liệu, đồng thời hắn đối Tô Kiếp gật đầu, coi như những người này có đủ thực lực, ta cũng sẽ không để bọn hắn tiến vào ta bảo an đoàn đội. Ông chủ, ba người này đến đây chào hàng bọn hắn bảo an lực lượng, theo tình báo của ta, bọn hắn còn mục đích gì khác, hiện tại có mấy cái thung lũng điện tử ông chủ đã đồng ý yêu cầu của bọn hắn. Cơ AAS nắm điều tra của mình tư liệu ở trên màn ảnh chiếu phim đi ra. Mấy người kia cũng không có cách nào, nếu như không chọn tài phòn bảo an, liền phải tao ngộ tài phòn tập kích. Tài phòn một năm chế tạo nhiều lên tập kích sự kiện, mục đích cũng chính là nghĩ tạo thành khủng hoảng. Lạ dịt giờ nói, sau đó đem bọn hắn bảo an nhân viên xếp vào tiến vào các công ty lớn, tạo thành một cái cực lớn hệ thống, đến chân chính bố cục hoàn thành thời điểm, hết thảy công ty đối với bọn hắn đều không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Mật hoan là tại kiếm tiện nghi, cấp tốc thành lập công ty bảo an, nghĩ cắt vào cái này thị trường, cùng tài phòn tranh đoạt. Cờ AAS nói, ông chủ, chúng ta có lẽ thật có khả năng hợp tác với mật hoan, bằng không thì dùng tài phòn bố cục xuống, chúng ta rất có thể sẽ bị cô lập, có chút cự đầu sợ phiền phức, lựa chọn đầu hàng tài phòn, liền sẽ trở thành đồng lõa, ngược lại chèn ép chúng ta. 14. Chương 222, Lão Tổ Thái Gia Bồ Tát ngồi xuống chi bạch sư. Tô Kiếp tiên sinh, ngươi thấy thế nào? Lạ Dịt giờ hỏi thăm Tô Kiếp. Tô Kiếp tại bọn hắn thảo luận buôn bán thời điểm, căn bản sẽ không nói chuyện, làm bảo tiêu cùng nhân viên nghiên cứu khoa học, hắn làm chính mình việc, sự tình khác tốt nhất đừng nhúng tay, bằng không thì sẽ khiến ông chủ bất mãn. Nhưng Lạ Dịt giờ đã hỏi tới hắn, hắn vẫn phải nói ra tới cái nhìn của mình. Mật hoan bên này có khả năng tiến hành chiều sâu hợp tác, bất quá tài phòn bên kia cũng muốn tiếp tục tiếp xúc, hôm nay ta cho bọn hắn cao cấp bảo an nhân viên giáo huấn, trên thực tế có thể làm đàm phán thẻ đánh bạc, để bọn hắn lấy ra thứ càng tốt. Mặt khác nắm hôm nay số liệu cùng video cho những người khác xem, chèn ép một thoáng tài phòn bảo an. Dĩ nhiên, ông chủ ngài có khả năng thử nghiệm thành lập thu mua công ty bảo an, chính mình tới huấn luyện, cũng là đối tài phòn tiến hành chiến lược tính phòng ngự. Tô Kiếp nắm chính mình một chút ý nghĩ nói ra, từng đầu rất tỉ mỉ. Lạ Dịt giờ lẳng lặng chờ hắn nói xong, gật gật đầu, nhường cờ AAS để giải thích, kỳ thật ông chủ đầu tư rất nhiều người máy đoàn đội, nghiên cứu phát minh có thể dùng tới bảo an người máy so với người muốn đáng tin. Hiện tại khoa học kỹ thuật còn chưa tới nơi một bước này đi. Tô Kiếp biết, hiện tại chữa bệnh phương diện có cánh tay máy so bất luận cái gì y sinh đều muốn tinh chuẩn, tại trí tuệ nhân tạo phương diện cũng có thật nhiều lĩnh vực tiến hành đột phá, nhưng nghĩ muốn chế tạo ra cùng người một dạng người máy còn hơi sớm, liền không người điều khiển cũng không thể thay thế nhân loại người điều khiển. 10 năm sau liền không nói được rồi. Cờ AAS nói, Tô Kiếp, ngươi lưu lại làm nghiên cứu thế nào? Lạ Dịt giờ phát ra tới mời. Ta phòng thí nghiệm có tốt nhất nhà khoa học làm đạo sư của ngươi, có tân tiến nhất thiết bị tiến hành nghiên cứu, có số liệu khổng lồ tới chống đỡ ngươi nghiệm chứng. Mà ở Trung Quốc phương diện này là hết sức khuyết thiếu. Lạ Dịt giờ nhìn ra, Tô Kiếp không riêng gì cái siêu cường bảo tiêu, có thể giữ gìn an toàn của hắn, tại nghiên cứu khoa học phương diện làm cực kỳ xuất sắc, hắn là thật tâm nghĩ giữ Tô Kiếp lại. Tô Kiếp cùng hắn ký kết bảo tiêu hợp đồng cũng không là văn tự bán mình, mà là có tự do thân. Dù sao Tô Kiếp làm Lạ Dịt giờ bảo tiêu là vì kiếm thu nhập thêm, trợ giúp Trương Mạn Mạn trong nhà đoạt quyền, mà không phải nắm chính mình triệt để vây ở chỗ này. Hắn còn muốn về nước hoàn thành việc học, tối thiểu 4 năm đại học cầm tới chứng nhận tốt nghiệp, bằng không thân là một cái học bá, liền quy đại chứng nhận tốt nghiệp đều lấy không được, thật sự là thật mất thể diện. Bình tĩnh mà xem xét, Lạ Dịt giờ phòng thí nghiệm nghiên cứu đích thật là vô số nhà khoa học hướng tới chỗ, đãi ngộ siêu nhất lưu, nghiên cứu thiết bị cũng là thế giới đỉnh cấp. Dùng Tô Kiếp học tập cơ sở, 3-5 năm là có thể ra kết quả, nhưng liền xem như hắn lại nghiên cứu, này kết quả vẫn là thuộc về Lạ Dịt giờ, thuộc về quốc gia khác, có khả năng rất lớn chính mình nghiên cứu ra được đồ vật, hội cầm tới đối phó người trong nước. Tô Kiếp kỳ thật nghĩ là học được kỹ thuật về sau, trở về nghiên cứu, đem đồ vật ở lại trong nước, khiến cho trong nước kỹ thuật vượt lên trước nước ngoài. Hắn thấy được Lạ Dịt giờ giữ lại, đột nhiên nghĩ tới năm đó rất nhiều nhà khoa học xông phá tầng tầng trở ngại, về nước đền đáp sự tình. Lạ Dịt giờ tiên sinh, ta ơn hảo ý của ngài, bất quá ta vẫn là phải muốn về nước hoàn thành việc học, dựa theo chúng ta hợp đồng, ta hàng năm ngày nghỉ có thể tới nơi này tới tham dự ngài nghiên cứu, trừ cái đó ra, ngài nếu có cái gì trọng đại khẩn cấp bảo an cần ta, ta hội xin phép nghỉ tới phụ trách ngài bảo hộ vấn đề. Tô Kiếp cự tuyệt Lạ Dịt giờ mời chào. Lạ Dịt giờ lắc đầu, biết mong muốn triệt để chiêu mộ được Tô Kiếp cũng rất khó khăn. Càng là có người có bản lĩnh, càng khó bị mời chào, hắn đã xem quá nhiều. Trông thấy Lạ Dịt giờ không sao, Tô Kiếp trở về tiếp tục tiến hành huấn luyện, đồng thời làm nghiên cứu. Hắn tại đây bên trong cũng đợi không được bao dài thời gian, chờ ngày nghỉ thoáng qua một cái liền phải trở về đến trường, cho nên phải nắm chắc thời gian nhiều học tập chút tri thức đồng thời, lợi dụng nơi này tiên tiến thiết bị nắm chính mình thể năng lại tăng lên nữa một tầng. Nơi này rèn luyện không khí rất tốt, tối thiểu có khả năng mô phỏng tác chiến, thậm chí có thể làm cho những cái kêu bảo an nhân viên đối với mình tiến hành đạn thật xạ kích, luyện thành chân chính vượt trội tâm lý tố chất. Cùng Trương Hồng Thanh đánh một trận xong, Tô Kiếp cũng phát hiện thiếu sót của mình chỗ, tại binh khí ám khí phương diện đều lộ ra rất non, duy chỉ có trên mặt đất hình quan sát, phong thủy tướng thuật phương diện còn đáng giá ca ngợi. Hắn sở dĩ có thể đào thoát, vẫn là dựa vào đối với địa hình trường khống, có thể lợi dụng tường cao cùng trong tay dây thường tiêu, tốc độ cao bên trên tường. Hắn hiện tại mỗi lần hồi tưởng lại một màn này, cẩn thận suy tính, kết hợp tình huống hiện tại bất kỳ địa phương nào, đều chú ý lợi dụng địa hình. Thời gian dần trôi qua, hắn cảm thấy mình cùng hoàn cảnh chặt chẽ kết hợp lại, không phân khác biệt. Tại bất kỳ địa phương nào, hắn đều có một loại như cá gặp nước cảm giác. Hắn dần dần cảm thấy thiên, địa, nhân, tam tài một chút chỗ tinh diệu. Lại lần nữa trải qua hơn 10 ngày huấn luyện, trạng thái tinh thần của hắn dần dần cùng cảnh vật chung quanh cực độ hòa hợp, chỉ cần đứng tại bất kỳ chỗ nào, địa hình nơi này, không khí lưu động, bốn phía khả năng xuất hiện tình huống, đều trong đầu quần sáng lấp lánh, liền xem như nhắm mắt lại cũng sẽ không đối với hắn tạo thành bất luận cái gì chướng ngại. Nói cách khác, mỗi đến một chỗ, Tô Kiếp liền cảm thấy nơi này tựa hồ là cuộc đời mình nhiều hơn 10 năm, cái góc nào bên trong có cái gì, hắn đều rõ ràng. Hắn biết, chính mình minh cảnh giới lại lần nữa sâu hơn. Mặc dù còn chưa tới nơi ngộ cảnh giới, có thể ít nhất tích xúc càng thâm hậu hơn, làm lần sau đột phá đặt cơ sở vững chắc. Nay trời, Tô Kiếp chậm rãi thu công, toàn thân dễ chịu, chỉ cảm thấy mình thủy tinh, trong suốt sáng long lanh, không có chút nào chất bẩn. Khẽ nhúc nhích ở giữa, nắm hoàn cảnh chung quanh đều toàn bộ chiếu rọi ở trong đó, thiên địa nhân tam tài một thể. Nay thuần túy là một loại trên tinh thần cảm giác, nhưng khiến người vô cùng dễ chịu, so với dùng bất luận cái gì tinh thần gây hào ảnh dược vật đều phải sảng khoái. Lạ dịt dở sinh mệnh khoa học thí nghiệm trong đó có một cái hạng mục liền là tinh thần gây hào ảnh dược vật với thân thể người ảnh hưởng. Trên cơ bản đại đa số gây hào ảnh dược vật mặc dù có khả năng trong khoảng thời gian ngắn tăng lên người cơ năng, nhưng lâu dần liền là sẽ tạo thành đại não độc hại, phá hư thần kinh, tạo thành hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Chẳng qua nếu như dùng lượng nắm giữ tốt, có một ít gây hào ảnh dược vật có khả năng thích hợp để cho người ta thể hưng phấn về sau, hâm hực cảm xúc đạt được phóng thích, từ đó xúc tiến thân thể khỏe mạnh. Từ một loại nào đó trên lý luận tới nói, cà phê, mùi thuốc lá, cồn đều là thuộc về cái này loại hình, lại càng không cần phải nói tại thể dục trong trận đấu, rất nhiều loại hình thuốc kích thích. Mà bây giờ Tô Kiếp là thông qua tâm tình của mình thao túng, để hoàn thành thân thể cường tráng. Đây cũng là lạ dịt giờ trọng yếu nhất nghiên cứu đầu đề, bởi vì lạ dịt giờ bản thân liền là linh tu sẽ thành viên cao cấp. Tô Kiếp này chút trời thu được nghiên cứu không số ít theo cùng án lệ, tỉ như minh suy nghĩ gì, người nội tiết hội sinh ra biến hóa gì, dần dà, thân thể các hạng chỉ tiêu sẽ như thế nào. Cảm xúc đối với thân thể tăng thêm tác dụng. Còn có liền là loại kia suy tưởng hiệu quả tốt nhất, người phải làm thế nào vứt bỏ tạp niệm, hoàn toàn tiến vào thế giới tinh thần của mình. Hư thực ở giữa, tinh thần cùng hiện thực Tô Kiếp trong lòng đang tự hỏi phương diện này vấn đề, kỳ thật bất luận cái gì suy tưởng đều là xây dựng một cái thế giới tinh thần của mình, đem cái này thế giới tinh thần mở rộng, cùng hiện thực kết hợp với nhau, mà kết nối tinh thần cùng hiện thực cầu nối liền là. Nghiên cứu phương diện này so với bất luận cái gì khoa học đều muốn thâm thúy. Từ xưa đến nay không biết bao nhiêu triết nhân nghiên cứu cái này, cho tới bây giờ hàng loạt sinh mệnh người nghiên cứu khoa học cũng tại đối với phương diện này tiến hành cấp độ sâu nghiên cứu thảo luận, Tô Kiếp cũng gia nhập trong đó. Hắn phát hiện, chính mình thông qua nghiên cứu phương diện này, thật to sâu hơn đối với công phu lý giải. Trước kia sở học công phu, đều quá nông cạn, không thể làm đến chân chính tinh tế. Cơ thể người đại não thế nào một khối là chủ quản trí nhớ? Thế nào một khối là chủ quản vận động? Thế nào một khối là chủ quản kích thích tố bài tiết? Trong đại não ẩn chứa bí mật nhiều vô cùng, cho dù là dùng hiện tại khoa học thủ đoạn cũng không thể hiểu rõ hoàn toàn. Tô Kiếp đem những này trời nghiên cứu tâm đắc toàn bộ đều ghi chép lại, về sau tốt chính mình sáng tạo ra tới một bộ đặc biệt rèn luyện phương pháp, đồng thời nhìn một chút thủ phương pháp huấn luyện có hay không có khả năng cải tiến chỗ. Kỳ thật, tại lạ dịt giờ nghiên cứu bên trong, còn hữu dụng dược vật tiêm vào phương pháp, xúc tiến đại não phát dục. Nhưng Tô Kiếp cũng không có làm như vậy, đối với cơ thể người đại não phương diện, hắn vẫn là ôm cẩn thận thái độ. Mặc dù hắn biết, tại tài phòn trại huấn luyện cùng mật hoan trong trại huấn luyện, có rất nhiều người đều là khớp nối thay thế, dùng người tạo khớp nối thay thế lúc đầu khớp nối, khiến cho năng lực chịu đựng mạnh lên, không bị mài mòn, đối thân thể cũng không có cái gì chỗ xấu. Nhất là tại cường độ cao trong khi huấn luyện, cơ bắp bị hao tổn có thể khôi phục, nếu như khớp nối bị hao tổn, cơ bản không thể nghịch, nhất định phải tiến hành thay thế. Còn tốt, Tô Kiếp toàn thân khí quan chỉ tiêu phi thường cường tráng. Lạ dịt giờ còn nắm người thân thể chỉ tiêu tiến hành phân chia, bệnh nhân là cực độ suy yếu, á người khỏe mạnh là suy yếu, thường xuyên kiện thân người là như người bình thường, vận động viên là cường tráng, mà cao cấp cách đấu tuyển thủ là siêu cấp cường tráng, đến mức Tô Kiếp hiện tại đẳng cấp trạng thái là siêu phàm. Nay loại thân thể chỉ tiêu là vượt ra khỏi người phàm. Lạ dịt giờ chưa từng có đối loại người này tiến hành qua nghiên cứu, đây cũng là hắn đối Tô Kiếp cực kỳ coi trọng nguyên nhân. Những ngày này Tô Kiếp chỗ tốt lớn nhất liền là thông qua lạ dịt giờ bên này công nghệ cao thủ đoạn, đem thân thể tỉ mỉ tiến hành kiểm tra, có chút tối thương thông qua được hơi sáng tạo giải phẫu tiến hành chữa trị, giữ vững thân thể hoàn mỹ nhất trình độ. Đây đối với hắn tu luyện về sau cùng tiến bộ có ích lợi rất lớn. Tô Kiếp, bên ngoài có cái lao nhân tìm ngươi, nói gọi là Trương Nhân Tuyển. Ngay tại Tô Kiếp tại phân tích lúc nghiên cứu, cờ AAS phát tới tin tức. Trương Nhân Tuyển. Tô Kiếp trong lòng hơi động, hắn đã biết. Đây là Trương gia bối phận cao nhất lao thái gia, 115 tuổi lão già, không biết vì sao lại tìm đến mình, nhưng không hề nghi ngờ đi gặp một lần cũng là tốt. Hắn đi tới lớn dưới lầu chỗ tiếp khách vực, liền thấy cái thân hình cao lớn lão đầu, chống quải trượng, cái kia quải trượng là long đầu sắt tinh khiết. Lão đầu tóc bạc râu bạc, cả người nhìn qua giống như một đầu màu trắng hùng sư, cái này khiến Tô Kiếp nghĩ đến Bồ Tát tọa hạ sư tử. Cảnh giới của người nọ cực sự cao thâm. Tô Kiếp ấn tượng đầu tiên liền cảm thấy này Trương gia lão thái gia không phải tầm thường, mặc dù thân thể khí huyết suy bại, nhưng cũng không có nhanh như vậy liền sẽ chết, tối thiểu còn có thể sống trên 10 năm. 10 năm về sau, liền là 125 tuổi, vậy đơn giản liền là trong truyền thuyết thọ. Lão thái gia, ngài tốt. Tô Kiếp đi tới chào hỏi. Trương Niên Tuyền sớm liền thấy Tô Kiếp đi tới, ánh mắt của hắn không hề rời đi qua Tô Kiếp thân thể, tựa hồ muốn đem cái này mới 18 tuổi người thực vật triệt để xem thấu. 14. Chương 223, Cựu cung đại vũ lôi bộ chính pháp không truyền nhân. Chàng trai, quả nhiên khó lường, ta luôn luôn không ca ngợi người khác, cảm thấy hiện tại tiểu bối thật sự là quá táo bạo. Trương Niên Tuyền quan sát thật lâu, lúc này mới tán dương mở miệng, thế nhưng là ngươi thật không giống nhau, đem chúng ta Trương gia tiểu bối, Mao gia tiểu bối còn có Triệu, Tôn hai nhà này tiểu bối cho triệt triệt để đè xuống. Triệu, Tôn hai nhà Tô Kiếp không biết, nhưng khẳng định là hai cái đại gia tộc, bằng không thì cũng sẽ không bị Trương Niên Tuyển cái này trăm tuổi lão gia tử nhấc lên. Trước mắt lão gia này con thân thể cứng rắn, cảnh giới cực cao, nhưng khí huyết đã suy bại, hành động đối với người bình thường tới nói xem như so sánh nhanh, nhưng đối với nghề nghiệp cách đấu tuyển thủ vẫn là kém một chút, nếu như chân chính chiến đấu, đánh một chút phổ thông á người khỏe mạnh không có vấn đề gì, gặp một cái cấp tỉnh cách đấu tuyển thủ chỉ sợ cũng không có phần thắng rồi. Cái này là lớn tuổi bi ai. Nhưng theo sinh lý học góc độ đi lên nói, 115 tuổi còn có này loại thân thể khỏe mạnh đó cũng là kỳ tích bên trong kỳ tích. Đa tạ khen ngợi. Tô Kiếp cho hắn ngâm một bình trà, lão gia tử hôm nay tới đây, là vì cái gì sự tình đâu. Thứ nhất là xem ngươi khí vận, chúng ta Trương gia cũng hiểu được một chút phong thủy tướng thuật, chỉ là hiện tại người trẻ tuổi không học được, tuy so ra kém Mao gia, có thể lão già ta xem người bản sự chưa hẳn ngay tại cái kia Mao lão đầu phía dưới. Trương Niên Tuyền cũng không có uống trà, mà là chính mình từ trong túi tiền móc ra một cái giữ ấm chén, bên trong là một cỗ mùi thuốc dược trà, tiểu tử, muốn hay không nếm thử ta này bí phương dưỡng hồn trà. Ta có thể sống lớn tuổi như vậy, toàn bộ nhờ cái này trà treo. Ngài lão hảo ý của người ta xin tâm lĩnh. Tô Kiếp cười, mỗi người đều có chính mình dưỡng sinh kinh nghiệm, ngài kinh nghiệm chưa hẳn liền thích hợp ta. Trương Niên Tuyền lắc đầu, người trẻ tuổi không biết đồ tốt, đáng tiếc rồi. Nói xong, hắn tư lưu hít một hơi, vui thích thần thái giống như muốn lên trời. Sau đó hắn hỏi lại, nơi này có khả năng hút thuốc đi. Ngài tùy tiện. Tô Kiếp gật đầu. Trương Niên Tuyền từ trong túi tiền lấy ra một túi làn khói, lại không biết nơi nào móc ra tẩu thuốc. Sau khi đốt hít một hơi thật dài, lại phun ra ngoài, trước mặt liền xuất hiện từng cái vòng khói. Theo hắn không ngừng phun, ở phía trước khói thế mà giống như thành một con tiên hạc, tại huyện chuyển nhảy múa. Nay tại xã hội xưa liền là ảo thuật tuyệt chiêu, ở nơi đó đều có thể có một miếng cơm ăn, thậm chí có khả năng tại vương công quý tộc trước mặt biểu diễn. Tô Kiếp biết, này loại phun ra nuốt vào mây khói ngưng tụ thành hình kỹ xảo rất khó luyện, đối với hô hấp trưởng khống cũng phải không kém chút nào, bằng không thì không có khả năng thuốc lá phun ra biến thành tiên hạc. Trương Niên Tuyền không ngừng hút thuốc lá khả khói, hô hấp tiết tấu lúc nhanh lúc chậm, giống như đang hát cái điệu hát dân gian, lại giống như là tại đọc chú ngữ. Hắn phun ra khói bắt đầu hóa thành tiên hạc, vài giây đồng hồ tán đi về sau, một lần nữa phun ra lại ngưng tụ thành một đầu long, sau đó liền là hổ. Hắn giống như là đang vẽ tranh. Tô Kiếp nhìn qua dùng hạt cắt tới vẽ tranh, gọi là cắt vẽ, trên thế giới còn có một số cắt vẽ đại sư, vậy một nắm cắt liền thành tinh mỹ vô song danh họa, quả thực là quỷ phụ thần công, nhưng hắn chưa từng có nhìn qua dùng khói tới vẽ tranh. Trước mắt này Trương Niên Tuyền cũng là cho hắn lên bài học. Nhất là, Trương Niên Tuyền đang phun ra nuốt vào trong xương khói vẽ tranh, loại kia hô hấp tiết tấu, tựa hồ là một loại nào đó thần bí hô hấp pháp, dài ngắn nhanh chậm, độ lớn đều đặn dài, nhất định phải nắm giữ được rất tốt, mới có thể đem khói mù nôn lúc đi ra, tại trong vài giây liền biến thành long hổ tiên hạc. Trương Niên Tuyền tại đối với mình biểu hiện ra một môn thất truyền đã lâu hô hấp pháp. Nếu như không dùng khói xương mù đồ án để diễn tả, này loại hô hấp còn khó có thể hiện ra chỗ tinh diệu trong đó. Siêu siêu siêu. Đột nhiên, Trương Niên Tuyền phun một cái, một làn khói mù đi ra, ngưng tụ thành tiễn, thẳng tắp bắn nhanh, hướng phía Tô Kiếp trên mặt phong tới, xem ra rất có lực sát thương. Tô Kiếp vây tay một cái, nắm nảy mũi tên khói đánh tan. Nhưng Trương Niên Tuyền mũi tên khói không ngừng, như liên tiếp, liên tục khai hỏa, tập trung như cuồng phong bạo vũ, đánh về phía Tô Kiếp toàn thân cao thấp rất nhiều vị trí. Tô Kiếp bàn tay huy vũ liên tục, đem những này mũi tên khói lần nữa đánh tan. Lúc này, Trương Nghiên Tuyền chợt phun một cái, tựa hồ sấm mùa xuân vừa vang lên, to lớn đoàn khói mù như sấm sét vang rội, đột nhiên mà đến, liền đem Tô Kiếp bao phủ ở bên trong. Tô Kiếp chấn động toàn thân, kinh phong tự sinh, đem khói mù đều toàn bộ thổi tan. Sau đó, tất cả khói mù đều bị không khí tịnh hóa cơ cho rút đi, trong phòng lại khôi phục không khí thanh tân. Ta bộ này hô hấp pháp như thế nào? Trương Nghiên Tuyền một túi khói vừa vặn hút xong. Tinh diệu vô song. Tô Kiếp từ đáy lòng tán thưởng đứng lên, sống lớn tuổi như vậy lão giả, đi qua một thế kỷ, sự tình gì đều trải qua, theo xã hội xưa đến xã hội mới, lại đến hiện đại, các nơi trên thế giới cổ quái kỳ lạ đồ vật đều gặp, nhân sinh trải qua chi phong phú cùng cảm ngộ, xa xa không phải mình đủ khả năng so. Bộ này hô hấp pháp ẩn chứa long hổ chi ý, tiên hạc linh tính, quy xà động tĩnh, đao thương mưa tên chi cao chót vót, lôi đỉnh gió lớn chi phần phần, đích thật là lợi hại, có thượng cổ chi phong. Nhưng cho dù là cao thủ, liền xem như 10 năm 8 năm đều khó mà biết luyện. Cái này đích xác là tuyệt chiêu. Trương Nghiên Tuyền nói, là ta áp đáy hòm thủ đoạn chân chính, gọi là cửu cung đại vũ lôi bộ chính pháp, đây chỉ là trong đó hô hấp pháp mà thôi, còn có ý tuân theo luật pháp, thân thể pháp, tồn nghĩ pháp, xem trời pháp, xem xét địa pháp, bố cảnh pháp các loại, ta đắm chìm ở trong đó cả một đời, cuối cùng là có điều tâm đắc, ngươi có nguyện ý học hay không? Trong lúc nói chuyện, Trương Nghiên Tuyền nhìn xem Tô Kiếp. Hiện tại người luyện công mặc dù hết sức khoa học, nhưng đây chẳng qua là thân thể chuyển động bên trên khoa học, đối với công phu chân chính còn kém rất xa, tối thiểu tâm lý tổn nghị phương diện, liền còn rất là ngây thơ, kém xa tít tắp cổ nhân. Nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi tổn nghị luyện tập, căn cơ là đại than thi pháp. Môn này phương pháp cũng là nhập đạo chi môn. Ngươi đã làm rất khá, cảnh giới của ngươi cũng rất cao. Nhưng ở xem trời, xem xét, bố cảnh phương diện còn kém rất xa, trên cơ bản là không có làm. Cho nên ngươi rất khó càng tiến một bước, đụng chạm đến thiên nhân hợp nhất cái kia cánh cửa. Nếu như ngươi học được ta môn này cửu cung đại vũ lôi bộ chính pháp, ta cam đoan ngươi có khả năng rất nha. Nhờ liên bước vào cảnh giới toàn mới bên trong đi, nên sớm không nên chậm trễ. Tô Kiếp nghe thấy lời này, tâm linh khẽ động. Nếu như người khác nghe thấy Trương Nghiên Tuyền lời nói này, căn bản chính là không hiểu ra sao, luyện công tồn nghĩ, ý thủ này chút còn có thể lý giải, đơn giản là tư duy cùng cảm xúc điều động, nhưng cái gì xem trời. Xem xét, bố cảnh những vật này, cùng rèn luyện có quan hệ gì. Nhưng Tô Kiếp biết, này chút kỳ thật rất trọng yếu. Liền lấy đơn giản nhất ví dụ tới nói, người bình thường tiến hành rèn luyện chạy bộ, có ở trong phòng máy chạy bộ bên trên rèn luyện, trạng thái liền không có tại bên ngoài sơn thanh thủy tú địa phương tâm tình tới vui sướng, chạy bộ hiệu quả cũng khác nhau rất lớn. Đồng dạng luyện quyền, có ưa thích tại trong công viên nhiều người địa phương luyện tập, có thì là ưa thích tại trong mật thất mới có thể tiến vào trạng thái, còn có muốn tại trời tối người yên thời điểm. Tư duy linh cảm mới có thể bùng nổ. Đây đều là hoàn cảnh đối với người vận động ảnh hưởng. Tô Kiếp ban đầu theo Ma Đại Sư La Đại Sư bên kia học tập phong thủy cùng tâm lý học, cũng đã bắt đầu hiểu rõ trong đó mánh khỏe. Sau này hắn tại trong núi sâu tu luyện, buổi sáng đối mặt trời mọc, ban đêm đối ngôi sao mặt trăng, thét dài tĩnh lặng bên trong, cuối cùng đem thập tam thái bảo hành luyện kim trung cháo thiết bố sam long hổ kim cương ngạnh khí công tu luyện đến đại thành cảnh giới. Nếu như hắn đang nháo thành thị, tuyệt đối sẽ không có này loại thành tựu. Cho dù là tu luyện 10 năm 8 năm, cũng không tiến vào được cái kia trạng thái. Giống như học tập đọc sách không mở được hiếu, làm sao đều nghe không hiểu cái kia chi thức điểm. Cái này là hoàn cảnh đối với cơ thể người ảnh hưởng tới. Tại nho gia bên trong coi trọng nhất chính là cư di khí, dưỡng di thể, ý là hoàn cảnh chung quanh đối với thân thể người ảnh hưởng. Y học bên trong dưỡng bệnh, bệnh nhân cũng cần ở tại sơn thanh thủy tú, khiến cho người tâm thần thanh thản địa phương, bệnh mới có thể rất nhanh, thân thể cũng sẽ khỏe mạnh đứng lên. Tô Kiếp lúc kia mặc dù tại trong núi sâu tu hành, biết hoàn cảnh đối với người ảnh hưởng cực lớn, nhưng cũng là biết nó thế nào, không biết nó tại sao. Hiện tại theo cảnh giới của hắn càng ngày càng cao sâu, tâm linh càng ngày càng nhạy cảm, liền dần dần đã nhận ra một chút chỗ huyền diệu, nhất là vài ngày trước cùng Trương Hồng Thanh giao thủ, lợi dụng địa hình cùng hoàn cảnh miễn cưỡng đào thoát tính mệnh, hắn đối với hoàn cảnh chung quanh cảm ngộ càng thêm khắc sâu. Trước mặt hắn nghiên cứu đầu đề là tâm lý tố chất với thân thể người ảnh hưởng. Nhưng bây giờ lại tăng thêm cảnh vật chung quanh với thân thể người ảnh hưởng. Ba cái cộng lại, kỳ thật liền là thiên địa nhân tam tài biến hóa. Là Trung Quốc cổ lao triết học đạo lý. Chỉ là bây giờ còn chưa có nắm này loại triết học thay đổi nhỏ mà thôi. Tô Kiếp sở dĩ hội nghiêm túc học tập phong thủy, mục đích cuối cùng nhất cũng chính là cái này. Dùng khoa học lời nói để giải thích liền là chung quanh địa hình từ trường cùng người tự thân sinh mệnh từ trường lẫn nhau đan xen. Đây cũng là một môn cực kỳ thâm hậu khoa học. Ta cũng học qua đạo gia ác cố pháp, nghe nói đây là thất truyền đã lâu lôi pháp căn cơ, cổ đại đạo sĩ nắm giữ một môn lôi pháp, cũng là võ công loại hình, uy lực cực lớn, có thể hô phong hoán vũ, càn quét yêu ma, chấn nhiếp tà sùng. Chẳng lẽ lao ra tử ngài cựu cung đại vũ lôi bộ chính pháp liền là loại công phu này? Tô Kiếp cũng không có biểu thị chính mình học vẫn là không học, mà là hỏi thăm về tới. Không sai. Trương Niên Tuyền gật đầu, vì đạt được môn công phu này, ta không biết thăm viếng nhiều ít danh sơn đại xuyên, một chút tích lũy, lại cùng rất nhiều đạo gia cao nhân cùng nhau nghiên cứu, xem như một lần nữa sửa sang lại một ít gì đó. Người trẻ tuổi, ta bộ công phu này kỳ thật liền xem như nói cho người khác biết, người khác cũng rất khó học được. Càng là lý giải đều sẽ không lý giải, chỉ có ngươi thích hợp nhất. Tại chúng ta Trương gia bên trong, Trương Hồng Thanh hắn học được, muốn truyền cho nhi tử, nhưng nhi tử học không được. Một khi ta chết đi, Hồng Thanh chết rồi, thứ này liền thất truyền, ta ngược lại thật ra nghĩ tại ngươi nơi này giữ lại cái hỏa trùng. Tô Kiếp nghe đến đó, nghĩ tới Lưu Quang Liệt lão hiệu trưởng sáng tạo Minh Luân Đạo dẫn thuật. Hắn cũng là truyền cho nhi tử đồ đệ đều học không được, cuối cùng chỉ có Trương Tấn Xuyên mới có thể lý giải ảo diệu bên trong vị trí. Bất quá này loại đơn truyền, rất dễ dàng thất truyền. Tô Kiếp suy nghĩ một chút, lao gia tử, ngài nếu như muốn nắm môn công phu này truyền xuống, ta cũng là có thể giúp ngài giới thiệu một người. Ta chỉ sợ là muốn cô phụ hảo ý của ngài. Ngươi thế mà cự tuyệt. Lần này đến phiên Trương Niên Tuyền kinh ngạc, tiểu tử, ngươi cần phải hiểu rõ, học được ta môn công phu này, tâm linh của ngươi là có thể bước vào toàn tầng thứ mới, dựa theo tình trạng của ngươi bây giờ, chỉ sợ 3-5 năm mới có thể bước vào, lúc kia. Ngươi liền bỏ qua tốt nhất phát dục kỳ. 14. Chương 224, tao ngộ cường nhân Long Trì mặt nạ lại lần nữa hiện. Ngài nắm chân quý như vậy công phu truyền cho ta, ta liền thiếu người của ngài tình, cũng chẳng khác gì là thiếu Trương gia một cái nhân tình. Hồng Thanh Thúc nếu như lần nữa tới giết ta, ta liền xem như liều mạng cũng không tiện, đây chẳng phải là nhất định phải chết. Tô Kiếp cười, vẫn là cự tuyệt học tập. Lý do của hắn rất thỏa đáng, tạm thời không muốn thiếu Trương gia nhân tình. Trương Niên Tuyền ý đồ đến trong lòng của hắn đã hiểu rõ, là trước kết một thiện duyên, mặt khác cũng là cho Trương Mạn Mạn gia tăng thực lực. Bất quá Trương Niên Tuyền là Trương Niên Tuyền, Trương Hồng Thanh là Trương Hồng Thanh. Dù cho Trương Niên Tuyền là Trương gia lão tổ tông, cũng không có khả năng ảnh hưởng Trương Hồng Thanh ý chí. Tâm linh tu hành đến Trương Hồng Thanh loại tình trạng này, là sẽ không bị bất luận cái gì hành vi ảnh hưởng. Nguyên lai ngươi nghĩ như vậy. Trương Niên Tuyền lắc đầu, Hồng Thanh là Hồng Thanh, ta là ta, Trương gia là Trương gia. Ta đích xác là muốn kết giao ngươi, cho Trương gia nhiều một người bạn. Hồng Thanh muốn giết ngươi, ngươi phản kháng chính là. Nếu như ngươi học tập môn công phu này, đối phó hắn cơ hội liền lớn hơn nhiều. Kỳ thật công phu gì, dù cho lại thần kỳ, cũng là một môn khoa học kỹ thuật, tuyệt đối không có học được về sau liền thực lực tăng nhiều hiện tượng xuất hiện, đây không phải tiểu thuyết. Ta phải đi qua thời gian rất lâu nghiên cứu, mới có thể luyện tập. Tô Kiếp biết, cho dù là cựu cung đại vũ lôi bộ chính pháp là cái gì truyền thuyết cổ xưa tu đạo kết tinh. Nhưng chung quy là một môn vận động học, tâm lý học, hoàn cảnh học kết hợp thể mà thôi. Hiện tại Trương Niên Tuyền liền xem như truyền cho mình, chính mình cũng sẽ không ngay lập tức đi luyện tập, mà là nắm hắn xem như một môn tư liệu tới nghiên cứu, lặp đi lặp lại tại thí nghiệm bên trong lợi dùng máy tính số liệu tới mô phỏng, sau đó cải tiến, cuối cùng mang tính lựa chọn luyện tập cùng. Nếm thử. Đây mới là nhất khoa học phương pháp. Tiểu tử, ta hết sức thích ngươi thái độ này, nghiên cứu học vẫn nghiêm cẩn. Nghe thấy lời này, Trương Niên Tuyền cũng không có tức giận, mà là càng phát ra thưởng thức, công phu là vô bờ bến, cơ thể người cũng là không có cực hạn, ta chính là muốn ngươi này loại nghiên cứu tinh thần. Nếu như ngươi vừa lên tới liền luyện tập, đó là lãng phí đồ tốt. Lại nói, ta cũng là cái nửa thân thể xuống mồ lao đầu tử, không có trải qua đi làm nghiên cứu, ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi thông qua mũi nhọn nghiên cứu, nắm môn này phương pháp tu hành càng tiến một bước. Ta biết một người trẻ tuổi, cũng đáng được học tập ngươi môn công phu này. Tô Kiếm nói. Là Trương Tấn Xuyên đi. Trương Niên Tuyền tựa hồ biết Tô Kiếp muốn nói gì, hắn học được Lưu Quang Liệt tiểu tử kia Minh Luân Đạo dẫn thuật, hoàn toàn chính xác có đại tài, có thể cùng ngươi so ra liền kém xa, hiện tại thành tiểu bày ở nơi này. Mà lại ta bộ này cựu cung đại vũ lôi bộ chính pháp trình độ phức tạp, vượt xa Minh Luân Đạo dẫn thuật. Còn chưa đạt tới người thực vật cảnh giới, là không thể nào lý giải bí mật trong đó. Trương Tấn Xuyên tổ tiên kỳ thật cùng Long Hổ Sơn cũng có một chút sâu xa, nhưng hắn còn chưa đạt tới người thực vật cảnh giới. Không cách nào thần nhi minh chi, là học không được. Đã như vậy, ta thị phi học không thể. Tô Kiếp hỏi, lão gia tử có yêu cầu gì? Yêu cầu vẫn là rất đơn giản, trợ giúp tốt Mạn Mạn, để cho nàng tại bên ngoài thật tốt phát triển. Cái này đối ngươi cũng có chỗ tốt, bởi vì tướng mạo của nàng cùng tính cách đều cực kỳ vượng phu, kỳ thật ngươi đạt được một chút thành tựu, tại nhân quả bên trên cũng cùng nàng không không quan hệ. Mặt khác, nếu như gặp phải Trương gia hàng tiểu bối khiêu khích, không cần hạ độc thủ, có thể tha liền tha. Thực sự không thà cho quên đi. Cuối cùng, chính là chúng ta Trương gia nếu như xuất hiện mối nguy, ngươi muốn trợ giúp một lần như thế nào? Trương Niên Tuyển sách ra yêu cầu. Có khả năng. Tô Kiếp gật đầu, trên thực tế đây là Lao gia tử Trương Niên Tuyển thiện ý, đối với song phương đều có chỗ tốt. Lao gia tử muốn đem đồ vật của mình truyền xuống, muốn giữ lại cái hỏa chủng, thứ hai hóa giải một chút ân oán. Hắn đã nhìn ra, Tô Kiếp không phải cái trở mặt không quen biết tính cách, mà lại tính tình bình thản, có phong phạm, nói lời giữ lời, loại người này nếu như gieo xuống thiện duyên, tương lai tất có to lớn trái cây. Việc này không nên chậm trễ, ngươi tìm một chỗ, ta nắm môn học vấn này chuyển cho ngươi, bộ công phu này người bình thường một năm đều không nhớ được, nhưng ngươi chỉ cần 3 ngày 3 đêm. Ngươi có nội tình, kỳ thật ta nhìn ra được, ngươi tu luyện là một môn ngạnh khí công, có thiền môn long hổ kim cương vận khí phương pháp ở trong đó. Cùng ta môn công phu này cũng là có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Trương Niên Tuyển nói. Hiểu rõ. Tô Kiếp trong lòng đã rất rõ ràng, môn này cựu cung đại vũ lôi bộ chính pháp tinh hoa nhất địa phương, hẳn là xem trời xem xét bố cảnh này 3 cái phương diện, có thể cho mình dẫn dắt. Những địa phương khác vẫn còn tốt. Cái gì suy tưởng loại hình phối hợp thân thể chuyển động, đối với Tô Kiếp đã không có bí mật gì có thể nói. Hai người rất nhanh liền đi tới Tô Kiếp bình thường huấn luyện địa phương. Đây là một chỗ to lớn sân huấn luyện, bên ngoài liền là chiến đấu trên đường phố địa phương, rất nhiều bảo an cũng ở trong đó luyện tập đủ loại tìm tòi, phản trinh sát, còn có chuyên môn xuất ngũ huấn luyện viên đang dạy dỗ cùng huấn luyện. Lạ dịt giờ đối với công tác bảo an cực kỳ coi trọng, hàng năm tốn hao tiền số lượng cũng không ít. Nơi này luyện công có khả năng luyện được hung thần sát khí đến, khí tràng cương liệt, dũng mãnh vô cùng, người xem này trong phòng huấn luyện thiết bị cũng đều là dùng tới tiến hành lực lượng, tán đả, cách đấu luyện tập. Tại đây bên trong thích hợp người trẻ tuổi nắm tất cả lực lượng đều phóng xuất ra, nhưng không thích hợp dưỡng khí tu tâm. Khí trang bất hòa, thiên nhân không thông, tu luyện lâu dài, khó mà tiến vào trạng thái. Trương Niên Tuyển đánh giá hoàn cảnh nơi này. Vậy trong này mặt đâu? Tô Kiếp mang theo Trương Niên Tuyển xuyên qua nơi này, tiến nhập mặt khác bên cạnh sân nhỏ. Trong này là tinh khiết một kết cấu, nhật thức khô sơn thủy thiền viện giống, là lạ dịt giờ linh tu chỗ. Lạ dịt giờ ưa thích nhật thức cực giản phong cách. Này thiền viện cũng tu thành cái dạng này. Nơi này khá hơn một chút, nhưng quá mức đơn giản trống trải, dẫn đến người rất dễ dàng tiến vào cực trống không cảm xúc bên trong, cảm thấy mình thân thể đều là dư thừa, theo mà ổ hỏa nhập ma, sinh ra bi quan chán đời cảm xúc, không thể phát người hăm hở tiến lên, mà lại nơi này chỉnh thể vị trí không phải rất cao, cùng bầu trời tinh tượng không có đối nhận. Trương Niên Tuyển chỉ trỏ, nơi này hẳn là bày một chậu hoa tươi, gọi là thiền phòng hoa mục sâu, còn có nơi này đừng dùng thạch đầu khô sơn thủy. Trực tiếp dùng thanh tuyền nước chảy, trời nước một màu, khí tràng dung hợp, người ở trong đó linh tu, mới sẽ có được tới nhuẩn, dần già, sinh lòng mừng rỡ vui mừng, không muốn rời đi. Tô Kiếp giống như có điều ngộ ra, chỉ cái kia mái hiên chỗ, nếu như ta không có đoán sai, cái kia dưới mái hiên hẳn là treo cái chung gió, gió nhẹ vừa đến, chung gió thanh hưởng, càng lộ ra vạn vật im tiếng, gọi là ve táo lâm hơn tĩnh, chim hót núi càng u, một vị cầu tĩnh, ngược lại không thể tĩnh. Có lúc, có âm thanh mới là tĩnh. Không tầm thường. Trương Niên Tuyển liên tục gật đầu, vui mừng vẻ vui thích càng tăng lên, cũng chớ xem thường những vật này, là tu hành trọng yếu nhất pháp môn, người cùng trời dung hợp lẫn nhau, khí tràng giao hòa, thậm chí không cần bao lâu, người là có thể thoát thai hoàn cốt. Môn học vấn này người nước ngoài không hiểu, nhưng chúng ta hiểu. Tu hành 4 yếu tố, tài, lữ, pháp, địa phương. Tài không cần phải nói, không có tiền chưa nói tới tu hành, lữ làm đồng bạn, một người đóng cửa làm xe là không thể nào luyện được đồ vật gì tới. Nhất định phải rất nhiều người cùng nhau nghiên cứu. Pháp làm rèn luyện kỹ năng thuật. Liên là hoàn cảnh. Trong lúc nói chuyện, Trương Niên Tuyển liền bắt đầu nói cho Tô Kiếp đủ loại động tác, suy tưởng, mặt khác liền là cùng chung quanh khí tràng quan hệ. Một khúc gỗ, một cái góc, một cái bàn, một mặt vách tường, đều có chính mình khí tràng, có thể ảnh hưởng người cảm xúc không nói, này loại khí tràng còn có thể ảnh hưởng người thân thể, người nếu như có thể điều chỉnh khí tràng, cùng hoàn cảnh chung quanh dung hợp lẫn nhau, thời thời khắc khắc hòa làm một thể. Chấn động ở giữa, gột rửa khí chàng, vậy liền là chân chính thiên nhân hợp nhất. Trương Niên Tuyển lần nữa giải thích lấy. Tô Kiếp đã sớm lĩnh hội đến tầng này, nhưng chuyện cụ thể hắn không có chi tiết đi kỹ thuật. Hiện tại Trương Niên Tuyển nắm những chi tiết này đều nói cho hắn, là 100 năm kinh nghiệm, tăng thêm vô số cổ nhân nghiên cứu, mặc dù chưa hẳn chuẩn xác, nhưng cho Tô Kiếp có khả năng nghiên cứu tư liệu. Dòng dã 3 ngày 3 đêm thời gian, Trương Niên Tuyển nắm cửu cung đại vũ lôi bộ chính pháp môn công phu này đều chuyển cho Tô Kiếp. Tô Kiếp tiêu hóa đến rất nhanh, đối với những kiến thức này, hắn còn không có đi nghiệm chứng, có thể trong đó rất nhiều tri thức đối với hắn hiện tại tu luyện rất có dẫn dắt tính. Truyền thụ hoàn tất về sau, Trương Niên Tuyển đi thẳng. lưu lại Tô Kiếp tại đây bên trong một mình nghiên cứu. Mà nghỉ đông liền đã kết thúc, Tô Kiếp cũng muốn về nước tiếp tục việc học. Năm ngoái nghỉ đông hắn đi Hứa Gia, năm nay nghỉ đông đi vào Trương Gia, sang năm còn không biết ở phương nào. Năm nay ăn Tết đều chưa có về nhà qua, Tô Kiếp vẫn là rất tưởng niệm mỗi lần ăn Tết người trong nhà cùng một chỗ đoàn viên ăn cơm tháng ngày. Ngày mai sẽ phải trở về, Tô Kiếp hướng Lạ Dịt giờ chào từ biệt về sau, một người lần nữa dạo phố, thật tốt quen thuộc hạ tòa thành thị này, hắn cũng không sợ Trương Hồng Thanh lại tới giết hắn. Thứ nhất là bởi vì đối phương lần thứ nhất ra tay không thành công, lại đến hai lần liền rất là mất mặt. Thứ hai Tô Kiếp cũng muốn Trương Hồng Thanh lại đến, hắn lại làm hết sức kỹ càng chuẩn bị, chiến thắng đối phương đoán chừng không có hy vọng, nhưng chạy trốn lần thứ hai vẫn là có thể. Nếu như hai lần chạy trốn, đôi kia Trương Hồng Thanh cũng là đả kích, tối thiểu đại biểu đối phương giết không chết chính mình. So với ta mạnh hơn lại như thế nào? Ta vẫn là có thể chạy mất. Tô Kiếp tại phố lớn ngõ nhỏ trung chuyển du, xem phong thổ, đồng thời trải nghiệm loại kia tự thân khí chàng cùng hoàn cảnh dung hợp mùi vị. Hắn đã loáng thoáng hiểu rõ, cái gọi là thiên nhân hợp nhất cảnh giới, kỳ thật liền là ngộ cùng không. Ngộ không? Loại cảnh giới này, đã chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời, dùng ngôn ngữ, video, đều không thể tới biểu thị, thậm chí là tự thân dạy dỗ đều vô dụng, chỉ có thể dựa vào chính mình đột nhiên linh cảm. Cái này cùng Phật tổ tâm đầu ý hợp tâm đầu có chút giống. Đột nhiên, Tô Kiếp lần nữa xuyên qua một đầu cái hẻm nhỏ thời điểm, tại cuối ngõ hẻm lại đứng một người. Người này cũng mang theo mặt nạ là Trương Hồng Thanh cái kia đỏ lục thuốc màu mặt nạ, mà là một cái long mặt nạ. Này long đầu hết sức uy nghiêm, sợi râu sừng thú rõ ràng, sinh động như thật, tựa hồ muốn bay ra ngoài. Mặt nạ người phía sau, người mặc quần áo thể thao, tựa hồ là cái chơi hip hop cùng nhân vật vai trò thiếu niên, rất là tuổi trẻ. Tô Kiếp cảm thấy thân thể này không khác mình là mấy đại niên kỷ, tuyệt đối không có vượt lên trước 20 tuổi. Nhưng người này khí tức, khí tràng, hô hấp, đủ loại đặc thù cho thấy, người này thực lực không kém chính mình, thậm chí chính mình cũng có chút nhìn không thấu. Tô Kiếp còn không có nhìn qua so với chính mình tuổi trẻ người thực vật, nhưng bây giờ tựa hồ xuất hiện một vị. 14. Chương 225, địch bạn chẳng phân biệt được thâm bất khả chắc sàn sàn nhau ở giữa. Long mặt nạ người trẻ tuổi xuất hiện tại Tô Kiếp trước mặt. Tô Kiếp biết, người này khẳng định là tìm đến mình. Bởi vì đối phương tinh khí thần hoàn toàn khóa chặt chính mình, giống như cái kia trời gặp được Trương Hồng Thanh một dạng. Trước mắt người này, khả năng so Trương Hồng Thanh muốn hơi kém, nhưng tuyệt đối không kém chính mình, cũng là người thực vật cảnh giới cường giả. Hơn nữa còn là người trẻ tuổi. Giờ này khắc này Tô Kiếp cảm giác cùng nhãn lực so với cùng tờ hồng sạch một trận chiến thời điểm cũng lợi hại rất nhiều. Thứ nhất là hắn theo Trương Hồng Thanh trong chiến đấu hấp thu không ít kinh nghiệm. Thứ hai hắn đi theo Trương Niên Tuyển học tập Cửu Cung Đại Vũ Lôi Bộ Chính Pháp, đối ở thiên địa người tam tài cảm giác càng thâm hậu hơn một tầng. Hoàn cảnh bốn phía đối với hắn mà nói, có một loại cộng minh cảm giác. Hoàn cảnh có khả năng nói cho hắn biết rất nhiều thứ. Nhưng hắn loáng thoáng cảm giác được, trước mắt cái này long mặt nạ người trẻ tuổi đối với hoàn cảnh lực tương tác cũng không kém chính mình. Tô Kiếp. Long mặt nạ người trẻ tuổi hỏi. Ngươi là? Tô Kiếp hỏi. Không có gì, tiếp chiêu đi. Long mặt nạ người trẻ tuổi xác định về sau, cũng không có tiếp tục nói hết, đột nhiên ra tay, nắm đấm đã đạt tới Tô Kiếp trước mặt. Hắn mang theo bao tay. Tay kia bộ không phải bằng da, tựa hồ là một loại nào đó tơ kim loại chất, hết sức kiên cố, nắm đấm đến Tô Kiếp trên mặt thời điểm, một trận sắt mùi tanh tràn đầy toàn bộ lỗ mũi. Nếu như Tô Kiếp không tránh né, chặt chẽ vững vàng chịu một quyền này, cả người đầu đều sẽ bị đánh bẹt, đập dẹp. Đây là sát chiêu. Tô Kiếp đối mặt như thế hung hiểm nắm đấm, thân ý động làm. Toàn thân trợn co rụt lại, cánh tay nâng lên, đón đỡ ở đối phương cổ tay, tiến hành chặn đánh. Tại đây chặn đánh phía dưới, Tô Kiếp toàn thân như mặt trời mặt trăng lên đằng, tự nhiên mà thành, tự nhiên tự tại, một loại khí thế cùng chung quanh phối hợp hết sức mật thiết. Thế nhưng, này long mặt nạ thanh niên thiết quyền đột nhiên xoay một cái, như thương đâm về Tô Kiếp ngực, quyền này biến hóa khó lường, giống như máy móc tính toán tinh vi, có một loại phong hàng lịch mùi vị. Thế nhưng, hắn so phong hàng lịch kỹ thuật còn cao minh hơn một chút. Quyền pháp tùy ý biến hóa ở giữa, như mưa xuân tới nhuần vạn vật, như lôi đỉnh chấn động thiên hạ, như cuồng phong hoành quét lá rụng, như quỷ thần hàng trước khi nhân gian. Chợt đang chợt tà, chợt vừa chợt nhu, chợt âm chợt dương. Tại trong nháy mắt, Tô Kiếp cùng cái này long mặt nạ thanh niên liền giao thủ 3-4 hội hợp. Long mặt nạ thanh niên một mực tại bảo trì tiến công tư thái, có thể cũng không có nắm Tô Kiếp đánh sụp. Nhưng Tô Kiếp cũng tìm không đến bất luận cái gì cơ hội tiến hành phản kích. Tại long mặt nạ thanh niên áp chế dưới, Tô Kiếp vẫn còn hạ phòng. Nhưng xa còn lâu mới có được đối mặt Trương Hồng Thanh như thế cố hết sức. Phanh phanh phanh. Hai người cánh tay đụng vào nhau, như hai cây gậy sắt lớn tại đập nện, thế mà loáng thoáng có âm vang thanh âm. Bạch. Hai người cánh tay quấn quýt lấy nhau, lẫn nhau bắt, lực lượng thế mà tạm thời cũng tương xứng, tại trực tiếp đấu sức quá trình bên trong, hai người đột nhiên ra chân. Xoạch. Riêng phần mình chân đều đạp đến đối phương trên bụng. Tô Kiếp cả người giống như bị một cỗ lực lượng đánh bay, hung hăng đánh tới trên vách tường, sau lưng cục gạch đều vỡ vụn mấy khối. Mà long mặt nạ thanh niên cũng không dễ vượt qua, thân thể liên tiếp lui về phía sau ở giữa, phần bụng bên trong phát ra tới nổ vang, cũng hoặc nhiều hoặc ít chịu một chút tổn thương. Hai người đồng thời thụ thương. Có chút ý tứ. Long mặt nạ thanh niên vỗ vỗ trên bụng của mình mặt cho bụi, xuất thủ lần nữa, bước chân trượt đi, lại đến Tô Kiếp trước mặt, năm ngón tay như câu, chụp tới toàn bộ da mặt. Tô Kiếp lúc này còn không có khôi phục lại, tố chất thân thể thế mà còn không bằng cái này long mặt nạ thanh niên tốc độ khôi phục. Giờ này khắc này, đúng là Tô Kiếp cơ bắp tê mỏi, lực cũ đoạn tuyệt, lực mới chưa sinh thời điểm, long mặt nạ thanh niên nắm giữ vừa đúng, một đòn giết chết. Đây không phải nói đùa, mà là chân chính sát chiêu. Đối phương là hướng về phía giết chính mình tới, chiêu chiêu đoạt mệnh. Tô Kiếp chưa từng có nhận biết qua người này, cũng không biết này long mặt nạ thanh niên lai lịch ra sao. Càng không biết đối phương tại sao phải giết chính mình, nhưng bây giờ cũng không có tâm tư nghĩ lý do gì. Thiết chảo đã tới người, đến Tô Kiếp trên mặt. Một khi bắt chúng, toàn bộ mặt đều sẽ hoàn toàn thay đổi, chết oan chết uổng. Đối phương mang chính là tơ kim loại bao tay, uy lực càng lớn, không sợ đao kiếm, một đôi thiết chảo, đoạn tuyệt hết thể sinh cơ. Ông! Mắt thấy sinh mệnh sắp mất đi, Tô Kiếp cả người tiến nhập thời gian ngừng lại trạng thái, hắn trong lòng dâng lên tới một trận cảm giác. Cái kia chính là mình không thể nào chết được tại đây bên trong. Đây là tự tin mãnh liệt, cũng có thể nói là nhòm ngó đến tương lai một loại nào đó vận mệnh. Ta sẽ không chết. Tô Kiếp ở sâu trong nội tâm, liền là một ý nghĩ như vậy, chỉ cần chính ta không muốn chết, trên cái thế giới này, liền không có người có khả năng cướp đi tính mạng của ta, cho dù là lao thiên gia đều khó có khả năng. Nay loại mãnh liệt cảm xúc đản sinh ngay mắt, khiến cho thân thể của hắn cũng một thoáng thu được lực lượng nào đó. Cảm xúc kích thích, có thể khiến cho nội tiết đột nhiên biến đến vô cùng tràn đầy, từ đó khiến cho thân thể xuất hiện so đánh thuốc kích thích còn mãnh liệt phản ứng. Ầm ầm. Tô Kiếp cung như tôm, lên như đánh, tay cầm đại địa, thao túng nhật nguyệt. Một thanh quốc quắc đầu đã đánh ra. Này nắm quốc quắc đầu ý cảnh cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt, tràn đầy đối nhau cơ khát vọng, giống như trong phần mộ tử thi đột nhiên phục sinh, xuề bàn tay ra. Lại như khô cạn lớn mà tuôn ra tới nước suối, càng như sấm kích than cốc đen kịt mảnh gỗ phát ra tới chồi non. Theo chết đến sinh. 3. Này nắm quốc quắc đầu đã đánh vào long mặt nạ tay của thanh niên trên lòng bàn tay. Cái kia tơ kim loại bao tay thế mà một thoáng nứt ra. Hai trưởng lần nữa đánh ở cùng nhau. Long mặt nạ thanh niên tựa hồ giật mình, không ngờ rằng Tô Kiếp có khả năng phát ra tới như thế nhất kích. Bàn tay hắn bên trên đã xuất hiện máu tươi, bị Tô Kiếp một thanh đánh rách ra bao tay cùng làn da. Nhưng mà Tô Kiếp tay cũng không được khá lắm, phía trên cũng không ngừng chảy máu. Bàn tay hai người bị thương lần nữa. Không tệ, không tệ. Long mặt nạ thanh niên nói ra hai câu nói, thân thể bỗng nhiên lui lại, lần sau lại tới tìm ngươi. Sau đó, hắn trực tiếp lui vào đèn kịt trong ngõ nhỏ, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Tô Kiếp tranh thủ thời gian băng bó hạ bàn tay của mình, suy nghĩ người này là ai. Cuộc tỉ thí này tới không hiểu thấu, đối phương đi lên liền giết chính mình, sau đó trực tiếp rời đi, sát thủ tựa hồ cũng không phải sát thủ, mở chơi cười cũng không được nói đùa. Nếu như là lời của sát thủ, chắc chắn chưa đạt mục đích. Không từ thủ đoạn, không có khả năng cứ như vậy rời đi, mà lại Tô Kiếp có khả năng cảm giác được, sát thủ loại thái độ đó, chính là muốn giết ngươi loại kia cực đoan tâm tính. Nhưng nếu như là bằng hữu đùa giỡn thoại, Tô Kiếp phát giác, cái này long mặt nạ thanh niên chiêu chiêu đoạt mệnh, nếu như mình ngăn cản không nổi, cái kia thật hội mất mạng, đây tuyệt đối không phải nói đùa. Thanh niên này phi thường cường hãn, mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi, tố chất thân thể, kinh nghiệm chiến đấu đều trên mình, cũng không biết là ai huấn luyện ra. Tỷ như Phong Hàng Lịch, tại tài phòn trong trại huấn luyện, đánh trong bụng mẹ liền bắt đầu huấn luyện, nhưng cũng không có đến cái này long mặt nạ thanh niên trình độ. Có thể đem hắn huấn luyện thành cái dạng này, đơn giản liền là kỳ tích. Tô Kiếp ngẫm lại cũng không thể tin được. Nhưng đối so với chính mình, hắn cũng là lại tin tưởng. Mình tại hơn một năm trước mới là cái tố chất thân thể đạt tiêu chuẩn phổ thông học sinh trung học, thể dục thành tích đều không hàng đầu, nhưng bây giờ đã trở thành nhân vật tuyệt đỉnh, thậm chí làm thế giới cự phú lạ dịt giờ bảo tiêu, sâu đối phương tín nhiệm. Này có thể nói là kỳ tích bên trong kỳ tích. Người này thực lực tại trên ta, có thể đánh bại ta, nhưng muốn giết chết ta vẫn là hết sức khó khăn. Mà Trương Hồng Thanh muốn giết chết ta, ta chỉ có may mắn mới có thể chạy trốn được tính mệnh. Tô Kiếp lần nữa gặp long mặt nạ thanh niên cái này cương địch, chẳng khác gì là thua một chiêu, nhưng hắn cũng không có bất kỳ cái gì nhục chí, ngược lại là vui vẻ, bởi vì chính mình lần nữa thu được cùng tuyệt đỉnh cao thủ trao đổi kinh nghiệm. Sau trận chiến này, Tô Kiếp cũng không có lại đi dạo, mà là hồi trở lại đi xử lý miệng vết thương của mình, lại lần nữa tiến hành hơi sáng tạo giải phẫu trị liệu cùng kiểm tra, cực kỳ nghiêm cẩn. Trải qua một loạt tinh vi kiểm tra cùng hơi sáng tạo giải phẫu về sau, Tô Kiếp xác định thân thể của mình sẽ không xuất hiện vấn đề, lúc này mới yên tâm lại. Hiện tại hắn đã biết, chính mình thân thể vô cùng quý giá, là vượt qua khổ hải bẻ gỗ, một khi hư hao, liền sẽ trúng đồ đắm chìm, vĩnh viễn trầm luân khổ hải. Cho nên, hắn hiện tại đối với mình thân thể bảo hộ vô cùng cẩn thận. Nếu như về nước về sau, hắn khẳng định không có dạng này chữa bệnh trình độ, nhưng hắn vẫn là nghĩa vô phản cố lựa chọn về nước, không ở lại Lạ Dịt Giờ nơi này. Bảo hộ Lạ Dịt Giờ sinh mệnh an toàn, hắn không thể đổ cho người khác, nhưng nếu như trợ giúp bọn hắn nghiên cứu rất sâu kết quả, Tô Kiếp vẫn là ở sâu trong nội tâm hết sức không hy vọng. Trải qua thời gian dài như vậy học tập, Tô Kiếp đối với mình nghiên cứu khoa học năng lực vẫn là rất có lòng tin. Cho dù là ở trong nước, đợi một thời gian, hắn cũng có thể nghiên cứu ra được một ít gì đó. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, hắn liền từ biệt Lạ Dịt Giờ, Trương Mạn Mạn đám người, bước lên về nước lữ trình. Đi qua một ngày một đêm thời gian, chờ máy bay hạ xuống, hắn đã đến B thành phố phi trường quốc tế, thậm chí đều chưa có về nhà, liền đi tới trường học báo danh. Hắn hiện tại cũng xem như cái nhỏ phú ông, trong chương mục có Lạ Dịt Giờ cho tiền lương, hết thể có 150 vạn đô la Mỹ. Là hắn bảo tiêu phí tổn cùng thí nghiệm số liệu mua sắm phí. Lạ Dịt Giờ muốn thu hoạch được thân thể của hắn các hạng chuyển động số liệu, coi hắn làm chuột bạch làm nghiên cứu, là muốn tiến hành trả tiền. Đổi thành nhân dân tệ, hắn hiện tại cũng là ngàn vạn phú ông, hơn nữa còn là tiền mặt. Nhưng đây đối với hắn lúc đầu mục tiêu tới nói, vẫn như cũng là hạt cát trong sa mạc, mục tiêu của hắn là nghĩ tại thành phố S cho phụ mẫu mua bộ lớn hơn một chút phòng ở, ngàn vạn còn thiếu rất nhiều. Lý Tiểu Chân bộ kia diện tích lớn phòng ở liền là 5.000 vạn nhiều. Đáng tiếc, tỷ tỷ tin tức vẫn là không có có thể hỏi tham gia tới. Cái này nghỉ đông Tô Kiếp trôi qua là hết sức có ý nghĩa, trải qua rất nhiều chuyện, công phu cùng thể năng đều có rất lớn tiến bộ, còn đã kiếm được ngàn vạn khoản tiền lớn. Có thể chuyện trọng yếu nhất một cái đều không có hoàn thành, không có xác nhận tỷ tỷ vị trí, cũng không thể nhường Trương Mạn Mạn thu hoạch được mật hoan bảo an ban giám đốc chức vị. Xem ra, muốn giải cứu tỷ tỷ, chỉ có nghĩ biện pháp khác. Tô Kiếp đi vào trong túc xá. Vừa vặn nghỉ đông kết thúc, túc xá người đều trở về. Đàm Đại Thế, Lâm Thang, Vương Thuận đang tán gẫu, cao hứng bừng bừng, nhất là Đàm Đại Thế, nói đúng nước miếng bắn tung tóe. Nhưng ba người trông thấy Tô Kiếp tiến đến, đều ngây ngẩn cả người, trên mặt xuất hiện thần sắc không tự nhiên. Ba người các ngươi lười biếng, thả nghỉ đông không có dựa theo quy định làm việc và nghỉ ngơi. Tô Kiếp liếc mắt liền nhìn ra tới ba người này vì cái gì vẻ mặt mất tự nhiên. 14. Chương 226, định tĩnh chi nan lòng người lười biếng có tính trơ. Tô Kiếp trông thấy ba người này cách cư xử hình dáng, lập tức liền biết, cũng không có tiến vào chân chính định trạng thái. Gọi là định, cái kia chính là định cho mình tới làm việc và nghỉ ngơi thời gian quy củ, mỗi ngày đều dựa theo cái quy củ này tới làm, vượt qua lười biếng cảm xúc, tại không có người giám sát dưới tình huống, cũng quy củ hoàn thành. Ở trong quá trình này, cũng chính là chiến thắng bản thân tính trơ một cái tôi luyện quá trình, có lẽ sẽ rất thống khổ, nhưng là con đường tu hành căn cơ vị trí. Tỷ như một cái bình thường học sinh muốn biến thành học bá, cũng là muốn quy định làm việc và nghỉ ngơi thời gian, mỗi ngày học tập nhiều ít, đọc nhiều ít quyển sách, lý giải nhiều ít cái tri thức điểm, ngày qua ngày, cho dù là gặp bất luận cái gì đột phát tính thời gian đều không lười biếng. Mà một người bình thường muốn biến thành công phu cao thủ, cũng là như thế, quy định mỗi ngày muốn đánh nhiều ít quyền, chạy nhiều ít cây số, tiến hành nhiều ít huấn luyện thân thể, tiến hành bao nhiêu lần thực chiến mô phỏng huấn luyện các loại, dù cho lại khổ lại mệt mỏi, cũng không thể tích trữ lùi bước tâm tư, hoặc là nói nhất định phải lần lượt chiến thắng an nhàn cảm xúc. Cuối cùng nắm an nhàn cảm xúc triệt để chiến thắng, biến thành cam chi như gì, vậy coi như là thành công theo định đến tĩnh. Đương nhiên, cảnh giới là cảnh giới, đồng dạng cảnh giới, bởi vì rèn luyện phương pháp nguyên nhân, năng lực thực chiến cũng sẽ có cách biệt một trời. Tỷ như liền lấy tu hành võ thuật tới nói, mỗi ngày kiên trì đánh thái cực quyền sáo lộ, luyện được lô hỏa thuần thanh, cũng có thể tiến vào tĩnh cảnh giới, càng luyện càng dễ chịu. Có thể cùng luyện tập tán đả thực chiến đối kháng so ra, cũng khen người ta vẫn chỉ là định cảnh giới, cũng có thể nắm tĩnh cảnh giới đánh cho răng rơi đầy đất. Cho nên nói, tâm linh cảnh giới tuy trọng yếu, phương pháp huấn luyện cũng là then chốt. Năm đó Tô Kiếp là gặp đệ nhất thế giới huấn luyện viên, Tạo Thân Giả U, trợ giúp hắn huấn luyện nhất khoa học phương pháp, hắn tại ngày đầu tiên liền theo định đến tĩnh lại đến an, tâm cảnh so người khác tốc độ nhanh đến nhiều, cho nên mới đến hiện tại loại trình độ này. Theo phương diện nào đó tới nói, Tô Kiếp tâm lý tố chất là tuyệt thế kỳ tài. Ngày đầu tiên tu luyện đại than thi pháp tiến vào trạng thái, lĩnh hội chết sống chi diệu, liền U đều cực kỳ kinh ngạc. Đáng tiếc là, hắn loại người này quá ít, phần lớn đều là chúng sinh người bình thường. Cho dù là Quy Đại Thiên Chi Kiêu Tử, Đàm Đại Thế, Lâm Thang, Vương Thuận đều không thể nắm Tô Kiếp kế hoạch huấn luyện tại nghỉ đông ăn Tết trong lúc đó kiên trì. Lão đại, ăn Tết trong lúc đó quá nhiều chuyện, ta thật không phải là sợ khổ, nhưng có chút đạo lý đối nhân xử thế cũng không có cách nào từ chối. Đàm Đại Thế đầu tiên vì chính mình giải vây đứng lên. Ta cũng giống như vậy, ta quê quán tại nông thôn, trở về còn phải làm việc, nhất là ăn Tết, sống càng nhiều, đi thân đi hết nhà này đến nhà kia, cũng không có cách nào cự tuyệt. Vương Thuận tố khổ. Tốt, đừng nói nữa. Tô Kiếp khoát khoát tay, nếu như cho các ngươi tốt rèn luyện hoàn cảnh, cái kia rất nhiều người đều có thể làm đến, đúng là muốn tại loại chuyện này rất nhiều hết sức phức tạp hoàn cảnh bên trong, các ngươi còn có thể bảo trì trạng thái tu luyện, vậy đối với tâm linh mới là to lớn tôi luyện. Đây là lúc ấy Tô Sư Lâm nói với hắn, long có thể lớn có thể nhỏ, ở trên trời cũng có thể bay lượn, tại đồng ruộng ở giữa bùn đất rắn thiện chi huyệt cũng có thể gặp sao yên vậy, không quên gốc có thể. Cho nên hắn không có lựa chọn nghỉ học đi Minh Luân Võ Giáo luyện võ, mà là tiếp tục tiến hành cấp 3 học tập cùng thi đại học, quả nhiên, tại ở trong đó, tâm cảnh của hắn ngược lại là tăng lên một tầng. Đạo lý này Tô Kiếp sau này mới nghĩ rõ ràng, cũng chính là sách không phải mượn mà không thể đọc đạo lý. Đọc một quyển sách, theo người khác bên kia mượn tới, thời thời khắc khắc nghĩ đến muốn còn trở về, cho nên nhất định phải mau sớm dụng tâm đọc, mà nếu như là sách của mình, vậy liền không vội vã, có lẽ một năm đều không mở ra một lần. Cho nên theo Tô Kiếp, này ba cái là thật là đáng tiếc, không có nắm lấy cơ hội tôi luyện. Đúng là tại tục sự phong phú thời điểm, nhín chút thời gian tới dựa theo quy củ rèn luyện, mới càng có thể tập trung tinh thần, thu đến không tưởng tượng được hiệu quả. Cũng chẳng khác gì là đang bức bách đi ra toàn bộ tiềm lực. Thế nhưng, Tô Kiếp này trong lúc nói chuyện, ba người đều cái hiểu cái không. Tô Kiếp liền biết, giữa người và người là thật sự có khác biệt. Không phải người nào đều có chính mình này phân tâm cảnh. Chính mình cũng là bị bức đi ra. Lúc trước nếu không phải là bị Phong Vũ Hiên bảo tiêu khi dễ, hiểu cứu tỉ tỉ của mình, bằng không, cũng sẽ không đi học tập công phu. Được rồi, đã các ngươi hoang phế, vậy liền một lần nữa nhặt lên luyện tập lại. Tô Kiếp nói, nắm sinh hoạt quy luật định ra tới. Mất bỏ mới lo làm chuồng, nổi bật lúc chưa muộn. Đúng rồi, năm nay chúng ta khóa thể dục học phần là muốn học tập thái cực quyền, còn muốn tiến hành khảo thí, nghe nói giáo viên thể dục là cái mỹ nữ, vẫn là cả nước thái cực quyền sáo lộ quán quân. Gia truyền thái cực quyền, có vẻ như cũng có công phu thật, mấy cái nam lão sư cộng lại đều không phải là đối thủ của nàng. Đàm Đại Thế nói, ta ngược lại thật ra hoài nghi cái tin đồn này, bằng không lên tiết thể dục thời điểm, lão đại ngươi thử nhìn một chút. Thật sao? Tô Kiếp cũng không phải là rất để ý, trong đại học khóa thể dục là muốn học tập thái cực quyền, còn có tiêu chuẩn động tác khảo thí, muốn bắt học phần, là quốc gia quy định sáo lộ tranh tài 24 thức thái cực quyền, động tác giãn ra hào phóng, ưu mỹ hòa hoãn. Thích hợp tu thân dưỡng tính, nhưng đối với thực chiến cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng, hiện tại bắt đầu chế định mới học kỳ kế hoạch, đem các ngươi nghỉ đông ăn Tết đều bù lại, lập tức bắt đầu, từ hiện tại, chúng ta đi trước trên bãi, tập chạy cái 10 km nóng người. Không cần vội vã như vậy đi. Đàm Đại Thế lấy làm kinh hãi. Nhanh. Tô Kiếp căn bản không tha cho bọn họ lười biếng, liền muốn đánh. Đừng đừng biệt, chúng ta lập tức chấp hành. Vương Thuận lúc này mới nhớ lại đến trường kỳ bị Tô Kiếp chỗ chi phối kinh khủng. Ba người tại Tô Kiếp dẫn đầu dưới, đến thao trên trận, bắt đầu tiến hành vạn mét chạy bộ, đây chỉ là cơ bản làm nóng người, tiếp xuống huấn luyện của bọn hắn, Tô Kiếp hội toàn trình chỉ đạo. Nghỉ đông vừa qua khỏi, 3 tháng phần B thành phố còn rất lạnh, gió lạnh như đao, 4 người chạy bộ bên trong, 3 cái đều bị đông cứng đến ha ha run rẩy, duy chỉ có Tô Kiếp liền mặc một bộ bó sát người đồ thể thao, tại trong gió lạnh lù lù bất động, quanh thân tựa như lò lửa lớn. Tới gần hắn liền cảm thấy ấm áp, nhất là năm bước bên trong có một loại nóng rực mùi vị. Chạy xong 10 km về sau, Tô Kiếp khí định thần nhàn, mà Vương Thuận, Lâm Thăng, Đàm Đại Thế ba người mệt mỏi thở hổn hển. Nhưng Tô Kiếp tuyệt đối không cho bọn hắn dừng lại cơ hội, lập tức để bọn hắn tiến hành hô hấp điều chỉnh, sau đó liền bắt đầu huấn luyện thân thể. 10 tổ cuốn bụng, Tô Kiếp nói. 10 tổ chống đẩy, Tô Kiếp lần nữa nói. Ba người này tại kiểu huấn luyện ma quỷ phía dưới, cơ hồ đều nhanh muốn đã hôn mê. Quả thực là tại quái rối. Liên đang huấn luyện phía dưới, một người nữ lao sư đi tới, giận dữ mắng mỏ Tô Kiếp, như thế huấn luyện hội dẫn đến cơ ngang hòa tan, nghiêm trọng hội dẫn đến tiểu ra máu, lá gan, thận đều sẽ bị hao tổn, nhanh ngừng cho ta dừng. Tô Kiếp nhìn một chút cái này nữ lao sư, cũng không để ý tới. Hắn sớm đã nhìn thấy cái này nữ lao sư cũng tại trên bãi tập rèn luyện, là đang luyện tập thái cực quyền, động tác hết sức thong thả, một chiêu một thức đều hết sức buông lỏng. bước chân chập trùng, tựa như đạp lên bông mềm cùng đám mây. Bất quá hắn không quan tâm những chuyện đó, rèn luyện đứng lên, là lục thân không nhận. Các ngươi còn không dừng lại. Nữ lao sư lại lần nữa giận dữ mắng mỏ. Không sao, ta tâm lý nắm chắc. Tô Kiếp nhìn xem cái này nữ lao sư, rất là tuổi trẻ, so với chính mình không lớn hơn mấy tuổi, chuyển động quá lượng dưới tình huống, sẽ xuất hiện rất nhiều đối thân thể có hại sự tình. Điểm ấy Tô Kiếp tại Lạ Dịt Dở Sinh Mệnh khoa học trong phòng thí nghiệm không biết thấy qua nhiều ít số liệu. Hắn đối với này loại số liệu đã nắm giữ được tinh tế nhập vi, đối với cơ thể người nhìn rõ cũng đã đạt tới chân chính thần nhi minh chi cảnh giới. Hiện tại hắn muốn làm chính là nghiền ép ra ba cái bạn cùng phòng nhân thể cực hạn, nhưng lại không tổn thương thân thể của bọn hắn, nắm giữ tốt một cái điểm tới hạn, đây mới thực sự là mạnh mẽ huấn luyện viên năng lực. Tô Kiếp tuân theo tạo thần giả ủ kinh nghiệm, đối với huấn luyện viên loại công việc này, toàn thế giới cũng chỉ sợ là xếp tại 10 vị trí đầu. Ngươi có cái gì số? Nữ lao sư lần nữa giận dữ mắng mỏ, dừng lại cho ta xem các ngươi tốt lâu, không có chơi như vậy mệnh rèn luyện. Xảy ra chuyện trường học đến phụ trách. Trong lúc nói chuyện, nàng liền muốn tiến hành can thiệp. Tô Kiếp vội vàng nắm nàng ngăn lại. Nhưng nàng đột nhiên cánh tay xoay một cái, thế mà dùng tiểu cầm nã, vặn chặt Tô Kiếp cổ tay, dùng đòn bẩy nguyên lý kéo theo hắn toàn bộ thân thể, mong muốn khiến cho Tô Kiếp ngã nhào trên đất. Đây là thái cực quyền bên trong cầm nã thủ pháp, gọi là kim ti chiến đoạn. Nhưng nàng một thoáng bắt hụt, rõ ràng Tô Kiếp cổ tay ngay ở chỗ này, thế mà đột nhiên biến mất. Nàng toàn bộ thân thể không coi ổn định, bước chân phù phiếm, hướng về phía trước một cái té ngã, giống như đạp hụt cầu thang. Vì bắt Tô Kiếp, tốc độ của nàng nhanh như thiểm điện, dùng tới rất đại lực lượng, ban đầu coi là 10 phần chắc chín, có thể hết lần này tới lần khác thất bại, loại tư vị này cực kỳ không dễ chịu, thân thể tự nhiên là đã mất đi cân bằng. Cũng may thăng bằng của nàng tính cũng cực cường, tại mắt thấy muốn té ngã thời điểm, một cái xoay tròn, cả người lần nữa đứng thẳng, dưới thân thể ép, trở nên cực kỳ vững chắc, hiện hiện ra thiên truy bách luyện cái quả công. Thái cực quyền nặng nhất cái quả công, luyện đến cảnh giới cực cao, hạ bàn như sắt, giống như con lật đật. Không sai, không khí quảng thế mà chỉ làm cho nàng đã mất đi cân bằng, không có bị ngã sắp xuống, nàng thái cực công phu đơn giản đều đuổi sát lao trần. Tô Kiếp trong lòng tán thưởng một tiếng. Tô Kiếp hiện tại không khí quảng công phu cũng đã vô cùng kỳ diệu, đùa bỡn tâm lý, để cho người khác chính mình ngã sắp xuống, còn không để lại dấu vết. Người là cao thủ. Nữ lao sư ở trong chớp mắt liền phản ứng lại, nàng thật sâu hiểu rõ chính mình kim ti trên đoạn bộ này thủ pháp lực lượng cùng tốc độ đến cùng khủng bố cỡ nào, thế mà liền Tô Kiếp tay đều không có đụng phải. Nếu như là bình thường người, một thoáng lỡ tay, đảo sẽ cho rằng là chính mình sai lầm. Nhưng cao thủ đối tại thủ pháp của mình thiên truy bách luyện, có được cực lớn lòng tin, tuyệt đối sẽ không sai lầm, nếu như sai lầm, cái kia chính là đối phương quá mạnh. Kim ti triền đoạn chiêu này không sai, liền là hành khí tại nhỏ bé địa phương có chỗ cản trở, bắt nguồn từ, chúa tể tại eo, đi tại lưng, vận đến đầu ngón tay, một mạch mà thành ở giữa, bạo phát đi ra tốc độ cùng lực lượng. Nhưng ta nhìn ngươi ở lưng sống lưng thời điểm, lắp một cái ở giữa, hơi có bất hòa, mặc dù rất nhỏ bé, mà dù sao liền thiếu một chút mượt mà. Tô Kiếp đột nhiên ra tay. Cũng là một chiêu kim ti chiến đoạn, tại trong nháy mắt, liền lấy ở nữ lao sư mạch môn, hơi dùng sức, lập tức nữ lao sư toàn thân tê liệt, không thể động đậy. 14. Chương 227, giáo viên thể dục xáo lộ quán quân thực chiến mạnh. Tại thế hệ trước tiểu thuyết võ hiệp bên trong, thường xuyên có dạng này miêu tả, chế trụ mạch môn về sau, liền không thể động đậy. Nhưng tại trong hiện thực, cầm mạch môn căn bản không nhiều lắm dùng, cũng không có khả năng tạo thành người tê liệt. Mạch môn tại trung y bên trên lại gọi là nội quan. Ý là nội khí phát tiết chốt mở, liền như thủy long đầu van, chỉ có mạch môn thông suốt, nội khí mới có thể đến trên bàn tay phát tiết đi ra. Nội khí chính là ở bên trong một loại cảm xúc lực lượng, mà không là trong tiểu thuyết đánh từ xa người, phách không thần quyền hàng ngũ. Người đang tức giận thời điểm, lực lượng so bình thường càng lớn, này loại phẫn nộ cảm xúc, cũng có thể gọi là nội khí một trong. Tô Kiếp từ khi học tập cửu cung đại vũ lôi bộ chính pháp về sau, đối với cơ thể người khí, thần, ở bên trong một ít gì đó nghiên cứu đến càng thêm khắc sâu, hắn mặc dù không có bắt đầu tu luyện môn công phu này, nhưng đối với tri thức phong phú trình độ, lý giải làm sâu sắc rất có ích lợi. Cho nên, hắn trong nháy mắt hơi dùng sức, áp bách tại nữ lao sư trên mạch môn, bắt được nàng gân muốn vị trí. Tay đứt ruột sót, liên lạc khớp nối liền là mạch môn, bắt được mạch môn là cần cực sự cao thâm kỹ xảo cùng mạnh mẽ chỉ lực, không có 10 năm trở lên ưng trảo công phu tu luyện, căn bản không có khả năng đến loại trình độ này. Tại bắt được nữ lao sư mạch môn sau cũng liền vài giây đồng hồ, Tô Kiếp bung ra, nữ lao sư lần nữa khôi phục năng lực hành động, nàng không khỏi run sợ, bắt chia làm 3 cấp độ, cầm thịt, cầm xương, cầm gân. Bình thường đấu vật làm cầm thịt, cao cấp lớn tiểu cầm nã làm cầm xương, lợi dụng xương cốt đòn bẩy nguyên lý làm là đối thủ thần phục, mà cầm ngân thủ đoạn chỉ có cấp bậc tông sư cao thủ mới có thể thi triển đi ra, hơi bóp bất luận cái gì vị trí, bắt gân mạch, thao túng kẻ địch như để tuyến con rối. Ngươi đến tột cùng là ai? Một học sinh, làm sao có thể có thâm hậu như vậy công phu, liền xem như sư phụ ta cũng chỉ có thể như thế. Cầm thịt, cầm xương, cầm gân. Đây chỉ là ba tầng ngoài mà thôi, đằng sau còn có cầm ý, cầm thần, cầm không. Tô Kiếp nói, không qua đi ba tầng người cơ hồ 99% chính là lừa đảo, chân chính có thể luyện đến người ước giảm chọn một. Nhu đạo bên trong không khí quảng liền là cầm ý, lường gạt lòng người, chẳng khác gì là bắt được đối phương ý. Phía sau cầm thần, cầm không, Tô Kiếp đều không thể đi đến. Ngươi đến tột cùng là ai? Nữ lao sư hỏi lại. Chuyện của tôi. VN ta chính là một học sinh mà thôi. Tô Kiếp nói, sinh viên đại học năm nhất, bất quá tại Minh Luân Võ Giáo học qua thời gian rất lâu công phu. Minh Luân Võ Giáo? Chẳng lẽ là Lưu Quang Liệt lão hiệu trưởng đệ tử? Ngươi luyện tập bao lâu? Theo trong bụng mẹ liền bắt đầu luyện võ sao? Chiêu này bắt, ít nhất 10 năm chỉ lực. Nữ lao sư như cũ không tin. Tiết lao sư tốt. Lúc này, Đàm Đại Thế đám người hoàn thành mấy tổ rèn luyện, đã mệt mỏi nói không ra lời, nhưng nhìn lấy Tô Kiếp cùng này nữ lao sư tay đụng tay, đều một hạ tinh thần tỉnh táo. Lão đại, Tiết lao sư là dạy cho chúng ta thái cực quyền giáo viên thể dục. Đàm Đại Thế vội vàng nói. Nguyên lai là Tiết lao sư, ngượng ngùng. Tô Kiếp gật gật đầu, cũng không có biểu hiện được cỡ nào khiêm tốn, hiện tại hắn đối nhân xử thế thay đổi phong cách, trước kia là khiêm khiêm học sinh, ai cũng là lao sư. Mà bây giờ hắn tấn thăng làm người thực vật cảnh giới về sau, cùng ai ở chung, đều là bình đẳng đối lại, cũng không khiêm tốn, cũng không cao cao tại thượng tự ngạo, đã làm được chúng sinh bình đẳng mức độ. Bất luận kẻ nào cùng hắn ở chung, đều sẽ bị cảm nhiễm, muốn trở thành chen mồm vào được bằng hữu. Đã ngươi là luyện qua công, vậy khẳng định sẽ 24 thức tiêu chuẩn thái cực quyền đi, hiện tại đánh cho ta một lần nhìn một chút. Tiết lao sư đối Tô Kiếp nói. Tô Kiếp cũng không có chối từ, một chiêu một thức luyện tập đứng lên thức. Tả hữu ngựa hoang điểm tông các loại, thông thả, nhẹ nhàng, nhu hòa, hào phóng, hình thân gồm nhiều mặt, càng có một loại theo gió quay về cảm giác. Đây đã là mang theo ma tính vũ đạo, mà không phải công phu. Bình thường người chỉ cảm thấy nhìn rất đẹp mà thôi, nhưng Tiết lao sư đã cảm thấy này thái cực quyền bên trong hết thể yếu điểm toàn bộ ở bên trong. Đây mới thực là tiêu chuẩn sách giáo khoa, thậm chí còn có sách giáo khoa bên trong chưa từng có đồ vật, cái kia chính là thần cùng ý. Về sau ta tất cả khóa ngươi đều không cần lên, học phần trực tiếp thông qua. Tiết lão sư nói, ta ngược lại thật ra muốn tìm ngươi đi học, ngươi lão sư có phải hay không Lưu Quang Liệt? Cũng xem như thế đi. Tô Kiếp nói, hắn theo Trương Tấn Xuyên trong miệng thu được Minh Luân 7 chữ chân chính huyền bí vị trí, khiến cho hắn đột phá cảnh giới, không có bị Phong Hàng Lịch giết chết. Từ hướng này tới nói, thật sự là hắn là Lưu Quang Liệt học sinh. Đúng rồi, ta cùng Hỗn Nguyên Thái Cực Trần lão học qua Thái Cực Quyền. Không biết các ngươi thái cực một mạch có giao tình không có. Hôn Nguyên Thái Cực. Tiết lao sư sắc mặt biến hóa, nhưng sau đó liền khôi phục như người bình thường. Không biết, ta là Dương Thức Thái Cực, không phải một cái loại hình, các ngươi tiếp tục rèn luyện. Trong lúc nói chuyện, nàng trực tiếp quay đầu đi, vốn đang cùng Tô Kiếp hết sức có hứng thú trao đổi, nhưng nghe thấy được Hôn Nguyên Thái Cực về sau, liền lập tức trở nên lạnh lùng, không muốn hàn huyên. Chẳng lẽ đây là môn phái chi tranh, có cứu hận? Tô Kiếp lập tức liền đoán được rất nhiều chuyện. Thái cực quyền phát triển rất rộng khắp, rất nhiều lưu phái, lớn trần, dương, nô, võ, tuân, triệu bảo, hoa mai, võ đang chờ phe phái, nhỏ càng là có rất nhiều, lao trần hỗn nguyên quá cực kỳ trần thức tăng thêm tâm đắc của mình, khai tông lập phái, sáng tạo một cái nhỏ chi nhánh mà thôi. Môn phái càng nhiều, lẫn nhau lợi ích hoặc là thanh danh xem thường, liền dẫn đến ân oán phức tạp, có cừu hận cực sâu, cơ hồ muốn tới đao binh gặp nhau mức độ. Tiếp tục rèn luyện. Tô Kiếp cũng không có nghĩ kỹ lại. Đây bất quá là trong sinh hoạt khúc nhạc dạo ngắn mà thôi, cũng không ảnh hưởng hắn việc học cùng kế hoạch. Vương Thuận, Đàm Đại Thế, Lâm Thang ba người phát ra tới một tiếng kêu rên. Bọn hắn lại lần nữa bị cuốn vào kiểu huấn luyện ma quỷ bên trong. Ngay lúc này, Tiết lao sư đi tới một cái nơi yên tĩnh, bấm điện thoại. Bên trong truyền tới thanh âm của một nam tử, làm sao vậy, sư muội? Sư huynh, ta vừa rồi gặp một cái Hỗn Nguyên Thái Cực cao thủ, mới là sinh viên đại học năm nhất, 18 tuổi. Tiết lao sư thanh âm hết sức lo lắng. Công phu của hắn vô cùng kinh khủng, cầm nã thủ pháp đã đến cầm gân trình độ, cùng sư phụ đều tương xứng. 18 tuổi. Có thể cầm gân. Người xác định sao? Trong điện thoại nam tử cũng lấy làm kinh hãi, là Hôn Nguyên Thái Cực bên kia. Ta cùng hắn giao thủ qua, liền thử một chút, bằng không ngươi cũng tới thử một chút thì biết ta lời nói không hoa. Tiết lão sư nói, năm nay quá rất lớn sẽ, nếu như Hỗn Nguyên Thái Cực ra loại nhân vật này, quản chi là đều muốn bị sò không bằng. Chúng ta cùng bên kia thế nhưng là có thủ. Năm nay tuyệt đối không thể thua. Ngươi chờ, ta lập tức tới ngay. Trong điện thoại nam tử cũng gấp. Đừng nóng nội, chuyện này tốt nhất thông chi một chút sư phụ. Tiết Lao Sư nói. Tô Kiếp cũng không biết Tiết Lao Sư nội dung điện thoại, hắn thế mà cũng tiếp vào một cái khác điện thoại, là Lao Trần đánh tới. Tô Kiếp, có thể giúp ta một chuyện hay không? Hôn Nguyên Thái Cực Lao Trần mở miệng liền hỏi. Không có vấn đề. Tô Kiếp cũng không có hỏi gấp cái gì liền đáp ứng. Hắn biết, vừa đến Lao Trần là tông sư cấp nhân vật, tuyệt đối sẽ không làm hãm hại lừa gạt sự tình, bằng không cũng không có khả năng cùng ma đại sư trở thành bằng hữu. Thứ hai, Lao Trần mặc dù không phải sư phụ của hắn, thế nhưng chỉ chọn hắn Thái Cực quyền công phu, xem như huấn luyện viên một trong. Nếu như không phải ban đầu ở ma đại sư viện kia bên trong học tập thời gian một tháng, tiến hành thâm tạo thoại, Tô Kiếp hiện tại cũng không có khả năng có thành tựu này. Cho nên cái này nhân quả cũng phải báo đáp một ít. Lao Trần cũng không ngờ rằng Tô Kiếp hội đáp ứng sảng khoái như vậy, đảo sửng sốt một chút, sau đó đi thẳng vào vấn đề. Thế giới Thái Cực quyền trao đổi hiệp hội tại Nhật Bản tổ chức, chúng ta Hỗn Nguyên Thái Cực muốn chọn ra cái nhân vật đại biểu làm trao đổi, ta hy vọng ngươi có thể làm cho chúng ta trong quán đại biểu. Đây là cái gì hội? Tô Kiếp nghe giống như đại hội võ lâm cảm giác, hắn không có chờ Lao Trần trả lời, trực tiếp bắt đầu thẩm tra. Đây là rất nhiều Thái Cực quyền kẻ yêu thích thêm tới môn phái võ quán liên hợp tổ chức một lần giao lưu hội. Từ Nhật Bản Võ Thuật Thái Cực Quyền Liên Minh tổ chức, mời rất nhiều môn phái cùng kẻ yêu thích. Toàn các nơi trên thế giới hiện đang luyện tập Thái Cực Quyền có tiếp cận 3 ước người, trong đó mặc dù rất nhiều đều là chạy dưỡng sinh bảo vệ sức khỏe đi, không phải là vì cách đấu. Nhưng không thể ma diệt bọn hắn một bầu nhiệt huyết cùng chân thành. Tô Kiếp lại tra một chút, phát hiện Nhật Bản học tập Thái Cực Quyền người cực kỳ nhiều, hàng năm tiến hành đủ loại tranh tài, thậm chí cũng đi vào sân trường, tại rất nhiều ngày bản trường đại học bên trong, cũng có Thái Cực Võ Thuật câu lạc bộ. Có thể cùng nhu đạo đặt song song. Thái Cực quyền tại lịch sử của Nhật Bản nổi danh nhất là 1 tháng 9 năm 78 sự kiện, Nhật Bản nghị trưởng Ba Trạch Chính Nghĩa viếng thăm Trung Quốc, bởi vì ưa thích Thái Cực quyền, người lãnh đạo đề Thái Cực quyền tốt 4 chữ đưa cho Nhật Bản. Sau này hai nước Thái Cực quyền dân gian trao đổi càng thêm tấp nập, dần dần thịnh vượng đến bây giờ. Nhật Bản hàng năm muốn tiến hành hàng loạt Thái Cực quyền tranh tài, Thái Cực quyền sáo lộ biểu diễn, Thái Cực kiếm sáo lộ, còn có đối kháng tính chuyển động Thái Cực thôi thủ. Còn có Thái Cực thư pháp các loại văn hóa tính chuyển động. Nay loại Thái Cực quyền đẩy tay tranh tài, không có cách đấu kịch liệt như vậy, nhưng từ trong đó cũng có thể đọ sức đi ra công phu cao thấp, tại nhẹ nhàng bên trong giấu giếm sắc cơ, Nhật Bản cũng có tương tự võ thuật hợp khí đạo. Nói tóm lại, Lao Trần muốn Tô Kiếp tham gia chính là một cái toàn thế giới Thái Cực quyền hành nghề người đại hội, ở trong đó coi tranh tài, có lẽ còn muốn đặt vững giang hồ địa vị. Hôn Nguyên Quá Cực địa vị cũng không là rất cao, khả năng không có đè ép được trận cước người. Lao Trần chỉ có hô Tô Kiếp đi giữ thể diện. Tô Kiếp cũng vui vẻ đáp ứng. Vậy cứ như thế. Lao Trần cũng nói một lần cái này đại hội một ít chuyện, liền hai ngày thời gian trao đổi, vừa lúc ở cuối tuần, Nhật Bản rất nhiều giới võ thuật nổi danh nhân vật đều sẽ tham gia, nhất là bây giờ một đời mới nhu đạo chi thần, Mộ Tô Mũ Kỷ cũng sẽ ở nếu như ngươi đánh bại hắn, lập tức liền có khả năng tại Nhật Bản giới võ thuật có được cực cao địa vị. Nay loại võ thuật là dừng tại trao đổi, không phải tranh cường hiếu thắng đi. Tô Kiếp xấu hổ một thoáng, bất quá hiểu biết hạ nhu đạo chi thần cũng là chuyện tốt. Cái kia cứ như vậy định tốt, đến lúc đó ngươi bay thẳng qua bên kia gặp mặt. Lao Trần cũng không khách khí. Tô Kiếp để điện thoại xuống, cũng không có nắm chuyện này để ở trong lòng. Đây đều là khúc nhạc dạo ngắn, chuyện trọng yếu nhất nắm Lao tỷ Tô Mạt Thần tung tích tìm tới, tại Trương Mạn Mạn bên kia không thu hoạch được gì, liền phải tìm kiếm mới nhất phương pháp, theo đầu nguồn tìm lên. Là thời điểm bắt đầu đối phó Phong gia. Tô Kiếp thầm nghĩ. 14. Chương 228, mưu tính sâu xa kiếp tới chạy bằng khí bé nhỏ lên. Tô Kiếp kỳ thật mục đích cuối cùng nhất liền là chỉ có một việc tình, cái kia chính là nắm tỷ tỷ nợ nần vấn đề diệt đi, thoát ly Phong gia trường khống, thế nhưng hiện tại tựa hồ tỷ tỷ càng lún càng sâu, liền người đều không thấy. Nhớ tới cái này, hắn ở sâu trong nội tâm vẫn là hết sức lo lắng cùng phẫn nộ. Cho dù là hiện tại hắn đến người thực vật cảnh giới, đối với chuyện này cũng không thể tránh được. Nhưng hắn hiện tại cũng dưỡng thành tình thế, liên bắt đầu lấy tay bố cục đối phó Phong gia. Phong gia Hạ Vũ tập đoàn hiện tại tình thế tràn đầy, gần như không thể ngăn cản, nhưng Tô Kiếp cũng đã có thành tựu, tu luyện thành người thực vật cảnh giới về sau, không nói hắn thực lực mạnh mẽ, cho dù là mấy chục người cùng tiến lên, hắn đều có thể dùng ám khí trong nháy mắt đánh bại, liền xem như thương cũng không làm gì hắn được, tránh né đạn công phu xuất thần nhập hóa. Đây đều là tự thân bản sự, ai cũng cướp đoạt không đi. Trừ cái đó ra, người thực vật cảnh giới lợi hại nhất là đại não năng lực học tập cùng năng lực suy tính là người bình thường mấy chục lần, thậm chí cả gấp trăm lần. Cho dù là học bá cần một năm học tập tri thức, Tô Kiếp chỉ sợ không đến một tuần là có thể hoàn toàn nắm giữ, mà lại ký ức vẫn còn mới mẻ, căn bản sẽ không quên. Tâm lý tư chất huấn luyện đối với đại não khai phá tác dụng to lớn nhất, thể năng cũng là tại thứ hai. Cái này cũng chưa tính, hiện tại hắn đã trở thành lạ dịt dơ bảo tiêu, có được tư lịch, chỉ cần hắn nắm cái thân phận này để lộ ra đi, trong nước phú hào chỉ sợ đều muốn chạy theo như vịt. Nhưng Tô Kiếp hiện tại thế lực còn chưa đủ, không có lớn của cải cùng giao thiệp, nghĩ muốn đối phó Phong gia này loại quái vật khổng lồ, toàn diện tiến công là rất khó, nhất định phải tìm tới một cái đột phá khẩu, nắm hắn đem ra công lý. Phong gia không sạch sẽ sự tình rất nhiều, chỉ là làm che giấu, căn bản không có bị bắt được người chứng cứ, Tô Kiếp nếu như có thể tìm tới chứng cứ, có thể đối Phong gia tạo thành phiền phức, sau đó từng bước một gạt bỏ cánh chim. Đương nhiên, trong đó càng thêm điểm mấu chốt là không thể đủ nhường Phong gia biết là chính mình làm, nếu không tỷ tỷ chỉ sợ gặp nguy hiểm. Trong lòng suy tư một cái kế hoạch tỉ mỉ, Tô Kiếp bấm Trương Tấn Xuyên điện thoại. Vị này đồng bạn cũng là thiên tài, hiện tại sinh ý càng lúc càng lớn, Hạ Vũ tập đoàn liền là không làm gì được, mà lại đạt được Minh Hạ tập đoàn đầu tư về sau, lợi dụng này trong nước đệ nhất tư nhân xí nghiệp tài nguyên, cấp tốc chiếm trước Hạ Vũ tập đoàn không dùng một phần nhỏ hộ cùng thị trường số định mức, nhất là giải trí cùng truyền thông phương diện. Hết lần này tới lần khác có Minh Hạ tập đoàn che chở, Hạ Vũ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Trương Tấn Xuyên từng ngụm cắn thịt. Mà Minh Hạ tập đoàn trông thấy Trương Tấn Xuyên thành tích nổi bật, cũng càng phát ra hy vọng cứ như vậy từng đao cắt thịt xuống. Cho nên liền càng thêm duy trì Trương Tấn Xuyên, tạo thành một cái tốt tuần hoàn. Tô Kiếp, ngươi hôm nay nghĩ như thế nào tới gọi điện thoại cho ta? Trương Tấn Xuyên theo trong điện thoại di động truyền đến thanh âm rất là kinh ngạc, ta nghe nói ngươi thế mà thành lạ dịt dở vị đại nhân vật này bảo tiêu, có thời gian hay không tâm sự hợp tác thế nào? Trương Tấn Xuyên tin tức linh thông, mà lại cực kỳ giỏi về luồn túi. Làm sao không biết Tô Kiếp vị này bảo tiêu giá trị, công phu tốt cũng không có cái gì, nhưng có thể chú ý dựng vào lạ dịt giờ loại người này, mới thật sự là nắm công phu tốt giá trị phát huy tới cực hạn, gọi là học thành văn võ nghệ, hàng bán đế vương ra. Bây giờ không có đế vương, nhưng này chút cự phú tập đoàn, tại chính mình trong hội, cũng cùng đế vương không sai biệt lắm. Ta hiện tại tới ngươi công ty, cho chuyện chút sau này tình huống. Tô Kiếp không có nói nhiều, lập tức đón xe đi tới. Trương Tấn Xuyên hiện ở công ty đã quy mô hùng vĩ, trong tay có tiền, liền thay đổi sân bãi, không lúc trước cái kia cao khu công nghệ, mà là tại bên ngoài chính mình quận xuống một tòa cao ốc. Năm ngoái cũng là lúc này, Trương Mạn Mạn mang Tô Kiếp đi tìm Trương Tấn Xuyên, sau đó đi tới chiến loạn chỗ. Lúc kia, Tô Kiếp liền cảm thấy Trương Tấn Xuyên là nhân trung chi long, mà bây giờ con rồng này đã hoàn thành ngủ đông cùng tích xúc thực lực, nhất phi trùng thiên, có phi long tại thiên tư thế. Bất quá bay quá cao cũng không phải chuyện gì tốt. Tô Kiếp bước vào người thực vật cảnh giới về sau, liền liên tục gặp phải nguy hiểm, đầu tiên là kém chút bị Trương Hồng Thanh giết chết, lại suýt chút nữa bị cái kia huyền bí long mặt nạ người trẻ tuổi giết chết. Đây đều là phi long tại thiên về sau tai hại. Tô Kiếp đến Trương Tấn Xuyên lớn dưới lầu, Trương Tấn Xuyên tự mình ra nghênh tiếp, cái này khiến rất nhiều nhân viên đều cảm thấy thần kỳ, dùng Trương Tấn Xuyên địa vị bây giờ, rất ít xuống lầu nghênh đón một người. Hai người tới tầng hầm, bởi vì tại trong tầng hầm ngầm là Trương Tấn Xuyên văn phòng. Trương Tấn Xuyên rất kỳ quái, tại bình thường làm việc là trên lầu, nhưng chân chính trao đổi việc lớn, lại là dưới lầu trong tầng hầm ngầm. Rất nhiều người đều cảm thấy đây là ông chủ ác thú vị, nhưng Tô Kiếp xem ra, liền phát hiện Trương Tấn Xuyên là cảm thấy mình hai năm này đầu ngọn gió quá thịnh, sợ rằng sẽ chiếm hết sau này khí số. Thế là tại phong thủy bố cục phía trên khổ bỏ công sức, nắm hoạch tâm đại sự thương lượng chỗ đặt ở tầng hầm, biểu thị tiếp tục cần nút, tích lũy sức mạnh. Cái này dưới đất thật không sai. Tô Kiếp cùng Trương Tấn Xuyên đến trong tầng hầm ngầm. Phát hiện lấy ánh sáng hết sức tốt, phía trên có pha lê cửa sổ mái nhà, còn có thể dùng xem thấy bầu trời, mà lại bên trong cũng là tia sáng nhu hòa, sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, không có chút nào âm u chỗ, chờ đợi ở đây cảm thấy đại địa đều nắm chính mình bao trùm, chung khí tụ mà không tiêu tan, địa khí dồn dập mà đến, phi thường an toàn, thích hợp người suy nghĩ, tu hành, còn có thể dùng ngưỡng nhìn thiên không, hết sức thoải mái. Cái này hiện hiện ra Trương Tấn Xuyên phong thủy chi thuật cũng đã có cực lớn hòa hậu. Dùng ngươi phong thủy tướng thuật hẳn là nhìn ra được ý của ta là cái gì. Trương Tấn Xuyên nhìn xem Tô Kiếp, ở sâu trong nội tâm vẫn là hết sức hâm mộ, hắn hiện tại sinh ý là phát triển không ngừng, tu hành cũng ngày càng tinh thâm, có thể cũng không cách nào đột phá người thực vật cảnh giới. Mà lấy ánh mắt của hắn bây giờ căn bản nhìn không ra Tô Kiếp sâu cạn, liền biết tại tu hành phương diện là chân chính cùng Tô Kiếp kéo ra cực lớn khoảng cách, mà lại này loại khoảng cách sẽ càng ngày càng xa. Là hẳn là muốn ẩn nút một thoáng, nhưng bây giờ như cũ không đủ. Tô Kiếp gật đầu, ta cảm thấy ngươi công ty phương châm hẳn là thay đổi một chút, nghiên cứu kỹ thuật cùng mở rộng hải ngoại thị trường, không cần ở trong nước cùng Hạ Vũ bên ngoài tranh đấu, tích xúc thực lực, lại lần nữa chờ đợi cơ hội một bước lên trời, hoán một chút, hạ xuống một thoáng, tiến hành sâu ngồi xổm. Ta cũng có ý tứ này. Trương Tấn Xuyên cùng Tô Kiếp ý nghĩ không như mà hợp, ngươi nếu nhận biết Lạ Dịch Giờ, không bằng cho ta dựng vào đường tuyến kia. Trên phương diện làm ăn sự tình Lạ Dịch Giờ sẽ không tin tưởng ta. Tô Kiếp nói, ta làm hộ vệ của hắn, nếu như hỏi đến trên phương diện làm ăn sự tình, sợ rằng sẽ bị hắn liền đá ra đi. Bất quá Trương Mạn Mạn có rất nhiều ý nghĩ, ngươi có thể cùng nàng trò chuyện chút. Bất quá, ngươi tại phương pháp tu hành hiện tại có cái gì hoang mang có thể cùng ta nói một câu. Kỳ thật hoang mang cũng đơn giản, cũng không cách nào theo đoạn vượt qua đến mình. Tựa hồ có đồ vật gì không có đoạn sạch sẽ. Trương Tấn Xuyên cười cười. Hắn tu vi hiện tại có thể nói là cực kỳ xuất sắc, nhưng căn bản không có siêu phàm. Hẳn là ngươi tại trên phương diện làm ăn liên lụy quá nhiều, mà lại trong lòng đối với sinh ý có rất lớn chấp nhất, dẫn đến không cách nào chặt đứt. Tô Kiếp lập tức liền đã nhìn ra Trương Tấn Xuyên tâm lý trạng thái. Nghe thấy lời này, Trương Tấn Xuyên trong hai mắt lập tức toát ra tới vẻ phức tạp. Thông minh như hắn, khẳng định cũng nghĩ đến vấn đề này. Nhưng nếu để cho hắn bỏ qua hiện tại sự nghiệp, đổi lấy trên tâm lý đoạn diệt, từ đó bước vào người thực vật cảnh giới, đó còn là tuyệt đối không được. Hiện tại sự nghiệp hắn không biết hao tốn nhiều ít tâm huyết, còn tăng thêm chính mình vận khí có được, liền xem như trùng sinh trở về, hắn cũng chưa chắc có khả năng ra sức làm đi ra hiện tại cơ nghiệp. Nay loại cơ nghiệp đã cùng tính mệnh tương liên, căn bản là không có cách bỏ qua. Ngươi có phải hay không đang suy nghĩ bỏ qua việc buôn bán của mình? Tô Kiếp cười, cái này đi vào ma đạo, đoạn diệt quá triệt để, tuyệt tình tuyệt tính, liền vĩnh viễn không cách nào tiến vào người thực vật cảnh giới. Chân chính đoạn sạch sẽ, là đúng ngươi ưa thích đồ vật không có tuyệt đối khống chế, nhân tính là có đặc biệt ưa thích đồ vật, càng là ưa thích, liền càng nghĩ nắm ở trong tay, cái này không thể rời bỏ, tạo thành lo lắng. Gọi là đoạn, liền là nhường ngươi tiếp tục ưa thích, nhưng cũng có thể để nó tự do, nó tồn tại ở bất kỳ địa phương nào, đều không thay đổi nhiệt tình của ngươi, cái này là cái gọi là đoạn. Thật sao? Nghe thấy Tô Kiếp lời nói này, Trương Tấn Xuyên có một loại hiểu ra cảm giác, tựa hồ là nhiều ngày khúc mắc toàn bộ cởi ra. Bất quá này còn chưa đủ dùng hắn thăng cấp tới người thực vật cảnh giới. Như thế, ta theo Trương gia lão thái gia Trương Niên Tuyển bên kia học tập đến một môn gọi là Cửu Cung Đại Vũ Lôi Bộ Chính Pháp công phu, là hắn cả đời nghiên cứu, lần trước ngươi tại điểm mấu chốt bên trên truyền thụ ta Minh Luân bảy chữ, làm báo đáp, ta cũng cho ngươi. Ngược lại Trương gia lão gia tử Tịnh không để ý truyền cho ai, chỉ cần có thể nắm nghiên cứu của hắn kết quả truyền xuống liền tốt. Mà lại chúng ta có thể nghiên cứu ra được hoàn toàn mới đồ vật, hắn cũng sẽ thật cao hứng. Cửu Cung Đại Vũ Lôi Bộ Chính Pháp. Trương Tấn Xuyên nghe xong, liền tới lớn tinh thần, Trương gia lão thái gia Trương Niên Tuyển là cái nhân vật truyền kỳ, tu vi cực sự cao thâm, hắn tại 90 tuổi thời điểm, còn mang thương quét ngang một cái nước Mỹ Hắc Bang xào huyệt, giết chết hơn 10 người, toàn thân trở ra. Chỉ là vượt qua 100 tuổi về sau, liền không có lại ra tay qua. Ta cũng đã được nghe nói tuyệt học của hắn là bộ công phu này, vô cùng kỳ diệu, nghe đồn tu luyện tới cực hạn, giống như cổ đại tiên nhân có khả năng hô phong hoán vũ. Lòng bàn tay nôn lôi, chạm yêu trừ ma, động như phích lịch. Hô phong hoán vũ là một cái tỉ dụ mà thôi, cái kia là đối với khí tượng cao độ mẫn cảm, có thể dự đoán khí tượng chi biến hóa, nắm giữ bốn mùa chi kết cấu mà thôi. Tô Kiếp nói, không có khả năng chân chính có mưa nhân tạo chi năng, bằng không thì muốn đại pháo làm gì. Cái đó là, Trương Tấn Xuyên không kịp chờ đợi, việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại cũng là bức thiết phải biết môn này tuyệt thế công phu đến cùng có cái gì huyền bí. Cái kia tốt. Tô Kiếp hiện trường liền cho Trương Tấn Xuyên giảng giải. 14. Chương 229, nghiên cứu khoa học tinh thần tuyệt học thần công có thể truyền nhân. Trương Tấn Xuyên năng lực tiếp nhận rất nhanh. Càng quan trọng hơn là, cả hai đều là người trẻ tuổi, song phương ngôn ngữ tư duy có chung nhau chỗ, không giống như là Trương Niên Tuyển lao thái gia cùng Tô Kiếp kỳ thật sự khác nhau rất lớn. Tô Kiếp đang cấp Trương Tấn Xuyên giảng giải Cửu Cung Đại Vũ Lôi Bộ Chính Pháp thời điểm, Trương Tấn Xuyên dụng tâm nghe, tự hỏi, không ngừng lấy ra đủ loại vấn đề. Lần này nói ra vấn đề, vô cùng mới lạ, thậm chí có một ít chỗ rất nhỏ Tô Kiếp đều không thể nghĩ đến. Kết quả là, hắn tại giảng giải bên trong, sâu hơn đối Cửu Cung Đại Vũ Lôi Bộ Chính Pháp lý giải. Giống như lão sư dạy học sinh, đang dạy dỗ quá trình bên trong, cũng là đối tri thức điểm làm sâu sắc, mà lại muốn đem đồ vật truyền thụ cho người khác, đó là muốn chân chính nắm học vấn hiểu rõ, thẩm thấu, mới có thể đả động nội tâm của người khác, để cho người khác xem hiểu. Giống như Tô Kiếp điểm đạo võ thuật câu lạc bộ. Hắn trước kia ngày ngày đều ở trong đó giảng bài, mỗi lần giảng bài đều chính mình cũng lấy được chỗ ích không nhỏ, mà lại có mới võ thuật động tác ý nghĩ, học sinh đi thí nghiệm, lại phản hồi về đến, cho hắn không ít giận dắt. Cái này là học vấn nghiên cứu. Trong trường học, làm một môn khoa học thí nghiệm, là lão sư mang theo học sinh mọi người cùng nhau. Thường thường đều là học sinh tại trong lúc tình cờ phát hiện một loại nào đó mới quy luật, mọi người cùng nhau tổng kết, cuối cùng đạt được tới nghiên cứu khoa học kết quả. Tập thể trí tuệ mới có điểm nhấp nháy, vô luận là đọc sách vẫn là học võ, đều là như thế. Mà lại, tu hành cho tới bây giờ, đã không phải là công phu, cựu cung đại vũ lôi bộ chính pháp bên trong, ẩn chứa là vận động học, sinh lý học, y học, tâm lý học, hoàn cảnh học, kiến trúc học chờ rất nhiều học vấn, lẫn nhau hòa hợp, là muốn triệt để thăm dò rõ ràng, tâm linh, thiên địa ba cái quan hệ trong đó. Tư duy cùng hiện thực thông qua nhân thể cái này cầu nối tới câu thông, lẫn nhau tuần hoàn, ảnh hưởng lẫn nhau, liền tạo thành Trung Quốc cổ lao triết học tam tài lý luận. Âm dương ngũ hành tam tài tứ tượng, bát quái, đây đều là cổ lao triết học, hình nhi thượng học đồ vật, không có chi tiết cùng lo dịp công thức duy trì, cho nên người tu luyện đều muốn đi ngộ, kết quả hội dẫn đến vĩnh viễn hình không thành được chuyên môn khoa học hệ thống. Theo Tô Kiếp, bất kỳ vật gì đều có thể thành là một môn khoa học. Cổ lao công phu, liền thân thể động tác bên trên mà nói, hiện đại đã có bước tiến đến dài, không còn là sư phụ tự thân dạy dỗ, mà là chính xác đến xương cốt, cơ bắp, hô hấp, phát lực thậm chí nội tiết trở nguyên lý ứng dụng. Người chỉ cần dựa theo cái này rèn luyện công thức đi tiến hành rèn luyện, liền sẽ so bất luận cái gì tu hành đều muốn tới cũng nhanh. Đương nhiên, cơ thể người rèn luyện công thức học vẫn còn không có triệt để phổ cập, chỉ nắm giữ tại số ít một chút nghiên cứu cơ cấu trong tay, không giống như là toán lý hóa này chút khoa học, đủ loại công thức đều tùy thời tùy chỗ đều có thể học tập đến. Tô Kiếp cho tới bây giờ, đã triệt để biết, cho dù là cơ thể người vận động học, đều hết sức tinh tế, không chút nào kém cỏi hơn bất luận cái gì một môn khổng lồ khoa học. Tỷ như người khi còn bé hẳn là làm sao rèn luyện, mới có thể tốc độ cao phát dục, cường tráng gân cốt, đánh xuống hùng hậu căn cơ, mà sau khi lớn lên, lại nên như thế nào rèn luyện. Rất nhiều võ thuật động tác, tại lúc nhỏ căn bản không thích hợp làm, sẽ ảnh hưởng thân thể phát dục. Cái này cũng chưa tính, mặt khác học vấn liền là một cái người già, hẳn là làm sao chuyển động, có thể khiến cho thể xác tinh thần khỏe mạnh. Đây là cơ thể người chuyển động phương diện tri thức, nếu như lại liên lụy tới tâm lý học cùng vận động học phối hợp, vậy thì càng thêm phức tạp. Đồng dạng Tô Kiếp luyện tập quốc quắc đầu một chiều, là mang phẫn nộ đi luyện tập, vẫn là mang thu hoạch cày cấy hy vọng đi luyện tập, cảm xúc khác biệt, công phu uy lực thân thể là lực lượng tốc độ, thân thể tố chất cũng sẽ khác nhau rất lớn. Đến cùng loại kia tâm lý trạng thái đối với luyện công càng tốt hơn, nay cần đại lượng số liệu tới chống đỡ cùng nghiên cứu. Giống như ẻ đi rồng nghiên cứu bóng đèn kia, dùng mấy ngàn loại tài liệu, lần lượt mới thí nghiệm đi ra. Cơ thể người vận động học cực kỳ phức tạp, tâm lý học như vậy càng bỏ thêm hơn phức tạp một chút, sau đó hoàn cảnh đối với cơ thể người thể xác tinh thần quan hệ, cái kia càng thêm phức tạp. Giống như cổ Ai Cập kim tự tháp, nhà khoa học liền đối nó bên trong kết cấu làm rất nhiều thí nghiệm cùng khoa học phân tích, có người phát hiện kim tự tháp bên trong chống phân hủy trừ gỉ công năng, có phát hiện còn có thể trị thần kinh suy nhược. Thậm chí có nhà khoa học phát hiện kim tự tháp là cái sóng nhỏ chỉnh sóng thể khoang, có thể sát trùng cùng khiến cho thi thể tốc độ cao mất nước. Này chút kỳ thật liền là phong thủy cùng kiến trúc học tri thức. Cổ đại rất nhiều thứ, hiện đại đều không có tìm hiểu thấu đáo. Trung Quốc cổ đại phong thủy vậy thì càng thêm thần kỳ, trong đó táng trải qua thậm chí có mai táng tổ tiên nơi tốt về sau, là có thể khiến cho hậu thế phúc phận kéo dài tác dụng. Cái này lại liên lụy đến đời đời kiếp kiếp vận mệnh, tuy nói là mê tín, có thể theo thời gian trôi qua cũng chưa chắc sẽ không để luyện ra khoa học đạo lý. Theo Tô Kiếp, hiện tại khoa học mặc dù đi ra vũ trụ, thế nhưng bất quá là nảy sinh mà thôi. Tuổi thọ của con người đại đội trưởng sinh đều làm không được, chạy không thoát sinh lão bệnh tử, thượng thiên thì có ích lợi gì? Liên tục một tháng thời gian, Tô Kiếp không có việc gì liền đến giáo thụ Trương Tấn Xuyên cựu cung đại vũ lôi bộ chính pháp, thời gian dần trôi qua đối môn học vấn này cũng có một chút tâm đắc. Hắn học tập tốc độ đối với Tô Kiếp tới nói, hết sức thông thả. Tô Kiếp mấy ngày thời gian liền theo Trương Niên Tuyền bên kia nắm môn công phu này toàn bộ nắm giữ, thuộc nằm lòng. Đương nhiên, đây là cảnh giới khác biệt nguyên nhân. Người thực vật cùng người bình thường khác biệt thật sự là quá lớn, nhất là đầu óc phương diện. Ở phòng hầm bên trong, Trương Tấn Xuyên đang vẽ tranh. Trước mặt hắn là vải vẽ cùng thuốc màu, hắn không ngừng đổi lấy bức vẽ, một bộ bức họa ngay tại vẽ trên vải bày biện ra tới. Đó là tại cao cao trên trời, mây đen giăng đầy, một tôn kim giáp thiên thần, cầm trong tay lôi công truy. Trận đánh, vô cùng uy mãnh, này loại tình thế có trời đất sụp đổ lực lượng. Tại đánh bên trong, một đạo hình rắn tia chớp mãnh liệt mà đến, tựa hồ trận đánh phá hỏa bố, vung xuống nhân gian. Loại người này thần lôi xen lẫn, thiên nhân cảm ứng hình ảnh, miêu tả sinh động, hiện hiện ra Trương Tấn Xuyên thâm hậu đến cực điểm hòa sĩ. Lúc trước Tô Kiếp lần thứ nhất thấy Trương Tấn Xuyên, đã nhìn thấy chính hắn vẽ không chu toàn vân long đồ, có thể nói là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, không kém hơn bất luận cái gì lớn hòa sĩ. Hiện tại Trương Tấn Xuyên vẽ lôi công đãng ma đồ khí thế, so với không chu toàn vân long đồ càng thêm nóng rực. Này lôi công đãng ma đồ là hắn lĩnh hội cựu cung đại vũ lôi bộ chính pháp mà vẽ ra tới. Tại môn võ công này bên trong, có thật nhiều đồ hình, dùng tới suy tưởng, lôi công đãng ma đồ là trong đó một bức mà thôi. Một mạch mà thành vẽ xong tất về sau, Trương Tấn Xuyên mồ hôi đầm địa, tựa hồ đã hư thoát. Hắn đang vẽ tranh thời điểm, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, hết thảy tinh khí thần toàn bộ quán chú đang vẽ trong bút, lúc này coi như là tiểu hài tử cầm bút chỉ đao đánh lén hắn đều có thể thành công. Nay cửu cung đại vũ lôi bộ chính pháp thật sự là quá mức tinh diệu, nghĩ không ra ta lĩnh hội lâu như vậy, vẫn là đành phải hắn ra lông, không được hắn tinh túy, khó trách Trương gia bằng vào này công, ngật đứng không ngã, không biết trải qua nhiều ít mưa gió, còn càng phát ra lớn mạnh. Trương Tấn Xuyên thở dài một tiếng. Ngươi đã học được không sai biệt lắm, còn lại chính là mình đi tìm hiểu lĩnh hội. Tô Kiếp nói, Minh Luân võ giáo lao hiệu trưởng Lưu Quang Liệt đạo dẫn thuật, Minh Luân bảy chữ kỳ thật cùng môn công pháp này cũng tương xứng, cũng không có ưu khuyết chi điểm, chỉ là này cựu cung đại vũ lôi bộ chính pháp uy lực cực lớn, nếu như tu luyện tới cực điểm, thật có càn quét quần ma cựu thiên lôi thần oai. Ta hiện tại còn chưa có bắt đầu lấy tay tu luyện, chủ nếu là không có có thể nghiên cứu triệt để, trong đó một chút điểm nắm chắc không được. Môn công pháp này là cần siêu máy tính cùng trí tuệ nhân tạo tới làm tính toán, đại não của con người rất khó tiến một bước nghiên cứu. Ngươi không phải cùng lạ dịt dở quan hệ tốt sao? Nắm số liệu khiến cho hắn đi phân tích, có thể thu hoạch được rất nhiều không sai phản hồi. Trương Tấn Xuyên nói, ta đã sớm đem một tháng này chúng ta số liệu truyền tống đi qua, bao quát video cùng phân tích của mình báo cáo. Tô Kiếp nói, nhưng lạ dịt dở bên kia tính toán cũng coi chút chậm, này loại cao thâm vận động học bên kia không có tiền lệ. Nhưng chúng ta số liệu cũng là bán ra không ít tiền, sau đó ta hội phân ngươi một nửa. Số liệu thật sự là đáng tiền, nhất là loại người như ngươi số liệu. Trương Tấn Xuyên cảm thán nói, kỳ thật là dịt giờ đưa cho ngươi tiền vẫn là ít, nếu như đưa cho ta, ta chuyển tay ra ngoài, ở trong tối trên mạng có thể đem giá cả xào đến 3 năm lần trở lên. Ngươi thực vật cảnh giới cao thủ, ở trong tối trên mạng được xưng là siêu phàm cấp những người khác đủ loại khảo sát thể năng số liệu, chuyển động số liệu, đều là giá trên trời. Lạ dịt giờ vẫn là cái đáng tin cậy xí nghiệp ra, ta số liệu giao cho hắn tới nghiên cứu, phản hồi chúng ta đạt được giá trị nghiên cứu, vượt qua ở trong tối trên mạng mua bán giá trị. Tô Kiếp khoát khoát tay, mà lại cùng hắn làm ăn giảng cứu thành tín, lấy được tín nhiệm của hắn, giá trị lớn hơn. Ta đương nhiên có thể lý giải trong đó giá trị. Trương Tấn Xuyên đột nhiên cười, ngươi cũng là thật bảo trì bình thản. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi một tháng trước gọi điện thoại tìm ta, là vì đối phó Phong gia. Sau đó tìm ra tỷ tỷ ngươi tung tích đi. Nhưng ngươi một mực không cùng ta nói, ngược lại là kiên nhẫn dạy ta thời gian một tháng. Này một tháng thời gian cũng không phải uổng phí hết. Tô Kiếp nói, thực lực của ngươi tối thiểu tăng lên 3 thành, ta cũng tiến bộ không ít, tâm linh càng thêm nhạy cảm, cái này là tích xúc. Đã ngươi xách ra chuyện này, ta đây cũng liền người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, hiện tại là thời điểm thảo luận đối phó Phong gia. Phong gia đấy xúc tích thâm hậu, liên lụy cực lớn, không phải dễ dàng đối phó như vậy. Càng thêm khó giải quyết chính là, Phong gia sau lưng có Mao gia, hai nhà nối liền thành một thể, đồng khí liên trì, nghe nói Mao gia cái kia Mao lão đầu cảnh giới cực cao, phong thủy kỹ năng vượt qua cổ đại tiên tổ, cho dù là Tam Mao chân quân cũng có thiếu sót, hắn nắm Mao gia tổ tiên cùng gió gia tổ tiên tại hải ngoại tìm một nơi, táng tại một chỗ, bố trí thành trận pháp, cứ như vậy, Mao gia cùng Phong gia khí số lẫn nhau kết hợp với nhau, lại tăng thêm hải ngoại thiên địa chi khí số, có thể khiến cho hai nhà nhanh phát. Mà lại căn bản không có khả năng sụp đổ, có ngàn năm thế gia chi hùng hồn. Trương Tấn Xuyên êm hay nói, tựa hồ biết không ít thứ, chúng ta nghĩ tốc độ cao khiến cho Phong gia suy tàn. Phương pháp, liền là tại hải ngoại tìm được mộ tổ vị trí, trực tiếp phá hư, như thế Phong gia liền sẽ lập tức suy bại, lại không thời gian xoay sở. Đây là xà đàn. Tô Kiếp khoát khoát tay, bác bỏ ý nghĩ này, vẫn là suy nghĩ việc thiết thực, tỉ như tìm ra Phong gia chứng cơ phạm tội, nắm hắn đem ra công lý. 14. Chương 230, nói bóng nói gió người chi tâm thái đều không cùng. Phong gia ở trong nước rất khó bắt được cái chuôi, ta tìm bọn hắn gây chuyện cũng không phải lần một lần hai. Không nói ta, liền xem như Minh Hạ tập đoàn còn có Hợp Đạo tập đoàn, cũng biết đạo Phong gia Hạ Vũ đối uy hiếp của bọn hắn cực kỳ to lớn, cũng đều đang tìm Phong gia chứng cứ, có thể một điểm đều tìm không ra tới. Hai cái này tập đoàn năng lượng ngươi không phải không biết, bọn hắn đều làm không được sự tình, chúng ta càng không cần phải nói. Trương Tấn Xuyên cũng nghĩ mãi không ra. Này hai lớn trong tập đoàn có người thực vật cảnh giới cao thủ sao? Tô Kiếp hỏi. Đó là đương nhiên không có. Trương Tấn Xuyên lắc đầu, ngươi làm loại cảnh giới này là rau cải trắng. Loại nhân vật này so tổng thống còn thưa thớt, cũng chỉ có như ngươi loại này quái thai, tại thời gian hơn một năm bên trong, liền bước vào loại cảnh giới này, cũng không biết ngươi đến cùng là thế nào biến. Ta tự phó cũng vô cùng thông minh, ai quy khảo thí vượt xa người thường, từ nhỏ đã bắt đầu luyện công, càng đạt được chân truyền, nhưng vẫn là bị ngươi hất ra đến xa xa. Không có người thực vật cảnh giới, cái kia chính là thực lực không đủ, nếu như Minh Hạ còn có hợp đạo tập đoàn có thể hợp tác với ta, đem bọn hắn thỉnh báo bộ môn nhân thủ điều ra đến, cùng một chỗ kết nối hợp tác, làm ra phong gia chứng cơ phạm tội hẳn không phải là việc khó gì đi. Tô Kiếm nói, cái kia không có khả năng. Trương Tấn Xuyên lắc đầu, Minh Hạ hợp đạo hai công ty lớn là cạnh tranh với nhau, tại từng hành nghiệp đều giết đến đẫm máu, căn bản không có khả năng hợp tác, trong đó thương nghiệp cạnh tranh ngươi cũng không phải không biết, lại nói, Minh Hạ trong mắt đối thủ chỉ có hợp đạo, Hạ Vũ mặc dù lớn, có thể cùng bọn hắn còn không phải một cái lượng cấp. Hai cái không có khả năng hợp lại đối phó Hạ Vũ, thậm chí Minh Hạ hòa hợp đạo đều nghĩ lôi kéo Hạ Vũ, cho đối thủ một kích chí mạng đây. Những năm này ngươi cũng đã nhìn ra. Này hai đại cự đầu lẫn nhau tại trên thị trường chém giết, Hạ Vũ liền mọi việc đều thuận lợi, chiếm được không ít tiện nghi. Ta tự nhiên là có phát giác, kỳ thật ta đối với thương nghiệp cũng sớm đã có nghiên cứu. Tô Kiếp gật đầu. Cái này ta biết, ngươi là không đi làm sinh ý, nếu như làm ăn thoại, chỉ sợ ta liền phải nhức đầu. Trương Tấn Xuyên nói, tâm tư của ngươi đều tại trên tu hành, đây là so ta thuần túy nguyên nhân, nếu như ta từ bỏ thương nghiệp giống như ngươi tu hành, chỉ sợ cũng đã đạt tới người thực vật cảnh giới. Được cái này mất cái kia. Tô Kiếp gật đầu, ta phát hiện một cái hiện tượng, liền là tại trên buôn bán, hai đại cự đầu lẫn nhau giết nhau, thường thường chết là thứ ba, đệ tứ. Là như thế này, siêu cấp cự đầu không dễ dàng chết, nhưng cả hai đánh nhau đứng lên, hội triệt để phá hư thị trường sinh thái cân bằng, công ty nhỏ tự nhiên là sống không nổi nữa. Liền lấy ta làm video hành nghiệp tới nói, liền là đốt tiền, Minh Hạ hòa hợp đạo hai công ty lớn không ngừng đốt tiền phụ cấp video người chế tác, phụ cấp người sử dụng. Mua sắm bản quyền chất lượng tốt nội dung, như thế người sử dụng liền sẽ dồn dập mà đến, cái khác nhị tam lưu video trang web căn bản không chơi nổi, người sử dụng hàng loạt sói mòn, một cách tự nhiên sống không nổi liền đảo bế. Trương Tấn Xuyên gật đầu, nhưng bây giờ kỳ thật Hạ Vũ tập đoàn đã truyền hình, không phải dựa vào cấp thấp hấp dẫn người sử dụng giải trí thủ đoạn, mà truyền hình. Hát hướng về phía công nghệ cao trí năng phần mềm chế tạo, có được chính mình độc lập hạch tâm kỹ thuật, đã không có khả năng dùng phụ cấp đốt tiền tới pha tan. Chính là bởi vì như thế, Hạ Vũ tại Minh Hạ hòa hợp đạo hai công ty lớn trong mắt, mới lộ ra càng khủng bố hơn đứng lên. Tô Kiếp gật đầu, ta ngược lại thật ra tin tưởng Hạ Thương cùng Lưu Thạch nhãn lực. Ngươi có kế hoạch gì? Trương Tấn Xuyên hỏi. Ngươi lấy được Minh Hạ đầu tư, nghe nói Hạ Thương đối ngươi khen không dứt miệng, cùng ngươi thấy lần đầu tiên về sau, liền lập tức đánh nhịp muốn qua ngươi, ta nghĩ ngươi dẫn gặp một lần. Tô Kiếp nói ra chính mình ý tưởng chân thật. Cái này không có vấn đề, kỳ thật ta chỉ cần hơi tiết lộ một chút ngươi là lạ dịt giờ bảo tiêu, Hạ Thương cũng rất tình nguyện gặp ngươi, chỉ là ngươi cần nghĩ kỹ, gặp mặt nói thế nào động đến hắn, hắn đối công phu có thể không có hứng thú, hắn cảm thấy hứng thú kỹ thuật. Cũng là Lưu Thạch, bản thân liền là thái cực quyền kẻ yêu thích, bên người đều là võ thuật đại sư, bình thường liền ưa thích luyện quyền, mặc dù công phu không ra thế nào, có thể này phần yêu quý vượt qua rất nhiều chuyên nghiệp người luyện võ. Ngươi trước tiên có thể cùng hắn gặp một lần. Trương Tấn Xuyên đưa ra kiến nghị tới. Sau một tháng tại Nhật Bản thái cực võ thuật giao lưu hội, ta sẽ đi qua, thay Hôn Nguyên thái cực Trần lão gia tử đứng đài. Nghe nói Lưu Thạch cũng sẽ đi qua, đến lúc đó không lo không gặp được. Tô Kiếm nói, bất quá trước lúc này, ta phải nhìn một chút Hạ Thương. Trái tim đen đú ám truy cập HTTP. Lưu Thạch liền là hợp đạo tập đoàn người sáng lập kiêm chủ tịch, tại giới kinh doanh cũng là một đại truyền kỳ, tuổi tác so với Hạ Thương lớn hơn một chút, cực kỳ rất thích võ thuật, nhất là thái cực quyền, cả ngày cơ hồ là quyền không rời tay, nhưng công phu thật sự là bình thường thôi, khả lý luận lại là một bộ, còn tu kiến một tòa cao ốc, làm thái cực nghiên cứu hội, triệu tập rất nhiều cao thủ nghiên cứu. Hiện tại toàn bộ trong nước tư nhân xí nghiệp, lớn nhất liền là Minh Hạ, hợp đạo, đều là vạn ước quy mô, tại thế giới cũng có thể bài danh 10 vị trí đầu. Thế nhưng này hai công ty lớn hạch tâm kỹ thuật so với lạ dịt dở công ty vẫn là kém rất nhiều, hai công ty lớn đều dựa vào khổng lồ người sử dụng số để thủ thắng, mà không phải dựa vào chân chính công nghệ cao. Bất quá hai công ty lớn sớm liền phát hiện chính mình nhược điểm, đang liều mạng tại khoa học kỹ thuật phương diện đầu nhập, bắt đầu đuổi theo. Ta không cảm thấy ngươi có thể thuyết phục Hạ Thương, hắn là cái cực kỳ lợi hại người, mà lại ở trong nước hắn hết sức an toàn, căn bản không cần gì lợi hại bảo an. Trương Tấn Xuyên lần nữa căn dặn, Hạ Thương thời gian rất gấp, nếu như không có cái gì có tính đột phá sự tình, nếu như ta phí phạm thời gian của hắn, hắn hội rất không cao hứng. Về sau muốn cùng hắn nói chuyện liền khó khăn. Tính cách của người này ta cũng nghiên cứu qua. Tô Kiếp gật đầu, ta biết nếu như ngươi muốn an bài này lần gặp gỡ, chỉ sợ muốn hao phí rất nhiều nhân tình cùng tài nguyên. Này chút đều không có gì. Ta là sợ Hạ Thương có mấy lời sẽ để cho người không cao hứng. Trương Tấn Xuyên nói, hắn có lúc nói chuyện hết sức không khách khí, ta lúc đầu cùng gặp mặt hắn, giam ba câu kèm chút bị hắn làm nổi trận lôi đình, nhưng nhẫn mại xuống tới, mới thu hoạch được hắn đồng ý mà ngươi cùng ta khác biệt, ta lúc ấy là có thể nhẫn nhục, bởi vì thực lực của ta nhỏ yếu, nhưng ngươi đã không thể bị nhục, bởi vì ngươi là người thực vật cảnh giới, là siêu phàm, có thể nói một câu, dùng ngươi bây giờ cảnh giới này, cho dù là tổng thống cũng khách khách khí khí với ngươi. Mà lại, tại nội tâm của ngươi chỗ sâu, trên thực tế là vượt qua phàm trần, cho dù là Hạ Thương tiền lại nhiều, thế lực tại lớn, ở trong mắt ngươi, cũng bất quá là cái phàm nhờ. Ân mà thôi. Ta thật sâu hiểu rõ ngươi tâm tính này. Nếu như ta lúc trước đến người thực vật cảnh giới, Hạ Thương còn tại trước mặt của ta nói như vậy, ta chỉ sợ sẽ làm cho hắn biết lợi hại, hắn đối lực lượng là hoàn toàn không biết gì cả. Mà lại trong nước cự phú thương nhân, bị ưu việt trị an bảo vệ môi trường đến đã không biết giang hồ hiểm ác. Lạ dịt giờ nhiều lần tao ngộ qua tập kích, hắn sâu biết rõ được nhân tài bảo an tác dụng. Mà Hạ Thương căn bản không biết, cũng không coi trọng, liền xem như Lưu Thạch, mặc dù ưa thích võ thuật ưa thích thái cực, nhưng đó cũng là văn hóa cùng tu thân dưỡng tính phương diện, căn bản không phải máu và lửa tẩy lễ cùng nhận biết. Hai người kia lý niệm, đã chú định ngươi đối với bọn hắn tới nói, không có bao nhiêu giá trị, c. Hô đến gặp mặt trên cơ bản không có rất nhiều hiệu quả. Bọn hắn cùng lạ dịt giờ điểm khác biệt ngay ở chỗ này. Nghe thấy Trương Tấn Xuyên phân tích, Tô Kiếp cũng là rơi vào trầm tư, hắn biết Trương Tấn Xuyên trô nói đúng. Hắn cùng Hạ Thương này loại phú hào gặp mặt, song phương tâm tính bên trên liền không ngang nhau, sẽ tạo thành rất lớn ngăn cách. Tại Tô Kiếp ở sâu trong nội tâm, xác nhận làm Hạ Thương dù cho giá trị bản thân trăm tỷ, nắm giữ mấy vạn ước thế lực bá chủ tập đoàn, cũng bất quá là cái phàm nhân. Mà tại Hạ Thương trong mắt, chính mình cũng bất quá là cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử, không có cái gì. Công phu trong mắt bọn họ liền bao cũng không tính là, mấy cái bảo an vừa lên, đèn tin tấm chắn vừa lên, lập tức bắt biến thành chó chết. Hai bên đối với thế giới quan khác nhau quá lớn. Không giống như là lạ dịt giờ, bản thân tao ngộ qua rất nhiều lần ám sát, lại tham gia linh tu sẽ, thành lập sinh mệnh khoa học phòng thí nghiệm, biết trên thế giới hoàn toàn chính xác có một ít siêu phàm người, cho nên hắn đối Tô Kiếp cực kỳ tôn trọng. Xem ra ta khả năng tại nhỏ xíu cân nhắc bên trên là có chỗ thiếu sót. Tô Kiếp tự giễu cười cười, nếu như thế, vậy chúng ta muốn mặt khác lại nghĩ biện pháp thuyết phục Hạ Thương. Ngươi là Tây đánh giá cao bọn hắn, cho rằng bọn họ là giới kinh doanh nhân vật đứng đầu, ánh mắt phải cùng lạ dịt dở không sai biệt lắm. Trương Tấn Xuyên nói, nhưng trên thực tế dùng suy đoán của ta, bọn hắn không có lạ dịt dở hiểu biết. Dĩ nhiên, đây chỉ là suy đoán của ta mà thôi, tình huống thực tế như thế nào, chỉ có chính bọn hắn biết, có lẽ tầm mắt của bọn hắn khoáng đạt cũng nói không chắc. Hiện tại ngươi xác định còn muốn hay không thấy? Vẫn là muốn gặp. Tô Kiếp gật đầu. Bất quá thấy phương thức muốn cải biến một thoáng. Như thế nào cải biến? Trương Tấn Xuyên hỏi. Không phải ta gặp, mà là ngươi gặp, ta làm hộ vệ của ngươi mà thôi. Tô Kiếp nói, ngươi tại Hạ Thương trong lòng, đã thành thương nghiệp kỳ tài. Nếu như ngươi lúc này có ý tưởng gì hay cùng hắn trò chuyện, hắn khẳng định vui lòng gặp ngươi. Lúc này ngươi vô tình hay cố ý nói đến, ta là lạ dịt giờ bảo tiêu, lần này về nước tới bảo hộ ngươi, hắn khẳng định hội lên nhất định hứng thú, như thế liền so trực tiếp gặp hắn tốt hơn nhiều. Nói thật. Nếu như ngươi hỗ trợ hẹn ta gặp hắn, hắn có 90% khả năng, căn bản không để ý. Tốt một cái nói bóng nói gió, hết sức có ý tứ. Trương Tấn Xuyên nói đến đây, ta vẫn là thật có mấy cái tốt ý nghĩ tốt hắn tâm sự. Tin tưởng hắn hẳn là hết sức có hứng thú, nhất là mở ra hải ngoại thị trường một chút hạng mục. Hạ Thương thân là nhà giàu nhất, tuyệt đối không có dễ thấy như vậy, xã hội danh lưu nghĩ hẹn hắn, đều không nhất định có thể hẹn đạt được, chớ nói chi là không có danh tiếng gì tiểu tử. Tô Kiếp hiện tại duy nhất thân phận, liền là lạ dịt giờ bảo tiêu, nhưng cũng chỉ thế thôi. Lạ dịt giờ biết hắn cái này bảo tiêu cỡ nào chân quý, nhưng Hạ Thương nhưng không biết. Hiện tại phải nhanh chóng đối phó Hạ Vũ, cũng chỉ có Minh Hạ Hòa Hợp Đạo hai đại tập đoàn có khả năng làm được. Ta hiện tại liền đi ước Hạ Thương, nhưng chỉ có 60% cơ hội có thể hẹn đến. Trương Tấn Xuyên nói, then chốt còn có một chút là có thể hay không thành công dẫn tới hứng thú của hắn, bằng không thì lần thứ hai nghị ước liền khó khăn. Điểm ấy ta vẫn tin tưởng ngươi năng lực, nếu là điểm ấy đều làm không được, cái kia cũng sẽ không đem xí nghiệp làm được lớn như vậy. Làm xí nghiệp phương diện, ta là thật không bằng ngươi. Tô Kiếp cứ như vậy cùng Trương Tấn Xuyên định xuống như kế. 14. Chương 231, gặp lại Hạ Di hình như có oán nghiệm không phục. Trương Tấn Xuyên thương lượng với Tô Kiếp tốt chi tiết về sau, liền bắt đầu hành động. Đầu tiên Trương Tấn Xuyên bấm một số điện thoại, bên trong thế mà truyền đến nữ hải tử thanh âm. Tô Kiếp nghe thấy cái thanh âm này, trong đầu nổi lên đối ứng người, lại có thể là lần trước tại Minh Luân Võ Giáo Hạ Vũ Cúp tranh tài thu được nữ tử tổ quán quân Hạ Di, nàng thực lực cực cường, trên lôi đài còn đánh bại Trương Mạn Mạn. Trên lôi đài, Trương Mạn Mạn năng lực chiến đấu hoàn toàn chính xác kém một chút. Chủ yếu là, Trương Mạn Mạn luyện tập lôi đài cách đấu kỹ không có tác dụng gì, tại trong sinh hoạt không dùng được, nàng là thợ săn tiền thưởng, chủ yếu là kỹ thuật giết người, thương pháp, ám khí. Liền xem như kẻ địch võ công cao tới đâu, cho dù là thế giới cách đấu quán quân cùng nàng tại đầu đường va chạm, nàng rút súng xạ kích, tại không. 3 giây bên trong là có thể nắm đối phương chơi ngã. Trừ phi là Tô Kiếp loại cao thủ này, đã đạt tới siêu phàm cảnh giới, tất cả mọi thứ đều nhìn rõ chân tơ kẽ tóc, tốc độ cao rút súng xạ kích đối với hắn mà nói mới không có tác dụng gì. Thân Xuyên, có chuyện gì? Trong điện thoại, Hạ Di thanh âm cũng là hết sức nhu hòa, cũng rất có độ thiện cảm. Nghe thanh âm Tô Kiếp liền biết, này Hạ Di đối với Trương Tấn Xuyên hết sức thưởng thức, còn có một số cảm giác ở trong đó. Hạ Di là Hạ Thương con gái, thông qua nàng tìm đến Hạ Thương, xác suất thành công lớn hơn rất nhiều. Hai người nói hồi lâu điện thoại về sau cùng quyết định xuống một chút thời gian đại khái. Được a. Tô Kiếp lúc này mới phát hiện Trương Tấn Xuyên chỗ lợi hại, thế mà âm thầm cùng Hạ Di cũng cấu kết lại, người cái này muốn tìm tới Hạ Thương con gái, tối thiểu thiếu phấn đấu 30 năm cũng không chỉ. Vậy không có. Liền là sinh ý bên trên hợp tác mà thôi, nàng hiện tại đối với ta ý nghĩ cảm thấy rất hứng thú, đã thuê ta vì nàng cố vấn cao cấp, có chuyện gì cùng Minh Hạ nội bộ tập đoàn đấu tranh, đều sẽ trưng cầu ý kiến của ta. Ta chẳng qua là quân sư mà thôi. Trương Tấn Xuyên nói. Tô Kiếp tiện tay liền lục soát một chút tin tức, phát hiện Minh Hạ tập đoàn trong khoảng thời gian này thay đổi nhân sự rất lớn, một chút lao thần lại có rời chức thoái vị. Mà lại Hạ Di trước kia chủ quản là thể dục bộ môn. Hiện tại thế mà bắt đầu kiêm nhiệm mới phát sự nghiệp chiến lược bộ phận đầu tư tổng giám đốc. Nói cách khác, Hạ Di bắt đầu quản một bộ phận tiền. Cái này là chỗ làm việc tranh đấu nặng tiến bộ lớn. Mặc dù Minh Hạ tập đoàn là Hạ Thương một tay sáng lập, Hạ Thương có được quyền khống chế tuyệt đối, có thể Hạ Di thân là nữ nhi của hắn cũng không thể muốn làm gì thì làm, thậm chí cũng phải theo tầng dưới chốt làm lên, từng bước một thông qua công trạng kiểm tra mới có thể tấn thăng, như thế mới có thể đối ban giám đốc có bàn giao. Đăng nhập trái tim đen đú ám tờ giờ UIE. Nu ạ toa chấm nét nếu như làm không được há, Hạ Thương cũng không thể tùy ý để bạn. Trừ cái đó ra, Minh Hạ trong tập đoàn phe phái tranh đấu vô cùng lợi hại, riêng phần mình có đỉnh núi có đại lão, có giành công tự ngạo, có thậm chí còn có không ít cổ phần, đều là cùng Hạ Thương cùng một chỗ lập nghiệp mà đến, cũng tính là chân chính nguyên lão cấp nhân vật, sát mũ vương. Hạ Thương cũng không làm gì được. Đợi chút nữa, chúng ta liền đi thấy Hạ Di ăn một bữa cơm, ta đã cùng nàng hẹn. Ngươi bây giờ liền miễn cưỡng xung làm ta bảo tiêu nhân vật. Trương Tấn Xuyên nói. Không có vấn đề. Tô Kiếp gật gật đầu, hắn chú ý chính là muốn nói động Hạ Thương, đối phong ra tiến hành trừng phạt cùng công kích, cái khác hết thảy đều quay quanh cái này chiến lược bố cục tới tiến hành. Ban đêm, đèn đêm mới lên, bê thành phố càng phát ra náo nhiệt lên, chỉnh tòa thành thị chắn đến không được, khắp nơi đều là kẹt xe. Trương Tấn Xuyên là một cỗ cực kỳ xa hoa mười bạch lao vụt xe thương vụ, giá trị tại hơn 300 vạn trở lên. Trong đó chứa sức xa hoa, giống như hoàng cung một dạng, có thể mở tại trên đường cái, như cũ bỏ như ốc sen. Bê thành phố kẹt xe đã quen, không có cách nào, nghe nói là dịt giờ đang nghiên cứu người máy phi hành, đã bắt đầu bày thử. Ngươi có hữu dụng hay không qua? Trương Tấn Xuyên chắn trên đường, đối Tô Kiếp hỏi thăm. Lái xe là cái cao lớn vạm vỡ lái xe, uy vũ có lực, xem xét liền là lái xe kiêm bảo tiêu. Nhưng Tô Kiếp biết, hiện tại Trương Tấn Xuyên vũ lực phi thường mạnh, chính mình là đại cao thủ. Cho dù là cựu đỉnh bảo an Thẩm Đao cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn, nhưng có chút việc vặt vãnh vẫn là cần bảo tiêu tới xử lý, thân là một cái xí nghiệp nhà, không có khả năng chính mình quyết đấu sinh tử. Không có, lạ dịt dở công ty bí mật quá nhiều, hạng mục nhiều vô số kể, ta liền chỉ phụ trách sinh mệnh khoa học này một khối. Tô Kiếp lắc đầu, hắn bất quá là cái bảo tiêu, lạ dịt dở cũng không có khả năng nắm công ty bí mật đều nói cho hắn biết. Xem ra ngươi đến còn muốn thời gian rất lâu mới có thể tiến vào lạ dịt dở đoàn đội hải tâm. Trương Tấn Xuyên nói, lạ dịt dở cũng không gạt bỏ châu Á, trong công ty của hắn mặt rất nhiều cao quản cùng cao cấp công trình sư đều là người Ấn Độ, còn có người Nhật Bản. Ta cảm thấy ánh mắt của hắn cùng đầu óc buôn bán xa hoàn toàn không phải trong nước đám xí nghiệp gian này có thể so sánh với được, cho dù là Hạ Thương cùng Lưu Thạch cũng không sánh nổi. Hai người trò chuyện, trọn vẹn qua nửa giờ, này mới đi đến ăn cơm địa phương. Ý thì Tô Kiếp cũng là phát hiện, nơi này ăn cơm đầu hẻm. Lại có thể là lần trước Lâm Thang mời khách ăn cơm vốn riêng món ăn. Lần trước ba người tại đây bên trong ăn cơm, vị trí lại bị cựu đỉnh bảo an người chiếm cứ, làm hại Tô Kiếp đánh những người hộ vệ kia dừng lại. Bất quá lần này hẳn là sẽ không xảy ra trạng huống gì. Trương Tấn Xuyên cùng Tô Kiếp tiến vào bên trong, xuyên qua mấy cái sân nhỏ, bên ngoài thanh âm là một chút cũng nghe không được, thật sự là cái gọi là náo bên trong lấy tĩnh. Tại sân nhỏ nhà chính bên trong bàn bắt tiên chung quanh, ngồi một nam một nữ hai người, bên trong một cái thỉnh lình liền là Hạ Di, còn có người nam tử tướng mạo đường đường, khuôn mặt như ngọc, dáng người thẳng tắp, mặc đồ tây, không nhuốm bụi trần, xem xét liền là loại kia xã hội tinh anh giai tầng, từ nhỏ nhận chính là Tây Phương giáo dục, khí chất trên người cùng Tây Phương tinh anh giống, mà không phải Phương Đông giáo dục đi ra. Không hảo ý, bên ngoài kẹt xe, đến chậm. Trương Tấn Xuyên xin lỗi. Không có việc gì, không có việc gì. Nam tử đứng thẳng lên, trên mặt mang theo ý cười, bê thành phố không kẹt xe ngược lại rất kỳ quái, chúng ta cũng mới vừa tới một hồi. Đúng, quên giới thiệu, ta là Minh Hạ Tập đoàn Chiến lược cũng mua sự nghiệp bộ Tổng Giám đốc, Chu Thanh. Vị này là ta tạm thời bảo tiêu Tô Kiếp tiên sinh, hắn cũng là Lạ Dịt Dở tiên sinh cận vệ. Vừa vặn về nước hoàn thành việc học, cũng là bạn tốt của ta. Tô Kiếp. Dựa theo chế định kế hoạch, Trương Tấn Xuyên cho Tô Kiếp làm giới thiệu. Lạ Dịt Dở. Vị nào Lạ Dịt Dở? Nam tử cũng là sướng sở, hắn tự nhiên là Lạ Dịt Dở là ai, nhưng không tin trước mắt Tô Kiếp cùng có thể cùng vị kia chân chính giới kinh doanh cự đầu dính líu quan hệ. Trên cái thế giới này không có vị thứ hai Lạ Dịt Dở tiên sinh mời được ta vị bằng hữu này. Trương Tấn Xuyên nói, tự nhiên là làm tìm tòi cái vị kia. Thật sao? Nam tử Chu Thanh không phải hết sức tin tưởng, nhưng cũng biết đạo Trương Tấn Xuyên sẽ không nói lời nói dối, bởi vì loại chuyện này sau khi nghe ngóng liền biết, ta nhớ được Lạ Dịt Dở tiên sinh có một vị bảo tiêu gọi là Xạ Hoài Tạ Kệ Gì. Trạch Tỉnh tiên sinh cùng ta đều là Lạ Dịt Dở tiên sinh bảo tiêu kiêm huấn luyện viên. Tô Kiếp gật gật đầu. Chu Thanh không còn hỏi thăm, nhưng trong ánh mắt như cũ có vẻ nghi hoặc. Bảo tiêu có rất nhiều cái, có lẽ là ở ngoại vi phụ trách tiểu nhân vật cũng có thể nói chính mình là Lạ Dịt Dở bảo tiêu, nhưng kiêm nhiệm huấn luyện viên lại khác biệt. Tô Kiếp tiên sinh, nếu như ta không có nhớ lầm, chúng ta hẳn là gặp qua. Hạ Di nói. Không sai, là tại Hạ Vũ Cúp tranh tài bên trên gặp qua. Tô Kiếp gật đầu. Ngươi cái vị kia bạn gái bại bởi ta về sau, tựa hồ không phục lắm, sau đó tìm đến ta, cùng ta đơn đấu. Bất quá tay đoạn hết sức hèn hạ, dùng ám khí cùng dao găm tới đối phó ta. Hạ Di đối với chuyện này còn canh cánh trong lòng, tương lai nếu như gặp lại nàng, ta sẽ cùng nàng lại đến đọ sức. Vị nữ sĩ kia gia tộc là ngoại hải đại tộc, phụ thân nàng là mật hoan trại huấn luyện viên. Bản thân lại là thợ săn tiền thưởng, xem như đặc chủng chiến sĩ, am hiểu đơn binh tác chiến, không hiểu nhiều lắm đến trong nước quý củ, ta tại đây bên trong thay nàng nói xin lỗi. Trương Tấn Xuyên vội vàng hòa giải. Trên thực tế hắn vì chuyện này cho Hạ Di giải thích qua rất nhiều lần. Lạ Dịt Dở tiên sinh gần nhất gặp phải một chút tập kích, ta xem qua báo cáo tin tức, nói bên cạnh hắn có một vị vô cùng lợi hại người Trung Quốc bảo tiêu, nguyên lai liền là ngươi. Hạ Di tin tức hết sức linh thông, này chút giới kinh doanh đại lão bên người phát sinh sự tình, nàng đều có chuyên môn tình báo đi thu thập, dùng đến phân tích trên buôn bán hành động. Có một số đại nhân vật đi gặp người nào, từ trong đó là có thể đoán được công ty tiếp xuống chiến lược bố cục đến tột cùng là cái gì. Sớm bố cục, liền sẽ có hết sức đại thu hoạch. Cũng chính là phụ trách Lạ Dịt Dở tiên sinh vấn đề an toàn mà thôi. Tô Kiếp ngữ khí rất nhạt, hắn trên người bây giờ một cách tự nhiên có một loại siêu phàm mà lạnh nhạt khí chất, liền xem như không có biết người chi sáng tầm thường cũng sẽ cảm thấy hắn bất phàm. Các ngươi trò chuyện các ngươi, không cần phải để ý đến ta, ta chỉ là phụ trợ Tấn Xuyên bảo an vấn đề. Hạ Di đối với Tô Kiếp loại thái độ này cũng là tò mò. Nàng vừa nói chuyện, vừa mở ra điện thoại. Ở phía trên tựa hồ tại tìm tòi hỏi thăm cái gì, tại không đến 3 phút bên trong, tựa hồ nghe được một chút thú vị tin tức. Lúc này, Chu Thanh cũng đang dùng điện thoại tìm tòi tin tức. Tô Kiếp cũng không có quản bọn họ, mặc dù hai người kia tại giới kinh doanh có thể nói là hô phong hoán vũ, nhưng bây giờ kết giao ngược lại phá hủy cảm giác thần bí. Tô Kiếp cần chính là trực tiếp cùng Hạ Thương đối thoại. Hạ Di, không biết Hạ Thương tiên sinh có cần hay không bảo an. Ở trong nước dĩ nhiên là hết sức an toàn. Nhưng hắn bởi vì trên phương diện làm ăn vấn đề, thường xuyên xuất ngoại, lúc này liền cần mạnh mẽ bảo an nhân viên có thể ở lúc mấu chốt cứu mạng, liền là chút thời gian trước, Lạ Dịt Dở tiên sinh gặp phải trên quốc tế hung ác nhất ám sát tập đoàn tập kích, đều là Tô Kiếp một tay làm xong những người ám sát kia, đem những này người toàn bộ đem ra công lý. Ta vừa lúc là đầu tư nước ngoài một cái bảo an tập đoàn, cam đoan so trong nước cựu đỉnh bảo an đều muốn chuyên nghiệp được nhiều. Trương Tấn Xuyên bắt đầu làm chào hàng. Cái này ta vẫn còn muốn cùng cha ta thật tốt trò chuyện một thoáng, cha ta đối bảo an vấn đề kỳ thật cũng không rất nặng xem, ở trong nước an toàn quen thuộc. Nhưng ta là ở nước ngoài đọc sách qua, bên trên vẫn là trường quân đội, ta sâu biết rõ được nước ngoài trị an tính nghiêm trọng của vấn đề. Hạ Di nói, nhưng chuyện này ngươi muốn đích thân thuyết phục cha ta, hắn có thể đủ đầu tư ngươi cái kia nước ngoài công ty bảo an. Tô Kiếp nghe đến đó, biết Trương Tấn Xuyên trong miệng theo như lời công ty bảo an, liền là Trương Mạn Mạn tự lập cửa ra vào cái kia công ty. Trương Mạn Mạn những ngày này trong nhà bên trong đoạt quyền đã là vô vọng, rốt cục dẫn đầu gia tộc một chút bảng chi tiểu bối đi ra tự lập cửa ra vào, đảo khiến cho sinh động, mà ca ca hắn Trương Khai Thái cũng làm được mật hoan bảo an ban giám đốc cao quản vị trí bên trên. Tô Kiếp cùng Trương Mạn Mạn cố gắng vẫn là bù không được Trương Hồng Thanh ý chí, chuyện này nhớ tới cũng là bi ai. 14. Chương 232, nữ tử tinh anh đệ nhất thế giới giật vương. Ngượng ngùng, ta đến chậm. Đường bên trên quá kẹt xe. Ngay tại Trương Tấn Xuyên cùng Hạ Di, còn có Chu Thanh trò chuyện lửa nóng thời điểm, ngoài cửa lần nữa tiến đến một nữ tử, người mặc quần áo thể thao, tướng mạo bình thường, nhưng trên trán mang theo một cỗ khí khái hào hùng, nhường nam tử đều thua chị kém em. Trong lúc nói chuyện, nữ tử này cũng đến bàn bắt tiên đằng trước, động tác như là máy móc cẩn thận tỉ mỉ, xem ra không nhanh không chậm, cùng trên thực tế có thể thấy được cực kỳ nhanh nhẹn, cân bằng tính cùng lực khống chế đơn giản làm người ta nhìn mà than thở. Cao thủ đang bước đi bên trong là có thể nhìn ra được. Kỳ thật Hạ Di cũng là cao thủ, bằng không thì không có khả năng trên lôi đài chiến thắng Trương Mạn Mạn, phải biết Trương Mạn Mạn cũng là từ nhỏ huấn luyện, còn có Trương Hồng Thanh vị đại tông sư này chỉ bảo, cách đấu thuật thậm chí không tại cấp quốc gia nữ tử nghề nghiệp đội viên phía dưới. Hạ Di còn tại thế giới bài danh đệ nhị Greenland trong câu lạc bộ huấn luyện qua. Cái kia Greenland năng lực chiến đấu còn tại Liễu Long phía trên cơ bản tại thế giới giải thi đấu cách đấu trên sàn thi đấu, Liễu Long còn không có thắng nổi Greenland. Greenland huấn luyện viên là ủ. Từ một loại nào đó quan hệ đi lên nói, Hạ Di cùng Tô Kiếp còn là đồng môn, chỉ bất quá Tô Kiếp bối phận cao hơn Hạ Di một chút. Chỉ là nước ngoài không phải sư đồ chế, mà là huấn luyện viên chế. Huấn luyện viên cùng học sinh là bằng hữu, còn có là nhân viên cùng ông chủ quan hệ. Hiện tại tiến đến nữ tử này, thực lực tại phía xa Hạ Di phía trên. Cho đến bây giờ, Tô Kiếp còn không có nhìn qua mạnh như vậy nữ nhân. Cho dù là lạ dịt giờ bên người cờ AAS cũng không sánh nổi. Vị này là sư tỷ của ta, Hoàng Mộc Lan, hiện tại là chúng ta Minh Hạ Thể Dục ngành người phụ trách. Hạ Di làm giới thiệu, nguyên lai nàng là Minh Hạ Thể Dục tập đoàn người phụ trách, hiện tại tăng giá trị, nhưng cái ngành này vẫn là bị nàng an bài tin được nhân vật lợi hại nắm giữ. Điểm đạo võ thuật Tô Kiếp, ta biết ngươi. Hoàng Mộc Lan nói, ngươi điểm đạo võ thuật tại trong vòng rất nổi danh, hiện tại Liễu Long Long Chi câu lạc bộ đều tại hợp tác với ngươi, ta còn nghe nói Liễu Long sở dĩ chiến thắng Thái Quyền Vương giảm mạ cái ạ, liền là ngươi trợ giúp huấn luyện. Đó là quá khen, chỉ là cùng Liễu Long cùng một chỗ rèn luyện mà thôi. Tô Kiếp gật đầu thừa nhận, ta đến từ tại giờ câu lạc bộ. Hoàng Mộc Lan ném đi ra cái tên này, liền có thể đủ chấn nhiếp hết thể tinh thông cách đấu vòng tròn người. Bởi vì đây là toàn thế giới cách đấu kẻ yêu thích cùng tuyển thủ chuyên nghiệp thánh địa. Làm đẳng cấp bây giờ điểm xếp hàng thứ nhất mạnh nhất chùm solo, hào không tranh cái bá chủ giật tổ chức. Hạ Di chỗ Greenland đạo tràng bất quá là thế giới bài danh thứ hai, nhìn như chênh lệch không lớn, nhưng trên thực tế là ngày đêm khác biệt. Tô Kiếp nhìn qua giật rất nhiều lần tranh tài, liền đã biết, vị này người nước ngoài cũng bước vào người thực vật cảnh giới. Tại toàn thế giới cách đấu giới bên trong, chỉ có giật có dạng này tâm lý tố chất tu vi. Rất có cái xưng hào, lại gọi là Solomon Vương, tại trong truyền thuyết thần thoại, vị vương giả này là thống soái 72 ma thần nhân vật. Nghe nói thân phận của rất hết sức huyền bí, ngoại trừ là cách đấu tuyển thủ bên ngoài, vẫn là một cái nào đó tổ chức thần bí người đứng đầu.